Chương 51, trộm mộ. Hơn 2 canh giờ sau, Tề Hoan ngồi dưới đất, trong lòng bàn tay cầm một khối đá tròn không ngừng phát ra lôi quang màu tím. Đây là chấn lôi thạch mà Mạc Dạ đã nói, sau khi Tề Hoan lấy nó ra khỏi địa vong thì toàn bộ địa vong cũng biến mất theo. Điều duy nhất khiến Tề Hoan nhức đầu chính là, tảng đá này lại dính lấy nàng, dù dùng đủ mọi phương pháp cũng không thể đặt nó xuống dưới. Này, giúp ta quẳng nó xuống đất đi. Tề Hoan nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ Mạc Dạ cùng tiểu hồ ly đang vui vẻ gặm chân hiệu. Hai kẻ này dám thừa dịp Tề Hoan ở dưới địa vong mà ăn uống linh đình như vậy. Dù sao Mạc Dạ cũng coi như có chút nhân tính, để lại cho nàng một miếng thịt nướng, nhưng bây giờ không phải là lúc để ăn. Chờ nó ăn no sẽ tự động rơi xuống. Mạc Dạ dương mắt lên, liếc khối đá chấn lôi kia một cái rồi lại tiếp tục vùi đầu vào ăn. Đá chấn lôi thế nhưng chính là đồ tốt đó, năng lượng sấm sét ẩn chứa trong đó tuyệt đối không phải khủng bố bình thường. Lúc trước, sở dĩ địa vong có uy lực lớn như thế cũng chính bởi vì công lao to lớn của đá chấn lôi này. Thật ra cũng do người nọ mệnh tốt, lấy được khối đá chấn lôi đã trải qua lần thiên kiếp thứ nhất nên mới có thể luyện chế ra địa vong này. Chỉ tiếc là càng sử dụng nhiều, năng lượng sấm sét trong đá chấn lôi càng suy yếu, khiến cho địa vong cũng trở nên yếu ớt. Hiện tại, Tế Hoan vừa vặn trở thành máy phát điện, đá chấn lôi đương nhiên sẽ bám lấy nàng không tha. Đợi nó ăn no thì ta cũng thành cái xác khô rồi. Tế Hoan có thể cảm nhận được linh lực sấm sét trong người mình đang dần dần yếu đi, tuy tốc độ rất chậm, không có uy hiếp gì tới nàng, nhưng nàng cũng không muốn cái tảng đá này bám trên tay mình mãi. Uy lực của địa vong thế nào? Mạc Dạ cười như không cười nhìn Tề Hoan, đột nhiên hỏi. Vô cùng mạnh mẽ. Nhắc tới địa vong, mắt Tề Hoan lập tức sáng ngời. Xem ra địa vong chính là vũ khí tấn công bầy đàn trong truyền thuyết. Phàm là người dẫm phải, nhất định không có cơ hội dãy rua. Đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là Tề Hoan có thể khôi phục được đá chấn lôi toàn thịnh. Nếu như nàng đoán không sai, thì đợi đến khi đá chấn lôi khôi phục thì mình cũng không khác xác gớp cho lắm. Trở về tự mình chậm rãi tế luyện là được. Mạc Dạ kéo tay Tề Hoan, ngón tay thon dài vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay nàng. Lúc làn da hai người tiếp xúc, lòng bàn tay Tề Hoan run rẩy một chút. Mãi cho đến khi Mạc Dạ buông tay, rốt cuộc cục đá chấn lôi kia cũng không bám vào tay Tề Hoan nữa. Cho ta sao? Tuy thứ này là do mình lấy được nhưng nếu cứ độc chiếm như vậy thì có chút không hợp đạo nghĩa giang hồ. Thật ra thì Tề Hoan vẫn đang nghĩ cách nuốt riêng tảng đá kia. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Mạc Dạ đã đem mình rồi. Ngươi không phải muốn nó sao? Ta sợ lát nữa ngươi sẽ giết người đoạt bảo. Mạc Dạ quay lại ôm tiểu hồ ly đang vùi đầu ăn thịt heo, ngẩng đầu tươi cười với Tề Hoan. Không hiểu sao, càng ngày Tề Hoan càng thấy Mạc Dạ giống với nam nhân đeo mặt nạ kia. Hừ, ta mới không thèm làm vậy. Giết người đoạt bảo rất không có đẳng cấp, huống chi không phải cứ đánh nhau là sẽ đoạt được, lá gan của nàng rất nhỏ. Không có dũng khí làm vậy. Sau khi thu hồi địa võng, Tề Hoan dò xét xung quanh mới phát hiện ở đây có rất nhiều sơn động, nhìn kỹ thì chúng không sâu cho lắm nhưng lại mang đến cho Tề Hoan một cảm giác rất khủng bố, giống như ở bên trong có cái gì đó đang nhìn chằm chằm nàng. Đừng nhìn. Ngay tại lúc Tề Hoan nhìn chằm chằm vào một sơn động đến nhập thần, Mạc Dạ không biết từ lúc nào đã đi đến bên người nàng, một tay ôm nàng vào trong ngực, một tay che mắt nàng lại. Thân thể Tề Hoan vừa có chút run rẩy chậm rãi khôi phục lại bình thường, nàng ôm lấy cánh tay, run run nói, trong đó rốt cuộc có cái gì vậy? Vừa rồi, nàng chỉ nhìn thoáng qua mà thân thể đã bị đông lại, giống như bị khống chế, nếu không có Mạc Dạ đột nhiên che mắt nàng thì lúc này nàng đã hoàn toàn sơ cứng rồi. Yêu ma quỷ quái. Mạc Dạ cười khẽ, hắn cũng không có ý định nói rõ chân tướng cho Tề Hoan biết. Nếu như hắn nói thật, dám cam đoan là Tề Hoan sẽ lập tức chạy trốn, không hề ở đây ngây ngốc thêm một giây đồng hồ. Nói xong, Mạc Dạ cầm tay Tề Hoan lôi về phía trước, có lẽ vì lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, xua tan đi cái lạnh như băng của thân thể, Tề Hoan nhẹ nhàng thở hắt ra, cuối cùng cũng hơi an tâm. Chúng ta đi đâu đây? Mạc Dạ đã không muốn nói, Tề Hoan cũng không hỏi thêm. Dù sao hắn vẫn ở lại đây, có hắn, coi như tính mạng của mình được đảm bảo. Đi trộm mộ. Mạc Dạ trực tiếp kéo Tề Hoan vào một sơn động, vừa đi vào, Tề Hoan liền cảm thấy một cơn gió lạnh đập vào mặt, nhịn không được dùng mình một cái. Giống như cảm nhận được Tề Hoan phát run, hai người im lặng đi thẳng vào trong một lát, thì một kiện trường bào vẫn còn mang theo hơi ấm đột nhiên rơi xuống vai Tề Hoan. A, Người thì sao? Đột nhiên xuất hiện đồ ấm áp khiến Tề Hoan vui vẻ quấn trường bào thật chặt, lại thấy Mặc Dạ chỉ mặc một bộ áo tơ lụa đơn bạc, Tề Hoan có chút băn khoăn. Đột nhiên Tề Hoan phát hiện bộ y phục này thật sự rất mỏng nha, theo hô hấp của Mặc Dạ thậm chí có thể thấy rõ ràng hình dáng cơ bắp. Trước kia nàng cho rằng hình thể Mặc Dạ cũng được, hiện tại mơ hồ có thể nhìn thấy cơ bụng sáu múi, quả thật là cực phẩm a. Tề Hoan căn bản không phát hiện ra ánh mắt của mình có chút nóng bỏng, tận đến khi nàng cảm thấy Mặc Dạ bên cạnh đột nhiên ngừng lại. Sao thế? Tề Hoan nghi hoặc ngẩng đầu lên. Có cơ hội lại nhìn tiếp, bây giờ chú ý một chút, ở đây rất nguy hiểm. Đối với ánh mắt mê đắm của Tề Hoan, Mặc Dạ làm như không thấy. À! Tề Hoan lưu luyến thu hồi ánh mắt, sống trên đời 27 năm, đến một người bạn trai cũng không có. Sao nàng có cơ hội nhìn thấy thân thể nam nhân chứ? Tuy nhiên, đối với chuyện lập gia đình, nàng cũng không nổi. Hơn nữa, trong giới tu chân, dưới 100 tuổi mà kết hôn thì coi như tảo hôn rồi. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là Tề Hoan muốn đợi tới cái tuổi kia rồi mới gả ra ngoài. Tảo hôn, lập gia đình quá sớm. Đây là mộ của ai thế? Tề Hoan miễn cưỡng ổn định tâm thần, tiếp tục đi theo Mặc Dạ, tò mò hỏi. Người bình thường chết đi không phải đều chôn dưới đất sao? Ai lại đem phần mộ đặt trong sơn động chứ? Đây không phải là quá thuận tiện cho bọn trộm mộ sao? Không biết. Mặc Dạ dứt khoát trả lời, cũng không rõ là hắn thật sự không biết hay là không muốn nói. Vậy ngươi vào làm gì? Tề Hoan vô cùng bất mãn với câu trả lời này, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại. Lấy lại đồ thuộc về ta. Ánh mắt Mặc Dạ trở nên kỳ quái, con ngươi vừa đỏ vừa đen, lúc Tề Hoan đến gần. Mắt hắn đã không còn điểm gì khác thường. Chương 52, chủ mộ tên Mặc Dạ. Đi về phía trước một đoạn, Tề Hoan đột nhiên phát hiện một khối ngọc bia dựng thẳng rất lớn, hình như là bia mộ, nhưng mà cái bia mộ này cũng thật xa hoa. Tề Hoan nhìn kỹ cả buổi rốt cuộc phát hiện, chữ trên bia mộ chắc chắn là dùng Nam Cực Tinh Cắt viết nên. Nam Cực Tinh Cắt chính là thứ mà ngay cả mấy lão ngoan đồng trong phái Thanh Vân cũng chỉ nghe qua mà thôi. Tề Hoan biết thứ này bởi vì sư thúc Hư Dương Tử từng nói thoáng qua khi nàng học luyện khí với lão. Tề Hoan còn nhớ rõ, lúc đó, mắt Hư Dương Tử sáng lên, lấp lóe giống như dã thú trông thấy mỹ nữ vậy. Tề Hoan cũng chỉ biết, vật này là một vật liệu luyện khí cấp cao từ thời cổ, nghe nói có thể luyện chế pháp bảo trên tiên khí. Đáng tiếc khi thượng cổ tu sĩ diệt vong, rất nhiều loại thiên tài địa bảo cũng biến mất theo, Nam Cực Tinh Cắt là một trong số đó. Sở dĩ Tề Hoan nhận ra chữ viết trên bia được viết bằng Nam Cực Tinh Cắt là bởi vì Hư Dương Tử đã từng miêu tả. Nam Cực Tinh Cắt thuộc tính chí hàn, không thể dùng tay chạm vào nếu không ngay cả tu sĩ độ kiếp kỳ cũng sẽ bị đông cứng. Hơn nữa, chung quanh Nam Cực Tinh Cắt thuần khiết nhất sẽ diễn sinh ra một loại vật liệu luyện khí khác là hàn băng phách. Nghĩa là từ hợp chất đơn giản biến thành phức tạp. Một dạng phản ứng hóa học của Nam Cực Tinh Cắt với những loại chất chung quanh, tạo thành hàn băng phách. Hàn băng phách không biến mất như Nam Cực Tinh Cắt, chỉ có điều, vật này ngàn năm mới giải ra một tấc, cho nên vẫn là rất hiếm. Khi Tề Hoan nhìn thấy trên đất đầy hàn băng phách, nàng liền biết mình nghĩ đúng rồi. Một cái bia mộ thôi mà đã to lớn, phô trương như vậy, không biết bên trong sẽ như thế nào. Tề Hoan bỗng thấy hiếu kỳ với chủ của ngôi mộ này, nàng tiến đến gần, định cẩn thận nghiên cứu chữ viết trên bia. Đáng tiếc, nhìn hồi lâu nàng rốt cuộc lắc đầu bỏ cuộc. Có một sự thật nàng không thể không đối mặt, đó là, nàng là kẻ mù chữ. Chữ này nghĩa là gì? Tề Hoan giơ tay chỉ ký hiệu kỳ quái trên bia mộ. Mặc. Ánh mắt Mặc Dạ càng ngày càng quỷ dị. Còn chữ này? Dạ. Mặc Dạ. A, hóa ra chủ mộ tên là Mặc Dạ. Cái gì? Sao lại giống tên ngươi? Nghĩ nghĩ, cuối cùng Tề Hoan cũng phát giác ra điểm không bình thường. Trên đời này tại sao lại có việc trùng hợp như vậy? Với vẻ kinh ngạc và ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu của Tề Hoan, Mặc Dạ chỉ cười cười không đáp. Người này là tổ tiên của ngươi. Không phải. Vậy ngươi quen hắn? Không quen. À. Vậy ta mang khối bia mộ này đi, ngươi không được ngăn cản nhé. Đã không quen thì dễ rồi, tuy tên trên bia mộ hơi kỳ quái, nhưng Tề Hoan quan tâm đến Nam Cực Tinh Cắt bên trên nhiều hơn. Lời của Tề Hoan khiến Mặc Dạ ngây ngốc, lập tức cười lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Dù đây chỉ là nơi chôn quần áo và di vật nhưng bia mộ của chính mình cứ như vậy bị khiêng đi, chung quy vẫn có cảm giác kỳ quái. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tu chân giả có trình độ như Tề Hoan thật sự rất ít, ngay cả bia mộ mà cũng không buông tha. Ném bia mộ cùng hàn băng phách nhặt được vào nhẫn chữ vật, Tề Hoan vui vẻ hẳn lên. Mặc dù mình xem như là bị bắt tới đây, nhưng dọc đường đi cũng thu hoạch không ít. Quả nhiên, sau khi bia mộ bị khiêng đi, hàn khí trong sơn động lập tức biến mất. Đi thêm một đoạn nữa, rốt cuộc bọn họ đã tới điểm đến của chuyến đi lần này. Lúc tiến vào phòng chủ mộ, Tề Hoan cuối cùng cũng hiểu vì sao cái khối dùng hàn nam cực tinh cắt khắc nên mà chỉ xứng đặt ở bên ngoài rồi, bởi vì trong này, tùy tiện nhặt ra một vật cũng đều đáng giá hơn gấp trăm lần cái bia mộ kia. Trong phòng chủ mộ, mặt đất phủ kín ngọc thủy, mà ngay cả hạt châu dùng để chiếu sáng cũng là dị sắc đồng chân quý nhất trong số nhãn châu Nam Hải giao nhân. Những thứ đỉnh đài lầu các trên vách tường kia còn được điêu khắc bằng cả khối đá vân phong, từ xa xa nhìn lại còn thật sự tưởng là mây trôi tiên cảnh. Đá vân phong không hẳn là thiên tài địa bảo, không thể luyện dược cũng không thể luyện khí, nhưng nếu dùng đá vân phong hơn ngàn năm để điêu khắc đồ vật, thì xung quanh sẽ tự động tạo ra sương mù như mây, cho nên đá vân phong mới quý giá như vậy. Hiện giờ chỉ một cục đá vân phong nhỏ như ngón cái cũng đã cực kỳ hiếm thấy rồi, mà ở đây lại có hẳn một khối đá xanh trong suốt, hơn nữa lại còn nguyên vẹn đấy. Nếu ta lấy tất cả những thứ kia, ngươi có nghĩ là ta tham lam không? Không. Nhưng tốt nhất ngươi không nên làm vậy. Mặc Dạ cười khẽ, đây đúng là phong cách làm việc của Tề Hoan, vừa nhìn đã chuẩn bị bưng cả ổ. Vì sao? Tề Hoan phát hiện, lúc Mặc Dạ nhìn thấy những bảo bối giá trị liên thành này, mỹ mắt cũng không nháy một cái, điều này chứng tỏ, hắn căn bản không thèm quan tâm đến những thứ này. Ngay cả đám hư linh tử nếu tới đây chắc cũng phải ngạc nhiên một phen, tại sao Mặc Dạ lại không có phản ứng gì. Bây giờ Tề Hoan mới cảm thấy được có điểm kỳ quái. Bởi vì con rắn đằng kia sẽ không vui. Mặc Dạ giơ tay chỉ phía trước, cách bọn họ không xa có một hồ sen, trên mặt nước có vài bông hoa sen nở, chỉ có điều, nhìn kỹ mới thấy nước hồ đen kịt. Không rõ bên trong có thứ gì, cũng không rõ hồ sâu bao nhiêu. Theo hướng tay chỉ của Mặc Dạ, Tề Hoan nhìn lướt qua, giật mình hoảng sợ. Cuối cùng nàng đã biết trong hồ có cái gì rồi, một con rắn, không, chính xác thì thứ này đã bắt đầu hóa rồng rồi. Đó là một con rắn bạc lớn, trên đầu có một đôi sừng rồng, đầu rắn to bằng nửa cái hồ, đôi mắt màu bạc lạnh như băng không hề có cảm xúc đang nhìn chằm chằm hai kẻ tự tiện xông vào. Ta đoán hình như lâu lắm rồi nó không được nếm thử thứ gì đó. Tề Hoan vừa nói vừa lui về phía sau, tìm cơ hội chuẩn bị chạy trốn. Mặc dù tu vi của mình đã đến kết đan kỳ nhưng nàng hoàn toàn chắc chắn, so với một con rắn sống không biết bao nhiêu năm, thì mình chỉ đáng một bữa cơm, có khi ngay cả một bữa cơm cũng không bằng. Đúng là đã rất nhiều năm. Mặc Dạ nhìn con rắn kia, trong mắt có chút hoài niệm. Đang xa hồng hoang dị chủng. Đúng hơn là một con đằng xà biến đến dị, nếu không phải từ nhỏ nó đã bị xa lánh vì màu sắc không giống với đồng loại, thì nó đã không trở thành sủng vật của hắn. Chẳng qua, không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, từ ban đầu nó chỉ là một con rắn to bằng cổ tay vậy mà bây giờ đã biến thành bộ dáng này, ngay cả hắn cũng bị giật mình. Nó có ăn thịt người không? Có lẽ không? Mặc Dạ nghiêng đầu suy nghĩ, trước kia vẫn cho nó ăn củ cải trắng. Năm đó hắn cũng không biết rắn không ăn củ cải trắng. Hít, ZZZ trả lời hai người là một cái đầu đỏ như máu, con rắn này không biết bị cái gì kích thích mà thò ra gần nửa cơ thể, lập tức toàn bộ cái hồ bị cơ thể của nó làm cho chấn ních. Cái đầu rắn gần như dán lên người Mặc Dạ, chỉ cần nó há miệng, Mặc Dạ sẽ hoàn toàn bị nuốt, rồi hoàn toàn bị tiêu hóa. Im lặng cả buổi, con rắn này hình như không có dấu hiệu muốn ăn thịt người. Nó chỉ dùng cặp mắt to như hai cái đèn lồng ngó ngó nghiêng nghiêng Mặc Dạ mấy lần, còn Tề Hoan đương nhiên là không được để ý tới. Tuy bị một con rắn coi thường khiến nàng rất không thoải mái nhưng trước mắt nàng tình nguyện chính mình trở nên rất nhỏ bé, tồn tại càng yếu ớt càng tốt. Hình như nó rất thích ngươi. Tề Hoan không xác định được ánh mắt mình có nhìn lầm hay không, nếu nàng nhìn đúng vậy thì, nét mặt của con rắn bây giờ có thể coi là nịnh nọt. Một con rắn cần phải làm như vậy sao? Ừ, Mặc Dạ giơ tay vô vô đầu con rắn rồi quay lại nhìn Tề Hoan, đi thôi. Nói xong vượt qua cái hồ, tiếp tục đi về phía trước. Tề Hoan cũng muốn đi theo, nhưng cơ bản nàng mới bước một bước, thì ánh mắt con rắn kia lập tức lia tới, định trụ nàng. Ngươi chắc chắn nó sẽ không nhất thời cao hứng mà ăn ta chứ. Yên tâm, nếu ta là nó tuyệt đối sẽ không ăn ngươi. Vì sao? Sợ sẽ tiêu hóa nhầm tính bất lương. Chương 53, Quốc Khải. Nhìn Mặc Dạ tiếp tục đi về phía trước, con rắn kia hình như cũng chuẩn bị đi cùng, chẳng qua phần mộ này có vẻ quá nhỏ cho nó di chuyển. Vì vậy, dưới ánh mắt soi mói của Tề Hoan, đằng xà vốn đang to đùng như một quả khinh khí cầu đỗng nhiên co lại thành một con rắn bạc nhỏ bằng ngón tay cái. Có vẻ con rắn này không thích ở cùng một chỗ với tiểu hồ ly nên nó trực tiếp bò lên tay của Tề Hoan, bắt đầu cuộc sống mới. Vốn sợ hai mấy con vật mềm nhũn, vớ lượn, lần này Tề Hoan quả thực bị dọa tới mức đứng hình. Thật sự nàng rất muốn nói lý với con rắn này, nhưng người ta phải nghe mới được à, một con vật to đùng như vậy, nhỡ nó nổi giận há mồm nuốt chửng nàng một phát, vậy là xong đời rồi. Nghĩ nghĩ, Tề Hoan quyết định tốt nhất là không nên gây sự với nó. Ở đây chẳng lẽ không có cấm chế gì sao? Đi cả buổi, Tề Hoan không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, khác xa với tưởng tượng của nàng. Không phải nói bình thường khi thượng cổ đạo sĩ chết đi sẽ biến phần mộ của mình thành cơ quan hay sao? Ít nhất bên trong cũng phải có vài cấm chế kiểu người đụng người chết mới đúng chứ. Ngươi rất muốn chạm phải cấm chế sao? Mặc Dạ vừa nói, vừa đưa tay phá vỡ cấm chế vô hình phía trước. Ở đây không phải không có cấm chế, trên thực tế, trong mộ phần của thượng cổ đạo sĩ, cấm chế nhiều và đáng sợ đến dọa người. Hơn nữa có rất nhiều cấm chế là tâm huyết nghiên cứu cả đời của bọn họ. Ngoại trừ chính kẻ đang nằm trong quan tài kia thì không ai có thể phá giải. Đây cũng là lý do vì sao người ta tuy biết rõ phần mộ của họ ở chỗ nào nhưng không ai dám xông tới. Không phải không dám liều mạng, mà là cho dù bảo bối trong đó tuyệt không ít, nhưng căn bản không ai có thể lấy đồ mà bình yên đi ra ngoài được. Ta chỉ muốn mở mang kiến thức thôi mà. Không phải mạo hiểm đương nhiên tốt rồi, chỉ là nàng rất hiếu kỳ. Thứ cấm chế mà sư phụ tôn sùng rốt cuộc lợi hại ở chỗ nào a? Mặc Dạ không nói gì, lấy từ nhẫn chữ vật ra một khối linh thạch rồi tiện tay ném về phía trước. Khối linh thạch kia bay không xa, hình như bị cái gì đó ngăn lại trên không trung. Từng đợt sóng nước chung quanh linh thạch lăn tăn tỏa ra, một khối linh thạch hoàn hảo cứ như vậy biến mất ngay trước mắt Tề Hoan. Đâu mất rồi? Tề Hoan kinh ngạc, thậm chí nàng còn chưa nhìn thấy linh thạch kia biến mất như thế nào. Bốc hơi rồi. Mặc Dạ trơn tru nói, Tề Hoan mồ hôi đầy đầu, bốc hơi rồi. Không khoa trương như vậy chứ. Còn muốn mở mang kiến thức nữa không? Mặc Dạ nhướng mày, cố ý hỏi. Không cần không cần, ngươi tiếp tục đi. Tề Hoan vừa nói vừa đi chậm lại, đùa sao, chỗ nguy hiểm như vậy nàng đương nhiên phải đi phía sau rồi, có trời mới biết phía trước còn bao nhiêu cái cấm chế khủng bố nữa. Đồng thời, Tề Hoan cũng rất tò mò, Mặc Dạ bài trừ cấm chế như thế nào. Nàng không hề phát hiện Mặc Dạ đã làm gì. Hai người bọn họ đi xuyên qua con đường nhỏ tiến vào khu mộ, trên vách tường có một ít hoa văn, không biết chúng đã tồn tại bao nhiêu năm mà đến nay vẫn chưa phai màu. Tề Hoan tò mò nhìn hoa văn, hình vẽ trên đó. Hình vẽ trên đó là một nam nhân không rõ mặt, người nọ mang một chiếc mặt nạ đỏ như máu. Chiếc mặt nạ yêu dị này Tề Hoan hết sức quen thuộc, nàng từng nhìn thấy một người mang qua cách đây không lâu. Hình vẽ trên tường hầu như đều là cảnh chiến đấu của nam nhân này với những người khác, tàn khốc, tinh phong huyết vũ. Nhưng lần nào người thắng cũng là người nam nhân mang mặt nạ kia, bước cuối cùng là hắn xông thẳng vào thiên lôi, phi thăng. Khung cảnh ngày đó rất hào hùng, chỉ cần nhìn bức họa, Tề Hoan cũng có thể cảm nhận được sự khủng bố khi sấm sét giáng xuống, trọn vẹn 9981 đạo sấm sét, người này là ma tu. Vậy thì hai tay của hắn đã nhiễm bao nhiêu máu tanh mới có thể khiến cho trời giáng xuống trận sấm sét khủng bố nhường này. Nhìn cái gì? Mặc Dạ không biết từ lúc nào đã đi đến sau lưng Tề Hoan, thấy nàng nhìn chằm chằm đến xuất thần vào người nam nhân đeo mặt nạ, tay cầm kiếm vàng, một thân chiến giáp đầy máu ở trong bức họa. Hình như là người quen thật sự rất giống, vô luận là mặt nạ, hay là thanh kiếm trong tay, nếu như mặc bộ chiến giáp này vào, thật sự đúng là cùng một người. Nhưng điều này sao có thể, chủ nhân ngôi mộ này đã phi thăng nhiều năm, tuyệt đối không thể là người mang mặt nạ kia. Tuy không biết người này rốt cuộc xây phần mộ như thế nào, nhưng đại khái thượng cổ đạo sĩ và đế vương có lẽ giống nhau, đều thích tu sửa phần mộ của mình đầu tiên. Đi thôi, sắp đến rồi. Mặc Dạ sau lưng Tề Hoan trong mắt hiện lên tia sáng kỳ lạ, khóe miệng nhẹ nhếch. À lại nhìn người trong tranh kia một lần nữa, Tề Hoan vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng Mặc Dạ cứ thúc giục mãi, nàng đành phải bỏ qua, tăng tốc đuổi kịp bước chân của hắn. Đi tiếp gần 100 mét, Tề Hoan theo Mặc Dạ xuyên qua một màn nước màu xanh, trước mắt, nàng liền tới một sơn động không lớn lắm. ở đây khắp nơi đều là băng trong suốt màu lam kết tinh nhiều năm, những tinh thể này không có linh lực dao động, cũng không lạnh, thoạt nhìn không phải linh thạch cũng không phải băng, Tề Hoan cũng không biết đây là cái gì. Nhưng cái hấp dẫn sự chú ý của nàng không phải những tinh thể này, mà là thứ bên trong khối tinh thể cực lớn kia. Trong khối tinh thể trong suốt có một bộ hài cốt đỏ như máu. Màu đỏ này quá mức yêu diễm, hơi lộ ra màu đen, hình như là sắc máu khô lại. Đây là cốt khải. Mặc Dạ nhìn bộ hài cốt kia, trong mắt có chút hoài niệm. Loại cốt khải này chỉ tồn tại vào thời thượng cổ đạo sĩ, trình tự luyện chế đã sớm thất truyền, nhưng nghe nói, năng lực của cốt khải mạnh hay yếu đều phải căn cứ vào thực lực của chủ nhân hài cốt. Ngươi tới vì cái này. Cốt khải, tuy Tề Hoan chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng xem thứ này bộ dạng cũng thật quỷ dị, thoạt nhìn không giống như thứ người chính đạo dùng qua. Màu này với màu đỏ của chiến giáp trên bức họa kia rất giống nhau, sẽ không phải là cùng loại chứ. Nghĩ đến việc mang một bộ xương mặc lên người, Tề Hoan nhịn không được cả người phát run. Mặc Dạ vẫn đứng nguyên tại chỗ, tuy đã nhìn thấy thứ mình cần nhưng hắn vẫn không lập tức lấy đi. Tại sao không lấy đi? Chưa phải lúc. Mặc Dạ ngẩng đầu nhìn đỉnh sơn động này không phải thực sự bị phong bế hoàn toàn. Trên nóc sơn động tuy bị tinh thể xanh lam che kín nhưng vẫn có ánh sáng hắt vào. Mặc Dạ thầm phỏng đoán, nếu nói cho Tề Hoan biết, phía trên này là lễ đài cử hành luyện ma sát kiếp, không biết nàng sẽ có phản ứng như thế nào. Chương 54, Tế Máu. Cách Trấn Thiên Lý 50 dặm về phía tây chính là lễ đài luyện ma sát kiếp. Ngày hôm sau, lúc Liễu Mạch Viên và Liễu Mạch Y đi tới Trấn Thiên Lý, thì đại hội luyện ma sát kiếp đã bắt đầu. Đại hội luyện ma sát kiếp trước khi bắt đầu cần cử hành tế tự, cũng không biết phương pháp tế tự này được truyền lại từ lúc nào. Trăm ngàn năm qua, đại thủ lĩnh ma đạo các đời chưa bao giờ bỏ bê. Tế máu, dùng máu tươi của người sống để tiến hành lễ tế. Lúc đầu, Liễu Mạch Viên mang Tề Hoan đến vốn là muốn đem Tề Hoan làm tế phẩm, gây ấn tượng với chủ sự đại hội, chẳng qua hắn căn bản không nghĩ tới, mình trộm gà không được còn mất nắm gạo. Mấy trăm tên đệ tử ma đạo tham gia luyện ma sát kiếp trơ mắt nhìn người đang sống sờ sờ bị trói ở trong huyết ảo, nhìn máu của kẻ đó từ từ chảy vào cái huyệt sâu không thấy đáy ở trung tâm đàn tế. Tào là cái rãnh, do dùng để trói người bị hiến tế, máu nhuộm đỏ nên gọi là huyết. Bởi vì Mặc Dạ nói thời cơ chưa tới, nên Tề Hoan chỉ có thể ngồi trong động chờ đợi thời cơ. Trong lúc đó, nàng phát hiện, từ những tinh thạch kia chảy ra chất lỏng màu đỏ, Tề Hoan vừa định đi qua xem cho rõ lại bị Mặc Dạ chen ngang, ôm trở về. Đó là cái gì? Tuy hành động bị ngăn cản, nhưng Tề Hoan vẫn cúi đầu dò xét tình huống. Máu? Sao lại có máu? Bên trên đang tiến hành tế tự. Mặc Dạ giải thích rất đơn giản, Tề Hoan gật gật đầu. Sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận. Nàng cho rằng tế tự đơn giản chỉ là dùng máu dê, máu bò, căn bản không nghĩ tới sẽ quá đáng đến mức dùng máu người để hiến tế. Khi dòng máu kia theo tinh thạch chảy đến bên trong cốt khải, màu sắc của cốt khải trở nên tươi đẹp hơn nhiều, toàn bộ hài cốt tản mát ra một vòng sắc hồng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tề Hoan, cốt khải chậm rãi biến thành một bộ chiến giáp đỏ như máu, giống hệt bộ chiến giáp của nam nhân đeo mặt nạ trong bích họa. Trên mặt chiến giáp có những hoa văn phức tạp dịch chuyển, những hoa văn màu đen này lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn được chậm chạp di động, từ từ tạo thành một loại trận pháp mà Tề Hoan chưa bao giờ nhìn thấy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa nén nhang, trận pháp này biến ảo hơn 1000 lần, không lần nào giống lần nào. Chưa nói đến lực phòng ngự của bộ cốt khải này lúc trước mạnh như thế nào, chỉ riêng những trận pháp bên trên cũng đủ làm cho người ta điên cuồng. Tề Hoan nhìn về phía Mặc Dạ vẫn đang bình tĩnh trước mặt. Tại sao hắn lại biết rõ nơi này có cốt khải? Rốt cuộc hắn là ai? Nghi vấn trong lòng càng ngày càng nhiều, nhưng Tề Hoan chưa kịp mở miệng thắc mắc, thì bên trên bộ cốt khải đột nhiên bộc phát một luồng khí tức khủng bố khiến cho tinh thần con người tan vỡ. Tề Hoan cũng không ngoại lệ, bị luồng khí tức này chấn nhiếp, hai mắt trong sáng lập tức biến thành màu đỏ, đầu óc của nàng giống như không điều khiển được, chỉ muốn giết người. Mặc Dạ vẫn tỉnh táo đứng ở bên người nàng vỗ một cái vào gáy Tề Hoan. Làm nàng ngất đi, ngã vào ngực mình. Ngoài Tề Hoan, hai sinh vật còn lại hình như đã thích đứng được. Tiểu hồ ly tò mò ngồi xổm trên vai Mặc Dạ, thẻ lưỡi liếm liếm móng vuốt, còn tiểu ngân xà kia thì an an ổn ổn ngủ trên tay Tề Hoan. Sát khí không ngừng phóng thích, phía trên, luyện ma sát kiếp đã bắt đầu. Mặc Dạ ngước mắt nhìn lên trên, khỏe miệng hơi nhếch, nụ cười tà ác mà Tề Hoan chưa nhìn thấy bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Tay phải vừa lật, một chuôi dao màu vàng liền xuất hiện trong tay, hắn trở tay đâm vào người mình 5 nhát. Khuôn mặt Mặc Dạ không chút thay đổi, tựa hồ không cảm giác được đau đớn. Máu đỏ thấp thoáng ánh vàng phun ra, giống như vật sống bay về phía cốt khải. Sau khi máu của hắn dính vào cốt khải, những đường hoa văn màu đen trên mặt cốt khải dần dần biến mất, hoa văn màu vàng dần dần thay thế, trận pháp bên trên cũng phức tạp hơn, tốc độ biến hóa cũng dần dần nhanh hơn. Bên trên đỉnh động, trong phạm vi sát khí bao phủ, thực lực của mấy trăm đệ tử ma đạo đang điên cuồng chém giết cũng được đề cao thêm một tầng, giống như bị ăn thuốc kích thích, chém giết càng điên cuồng hơn. Ngoài những người bị giết chết, có nhiều kẻ không chịu nổi sát khí mà tự sát. Nhìn tình cảnh các đệ tử mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, nước miếng không chịu khống chế trào ra ngoài, vài lao ma đầu cũng cảm thấy kỳ lạ. Chỉ có Xích Dực, chủ trì đại hội luyện ma sát kiếp vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, Diêm Quỷ phía sau hắn cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, giống như trời có sụp xuống hắn cũng không quan tâm. Xích Dực hộ pháp, hình như có chút kỳ lạ. Nghịch Thiên, một trong tứ đại môn của tướng môn đi đến bên người Xích Dực, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tuy tướng môn và thiên ma môn đều có thế lực khổng lồ, nhưng vẫn có điểm khác nhau, tướng môn tiền tài quyền thế lớn còn thiên ma môn thực lực cường đại. Ở ma đạo, nắm đấm lớn chính là chân lý, cho nên người chủ trì luyện ma sát kiếp không phải người tướng môn mà là người của thiên ma môn. Chỉ có một điều khiến mọi người đều rất kỳ quái, đó là người chủ trì đại hội đáng nhẽ phải là thiếu chủ thiên ma môn, sao bây giờ lại đổi thành Xích Dực. Đương nhiên, dù bọn hắn thắc mắc thì cũng không dám mở miệng hỏi, đừng nhìn Xích Dực bộ dáng luôn tươi cười, người này tuyệt đối là khẩu Phật tâm xà, giết người không nháy mắt, vô số người bị hắn tính kế giết chết, ngay cả những lao ma đầu lánh đời cũng phải kiêng kỵ hắn. Huống hồ, bên cạnh hắn còn có một kẻ thực lực tương đương, Diêm Quỷ, nghe nói người này là cận vệ của thiếu chủ thiên ma môn, hai người bọn họ là ma tu đạt tới trung kỳ hóa thần, khi phối hợp với nhau, tuyệt đối có thể đánh bại một đạo sĩ trung kỳ độ kiếp. Đặc biệt, hai người này động thủ căn bản chính là liều mạng, đánh nhau sợ nhất điều gì? Chính là sợ đối phương liều mạng đó. À, không biết mấy vị có ý kiến gì? Xích Dực quay người lại hỏi mấy lao ma đầu đang làm trọng tài, hắn đương nhiên biết rõ chuyện này có điều kỳ quái, nhưng cũng chẳng có liên quan gì đến hắn cả, dù sao người chết cũng không phải người của thiên ma môn. Có lẽ nên dừng lại một chút, tìm đại trưởng lao tướng môn đến điều tra rồi tiến hành tỉ thí lại thì tốt hơn. Nói chuyện chính là Âm Dĩnh, trưởng môn Hợp Vân Tông, nơi này không có người của thiên ma môn nhưng lại có hai đệ tử tinh anh của Hợp Vân Tông đó, Âm Dĩnh cũng không muốn đệ tử mình vất vả lắm mới bồi dưỡng được lại bị game over đâu. Mấy người còn lại cũng nhao nhao gật đầu, bọn họ đều là trưởng môn hoặc trưởng lão của các đại tông môn ở ma đạo, tất nhiên không hy vọng đệ tử bổn môn của mình mơ mơ hồ hồ táng thân ở nơi này. Nếu mấy vị đều muốn thế, vậy trước tiên cứ mang bọn họ ra ngoài đã. Xích Dực gật đầu đồng ý, nhưng lại sừng sững bất động, không có ý muốn ra tay. Những người kia thoáng trao đổi ánh mắt, chuẩn bị ra tay cứu đệ tử của mình về. Về phần những đệ tử của môn phái khác, chỉ có thể nói bọn họ số khổ, ai bảo người của sư môn bọn họ còn chưa tới chứ. Đây chính là thực tế của ma đạo. Nhưng bọn họ không biết, ở phía sau bọn họ, Xích Dực và Diêm Quỷ đều nở nụ cười quỷ dị. Phạm vi có sát khí đâu phải ai muốn làm gì thì làm chứ. Chỉ bằng mấy kẻ này sao có thể thoát khỏi phạm vi sát khí kia. Chương 55, đây là lần cuối cùng. Quả nhiên, sau khi mấy người kia đi vào thì không còn tiếng động, giống như đột nhiên bị nuốt chửng. Mấy đệ tử ma đạo vốn đang nhao nhao cũng biến mất, trong nháy mắt không còn bóng dáng. Song phạm vi sát khí lại có xu thế khuyết đại. Cây cỏ xung quanh lập tức héo rũ, tế phẩm trên tế đàn cũng bị nuốt hết. Xích Dực và Diêm Quỷ sắc mặt biến hóa, hai người trao đổi ánh mắt, không có ý mở miệng. Đây là chuyện gì? Mấy người tướng môn trông thấy cảnh tượng người đang sống sờ sờ đột nhiên biến mất trước mắt mình thì kinh ngạc vạn phần. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, bọn hắn cũng không dám đi vào xem xét, bọn hắn đâu muốn chết. Mấy trưởng lão vừa đi vào thực lực tuyệt không dưới bọn hắn mà còn biến mất như vậy, huống hồ là bọn hắn. Còn không quay về báo cho đại trưởng lão. Xích Dực trầm mặt, lạnh giọng phân phó. Tuân lệnh. Nghịch Thiên vội vàng bay về phía Trấn Thiên Lý, người đã chết thì thôi, nhưng vật ở dưới đáy kia tuyệt đối không được có sai lầm gì. Lúc bọn hắn xuất môn đã được dặn dò cẩn thận, nếu vật kia có vấn đề gì thì bọn hắn phải lấy mạng mà đền tội. Về phần dưới đáy kia có cái gì, luồng sát khí kia từ đâu mà đến, thì trừ lao ma đầu đã tung hoành ngàn năm trong ma đạo ra, còn ai có thể biết rõ chứ? Đại trưởng lao tướng môn đứng bên trong hắc điếm nghe Nghịch Thiên kể lại cũng chấn động, âm thầm suy xét, chẳng lẽ có người xông vào nơi đó? Nhưng hắn lập tức vứt bỏ suy nghĩ này, cấm chế trong mộ ít nhất cũng phải 1000, cho dù có người xông vào cũng khó có thể sống sót mà đi ra. Thật ra hắn cũng chỉ biết bên trong mộ cổ có sót lại một bộ chiến giáp, còn về việc chiến giáp kia trông thế nào, là ai lưu lại thì chẳng ai biết được, bởi chẳng ai có thể xông vào đó. 500 năm trước, 4 lao ma đầu đại thừa kỳ của ma đạo liên thủ công phá cửa mộ, ai ngờ, bọn họ chưa kịp tiến vào thì một người trong đó đã bị cấm chế phế mất nửa người, không chỉ thế, cả tu vi cũng mất hết. 3 người còn lại không dám xông vào bên trong, cuối cùng, một người liều mạng, liều tu vi xông vào phần mộ, đáng tiếc hắn cũng không sống nổi, cuối cùng bên trong mộ cổ có gì đều không ai biết được. Phái người phong tỏa tế đàn, không có mệnh lệnh của ta không ai được truyền ra ngoài. Ai lắm miệng giết không tha. Đại trưởng lao tướng môn gõ gõ cái tẩu thuốc vào phiến đá, thần sắc càng ngày càng lâm trầm. Nghịch Thiên nhận lệnh đi ra ngoài, đột nhiên trông thấy một nam nhân mặc đạo bào màu trắng tay bế một thiếu nữ đi tới hắc điếm. Tại sao Mặc thiếu chủ không đi chủ trì đại hội luyện ma sát kiếp? Mặc Dạ Bế Tề Hoan đang hôn mê bất tỉnh vừa cất bước đi vào hắc điếm, chợt nghe lão đầu ngồi một bên hỏi thăm. Tuy Mặc Dạ thay đổi diện mạo nhưng hắn không tận lực che giấu khí tức của mình nên dễ dàng bị nhận ra. Mặc Dạ nghiêng đầu nhìn lão một cái, lại nhìn bàn tay phải chỉ có 3 ngón của lão, dừng bước cười đáp, đại trưởng lão không phải đã biết rồi sao? Ừ, thân phận cô nương này hẳn ngài cũng rõ, tốt nhất đừng nên ở chung một chỗ thì hơn, những người kia đều đang dõi theo ngài đấy. Dù giọng đại trưởng lão có chút không vui, nhưng phần lớn vẫn mang ý khuyên bảo, không có nửa phần trách cứ. Tuy quan hệ của tướng môn và thiên ma môn không gần gũi cho lắm nhưng đại trưởng lão của tướng môn đã từng nhận ân huệ của thiên ma môn, cùng là ma tu nhưng lão cũng biết rõ đạo báo ân. 100 năm trước, từ khi môn chủ thiên ma môn độ kiếp thất bại, hồn phi phách tán, nếu không phải lão một mực ủng hộ thì thiên ma môn cũng không có thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, kể từ khi Mặc Dạ tiếp quản thiên ma môn, thực lực của thiên ma môn còn cao hơn lúc phụ thân hắn tại thế. Bên người Mặc Dạ không biết từ lúc nào xuất hiện một đám thủ hạ hóa thần kỳ, lại có một người độ kiếp kỳ thần bí vẫn không hiện thân. Bên ngoài truyền rằng đó là người bí ẩn đã phi thăng thiên ma giới huyết ma danh độ thiên, cũng có thể đó chỉ là tin đồn, vì chưa ai tận mắt thấy người đó. Đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở, Mặc Dạ xin ghi nhớ. Mặc Dạ gật đầu với đại trưởng lão, bế Tề Hoan đi vào trong. Đột nhiên, Mặc Dạ dừng bước nhíu mày, Tiểu Ngân, buông thứ đó ra. Mặc Dạ tự nhiên nói khiến cho đại trưởng lao thấy kỳ quái, nhìn theo ánh mắt của hắn mới phát hiện ra, cái tẩu trong tay mình không chân mà chạy, không phải, là bị một con rắn nhỏ màu bạc cong đi. Con rắn này là của ai, sao lại đi trộm đồ? Đang xa thấy Mặc Dạ không vui, vậy vây đuôi tung cái tẩu về chỗ cũ, sau đó tung tẩy bò lại lên người Mặc Dạ, cầm tủi leo lên tay Tề Hoan thì dừng lại, tiếp tục quấn vào tay nàng ngủ. Thật có lỗi. Sùng vật của nàng có chút không nghe lời. Mặc Dạ ngượng ngùng cười cười, đàng xà cũng thật có mắt nhìn, cái tẩu kia thật ra chính là vũ khí bên người của đại trưởng lão, tính theo phẩm cấp là ma binh hạ phẩm, tương đương với tiên khí hạ phẩm. Đại trưởng lão nheo mắt, không nói gì, có thể lấy binh khí của lão ngày dưới mắt lão mà lão không cách nào phát hiện được như sùng vật này thì đúng là lần đầu tiên lão gặp phải, lão tuyệt đối không tin đây chỉ là một con rắn bình thường, chẳng qua ngại Mặc Dạ ở đây. Lão cũng không thể bắt con rắn này nghiên cứu một phen. Đương nhiên, nếu đại trưởng lão có một ngày thật sự bắt được đằng sạt thì cũng không biết kẻ bị nghiên cứu ở đây là ai đâu. Lúc thân ảnh Mặc Dạ biến mất ở cầu thang, đại trưởng lão thò tay sờ túi thuốc bên hông, sau đó lão ngây người, không thấy, cái túi vừa mới còn đây bỗng dưng biến mất rồi. Trên vai Mặc Dạ, tiểu hồ ly bắt chéo hai chân nằm vắt vẻo, trên móng vuốt nhỏ còn treo một cái túi. Bên trong túi tràn đầy lá thuốc. Bế Tề Hoan về phòng của mình, Mặc Dạ đặt nàng lên giường, thuận thế ngồi ở mép giường, vươn tay bắt mạch cho nàng, sắc mặt có chút âm trầm. Vốn tưởng rằng chỉ đi lấy bộ cốt khải kia, hơn nữa đó lại là mộ chôn di vật và quần áo của mình thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì, cho nên hắn mới mang Tề Hoan theo, không ngờ cuối cũng vẫn có chuyện. Những năm này, người ma đạo vẫn dùng máu người tế cốt khải, khiến cho nó tích lũy một luồng sát khí mạnh mẽ. Sát khí kia không ảnh hưởng đến hắn nhưng lại làm Tề Hoan bị thương. Cho dù Mặc Dạ ra tay rất nhanh nhưng hắn vẫn không xác định được, thậm chí Tề Hoan có bị sát khí kia ăn mòn hay không. Nhìn dung nhan tĩnh lặng khi ngủ của Tề Hoan, ngón tay thon dài của Mặc Dạ chậm rãi lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của nàng, túi người nhẹ nhàng nói bên tai nàng một câu, thật xin lỗi, đây là lần cuối cùng. Chương 56, tỉnh lại. Sau khi Tề Hoan bị đánh ngất xỉu, lâm vào hôn mê, nhưng lại khác người thường, nàng vẫn có chi giác, có thể suy nghĩ, nhưng ngũ giác giống như bị phong bế, khiến nàng chỉ có thể nội thị mà không thể mở mắt, cũng không thể nghe. Khứu giác, vị giác, thính giác, thị giác, xúc giác. Thái cực đồ trong đan điền chuyển động lúc nhanh lúc chậm, không biết vì lý do gì mà cực dương vốn màu trắng dần dần biến thành màu đỏ như máu, viên kim đan ở cực dương cũng dần dần biến hóa. Tề Hoan cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng nàng ẩn ẩn có cảm giác, nếu cứ tiếp tục thế này thì thế cân bằng trong đan điền sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị bạo đan. Nhưng dù biết tình huống không ổn, thì Tề Hoan cũng không nghĩ ra được phương pháp xử lý, đây dù sao cũng là đan điền của mình, chỉ cần sai một chút là có thể vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục, muôn đời không trở lại được. Tề Hoan đột nhiên nhớ tới tình cảnh trước khi hôn mê. Khi đó hình như nàng bị sát khí ăn mòn, khiến cho đại não bị khống chế. Lúc ấy tuy Mặc Dạ đã đánh ngất nàng nhưng sát khí kia vẫn tiếp tục ăn mòn thần trí của nàng, dường như chính lúc ấy cực dương thái cực đồ đã bắt đầu biến sắc. Tuy không xác định việc này có tác dụng hay không, nhưng đành không trâu bắt chó đi cày vậy, dù sao trong cơ thể mình ngoài thái cực đồ âm dương ra cũng chỉ còn có lực lôi điện. Đồng nghĩa với câu, có méo mó còn hơn không cười tích mắt. Tề Hoan miễn cưỡng thay đổi lực lôi điện trong cơ thể, lúc đầu nàng cẩn thận từng chút một công kích cực dương, phát hiện lôi điện đi qua chỗ nào thì chỗ đó sẽ trở về màu sắc ban đầu, nhưng không lâu sau lại bị biến sắc. Mặc kệ có thể biến trở về hay không, có tác dụng là tốt rồi. Vì vậy Tề Hoan cố hết sức sử dụng lực lôi điện, không ngừng tấn công thái cực đồ trong đan điền, không lâu sau trên thái cực đồ xuất hiện một đám mây kiếp lớn. Đám mây chứa sét giống như mây khi độ kiếp, nhưng quy mô bé. Trong bụng Tề Hoan sấm vang chớp giật, bên ngoài thân thể của nàng sấm sét cũng vô cùng vang dội. Những tia chớp màu tím, màu đen liên tục luân chuyển trên người nàng, Mặc Dạ vừa thấy vậy lo lắng cho Tề Hoan, muốn đưa tay kiểm tra một chút. Kết quả, hắn vừa thò tay vào, những tia chớp kia ngưng tụ thành một đám bổ về phía hắn, may là uy lực không lớn. Mặc Dạ không còn biện pháp dò xét hiện trạng của Tề Hoan, chỉ có thể ngồi chờ. Sắc trời dần tối, phòng không thắp đèn, trong bóng tối, con mắt màu đen của Mặc Dạ dần dần biến thành màu đỏ, khuôn mặt vốn biến đổi giờ trở về bộ dạng ban đầu. Tuy lưới sét trên người Tề Hoan chậm rãi biến mất nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, vẻ mặt của Mặc Dạ cũng càng ngày càng ngưng trọng. Thiếu chủ, Danh Độ Thiên hỏi người khi nào trở về. Diêm quỷ đen xì xì giống như xác gớp từ trong góc tường chui ra, Mặc Dạ thấy hắn đột nhiên xuất hiện cũng không có nửa điểm phản ứng. Các ngươi đi trước. Đợi nàng tỉnh ta sẽ trở về. Dạ. Diêm quỷ nhận lệnh lập tức biến mất. Trong một phòng khác của hát điếm, Xích Dực thấy Diêm quỷ xuất hiện liền lôi kéo hắn, sốt sáng hỏi, thế nào, Lao Đại nói sao? Diêm quỷ lắc đầu. Người mau nói a. Lao Đại không sao, nhưng Tề Hoan kia hình như đã xảy ra chuyện. Ai, có lẽ Lao Đại sẽ không trở về ngay đâu, vậy thì hai ta đi trước vậy. Xích Dực thở dài. Tiếp dục cầm cái chân vịt còn sót lại trên bàn bắt đầu ăn nhưng không đợi hắn há miệng, cái chân vịt bỗng dưng biến mất, cả Diêm quỷ cũng không thấy đâu. Có ảnh độn thì giỏi làm à, vô sỉ. Xích Dực liếm liếm ngón tay, vẻ mặt đưa đám, giống như làn gió bay vụt qua cửa sổ. Nửa đêm, cuối cùng Tề Hoan cũng có thể mở mắt, nhưng các giác quan khác vẫn bị phong bế, cho nên nàng chỉ có thể nhìn mà không thể nói. Khi nàng nhìn thấy bên giường mình xuất hiện một nam nhân, thì trong lòng liền vô cùng kích động. Vốn nghĩ rằng mình sẽ không được nếm thử cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân, không ngờ lại được trải qua. Nam nhân trước mắt tuy không xinh đẹp bằng khinh sắc nhưng lại vô cùng có hương vị. Dưới mày kiếm là một đôi mắt phượng, cong cong giống như đang cười xong lại làm cho người ta có cảm giác lạnh như băng. Dưới sống mũi thẳng tắp là đôi môi quyến rũ giống như đang mời gọi người ta đến nhấm nháp. Khóe môi rõ ràng đang cười nhưng lại mang đến một cảm giác như đang châm chọc. Tất cả những nét đó tạo nên một chữ, tà, ánh mắt hắn nhìn người khác sẽ khiến tim người đó đập rộn lên, nếu như cặp mắt kia không phải màu đỏ thì tốt rồi. Thấy Tề Hoan nhìn mình chằm chằm, Mạc Dạ cũng hiểu nguyên nhân, tác dụng của thuật hóa hình đã hết hạn, bất quá trước mắt xem ra không kịp thay đổi rồi. Thôi dù sao sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết, biết sớm hay muộn thì đối với nàng cũng không quan trọng gì. Người vẫn khỏe chứ? 5 phút trôi qua mà Tề Hoan vẫn không nói gì, Mạc Dạ cảm thấy có chút không đúng. Tề Hoan lắc đầu, nàng một chút cũng không khỏe, nói không nói được, ngửi không ngửi được, tứ chi có thể hoạt động nhưng không có tí cảm giác nào. Tình trạng như vậy chẳng khác gì cái xác không hồn. Hơn nữa trong bụng nàng vẫn còn có sét đánh, sau khi dùng lôi điện, lực lượng này hình như không có ý định rút lui, vẫn tiếp tục gây sóng gió, dù sao đối với mình cũng không có ảnh hưởng gì, Tề Hoan mặc chúng giằng co. Cũng may cực dương của Thái Cực Đồ đã khôi phục được một phần rồi, không biến sắc nữa. Không thể nói chuyện. Tề Hoan gật đầu. Mạc Dạ thở dài, tỉnh là tốt rồi, không nói lời nào càng tốt, ít nhất lỗ thai của hắn có thể an tĩnh đôi chút, đói bụng không? Tề Hoan tiếp tục gật đầu. Muốn ăn cái gì? Tề Hoan lắc đầu, hiện tại ăn cái gì cũng thấy nhạt như nước Úc, tốt nhất không nên lãng phí đồ ăn. Tề Hoan cứ gật gật lắc lắc khiến Mạc Dạ suýt hôn mê, cuối cùng hắn lấy giấy bút ra, định đưa cho Tề Hoan viết những thứ nàng muốn. Sau đó hắn mới biết hành động của mình ngu ngốc cỡ nào. Chữ giáp cốt, đại triện, tiểu triện, chữ khoa đầu, vô tự thanh thư, rồi cả vẽ tranh cũng không thể biểu đạt được ý của Tề Hoan. Cuối cùng hắn bỏ cuộc, đặt Tề Hoan lại giữa giường, thuận tiện đắp cho nàng cái chăn bông rồi nhắm mắt làm ngơ. Một đêm này Tề Hoan ngủ vô cùng an ổn, trời sáng rõ nàng mới lười biếng mở mắt, ổ chăn ấm áp khiến nàng vô cùng lưu luyến, trước kia ngủ đều đá chăn. Mỗi lần tỉnh lại thân thể đều lạnh như băng, thêm nữa nàng đều tu luyện vào buổi tối, cũng không biết bao lâu rồi nàng không có một giấc ngủ ngon như thế này. Phía sau hình như còn ấm hơn, Tề Hoan không nhịn được sáp lại gần, thỏa thích cọ cọ, sau đó ngáp một cái chuẩn bị ngủ tiếp. Chỉ có điều nàng đột nhiên phát hiện trước ngực mình có thêm một cái tay, vén chăn lên túi đầu nhìn, phát hiện cái tay kia cũng không phải tay của mình, vậy thì... Tề Hoan cứng người nghiêng đầu nhìn lại. Liền trông thấy một khuôn mặt đang tươi cười rất vô sỉ. Chương 57, ngươi có ý đồ gì? Tề Hoan ôm chăn, ngồi trên giường, nhìn khuôn mặt chưa hề quen biết kia, trong lòng suy nghĩ, mình có nên hô phi lễ không? Hay lưu manh? Hay nên vung tay tát cho hắn một cái? Hay là chọc 8, 9 cái lỗ trên người hắn rồi vứt ra ngoài cho ăn 3? Có thể nói chưa? Áo ngủ bằng gấm bị Tề Hoan quấn chặt vào người, giống như một cái kén kín mít. Mạc Dạ tựa vào giường, áo ngủ đều bị Tề Hoan giành mất, hắn chỉ có thể ở trần, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ tình cảm gì, khiến mắt Tề Hoan chừng đến suýt rớt ra. Ngươi không mặc áo. Cho dù dáng người tên này rất đẹp, da thịt chắc chắn, dán giỏi như mời gọi người khác sơ thử, nhưng tình huống bây giờ không để cho nàng cẩn thận quan sát. Nàng chẳng qua chỉ ngủ có chút xíu, tại sao đến lúc tỉnh dậy lại phát hiện trên giường có thêm một nam nhân lạ mặt. Mạc Dạ nhún mi, ta không có thói quen gói mình thành cái bánh trưng khi ngủ. Vậy ngươi cũng không cần phải ngủ ở đây a. Nàng vẫn là một hoàng hoa khuê nữ nha, ngủ chung như vậy. Mặc dù chỉ là ngủ đơn thuần thì cũng không thể được. Đây là phòng của ta, giường của ta. Xem ra Tề Hoan vẫn không phát hiện ra thân phận của mình, Mạc Dạ âm thầm thở dài, trình độ ngu ngốc của nữ nhân này hình như còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn. Ngươi có thể đưa ta tới một gian phòng khác, một cái giường khác. Mạc Dạ nhún nhún vai, xoay người xuống giường, lấy áo khoác mặc chỉnh tề rồi mới chậm rãi mở miệng, ta không muốn. Ôm Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực không muốn lại muốn đẩy ra ngoài thì đích thực không phải nam nhân rồi. Hắn chưa bao giờ bỏ qua miếng mỡ đã dâng đến tận miệng, việc này không phải là tính cách của hắn. Chết tiệt ngươi. A. Tề Hoan kích động ôm chăn nhảy xuống giường. Thò tay ra chỉ thẳng vào mũi Mạc Dạ định chửi ầm lên, đột nhiên phát hiện quần áo của tên này hình như quen quen, giống như quần áo của Mạc Dạ ngày hôm qua thì phải. Ý y phục này là ngươi ăn trộm sao? Chẳng lẽ hắn đã giết Mạc Dạ, sau đó lột ý y phục của Mạc Dạ, xong bắt cóc mình? Tề Hoan càng nghĩ càng thấy không có khả năng. Mạc Dạ cố gắng kiềm chế hai tay, bắt buộc chính mình không nên quá xúc động. Bằng không hắn thật muốn bổ đầu Tề Hoan ra xem bên trong có phải chứa toàn rơm rác hay không. Này, đừng im lặng như vậy chứ, ngươi làm gì Mạc Dạ rồi. Tuy Tề Hoan vẫn rất tin tưởng vào thực lực của Mạc Dạ, thế nhưng minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, có trời mới biết có phải Mạc Dạ bị ám toán hay không. Nghĩ đến đây, trong lòng Tề Hoan cũng có chút nóng nảy. Mặc Dạ cúi đầu nhìn Tề Hoan vẫn để chân nửa thân trên, đang chặt chẽ túm lấy và táo của mình. Hắn không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt màu đỏ nhìn nàng chăm chú. Hai người nhìn nhau đúng 5 phút đồng hồ, Tề Hoan chợt ngộ ra, nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ không phải là Mặc Dạ chứ? Nàng nói xem. Mặc Dạ bỏ lại cho nàng một đáp án lập lờ, rồi mở cửa đi ra ngoài. Tề Hoan chân trần đứng trên mặt đất, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Tận đến khi Mặc Dạ mở cửa lần nữa, nàng mới giật mình tỉnh lại. Nhìn thức ăn ngon Mặc Dạ bày biện trên bàn, Tề Hoan lập tức quên hết mọi phiền não, trực tiếp nào tới. Nghỉ ngơi cả một đêm, ngũ giác của nàng cũng đã hồi phục, tuy vẫn không biết nên xử lý cái phiến mây trong bụng kia thế nào, nhưng ăn no mới là quan trọng nhất. Thịt bò a, lâu lắm rồi không được ăn. Sao ngươi biết ta thích ăn thịt bò? Tề Hoan thò tay nhón một miếng thịt bò thái mỏng bỏ vào miệng, mỹ mãn thở dài. Lần trước nàng đã nói qua. Mặc Dạ tựa vào cửa sổ, khoanh tay trước ngực nhìn Tề Hoan vẫn đang để trần nửa thân trên, âm thầm cân nhắc xem có nên nhắc nhở nàng một chút không, nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị bỏ qua. Đâu có, ta chỉ nói với. Khu khu khu. Ngươi. Ngươi đột nhiên bị kinh hãi, Tề Hoan vội vàng nuốt chửng miếng thịt bò, suýt chút nữa chết nghẹn. May mà Mặc Dạ kịp thời bưng trà đến giúp nàng thông cổ. Tề Hoan còn nhớ rõ, lần đầu tiên bị nam nhân đeo mặt nạ bắt đi, nàng đã nói lần sau muốn hắn mua thịt bò cho nàng ăn, những lời này nàng chỉ nói một lần. Mặt nạ của ngươi đâu? Tề Hoan vẫn chưa từ bỏ ý định, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Cho dù đã có lúc nàng hoài nghi nam nhân đeo mặt nạ và Mặc Dạ là một nhưng cũng chỉ dừng lại ở hoài nghi. Nàng không thật sự cho rằng hai người là một a. Mặc Dạ duỗi thẳng hai ngón tay, một cái mặt nạ đỏ như máu bị kẹp ở giữa, theo ánh sáng biến hóa trong phòng, đường nét trên mặt nạ dường như cũng thay đổi. Trong trường hợp này nàng phải nói cái gì đây, người quen đột nhiên biến thành thiếu chủ Thiên Ma Môn. Tuy trước kia biết Mặc Dạ có quan hệ với ma đạo, nhưng không nghĩ rằng lại có quan hệ nhường này, Tề Hoan cảm giác đầu mình sắp nổ tung rồi. Thấy Tề Hoan sắp khóc đến nơi, Mặc Dạ đưa tay thu hồi mặt nạ, dương mắt cười khẽ. Làm nàng thất vọng sao? Ngươi có ý đồ gì? Nếu nói Mặc Dạ không có bất kỳ ý đồ gì, Tề Hoan không tin. Hắn đường đường là thiếu chủ Thiên Ma Môn, biến thành đệ tử Thiên Kiếm Môn có lẽ là có việc phải làm, nhưng tiếp cận nàng thì không bình thường rồi, trên người nàng có vật gì khiến Mặc Dạ quan tâm sao? Câu hỏi của Tề Hoan cũng không nhận được câu trả lời, Mặc Dạ chỉ chăm chú nhìn nàng, trong miệng còn ngâm nga một giai điệu, hình như tâm tình rất tốt. Ta sẽ không phản bội sư môn. Vẻ mặt Tề Hoan rất chân thành. E hèm, ta cũng không có ý nghĩ đó. Nàng ở phái Thanh Vân rất tốt, tối thiểu trên núi Thanh Vân sẽ có rất nhiều người bảo vệ nàng. Tính cách của nàng cũng không thích hợp lăn lộn trong ma đạo. Ta sẽ không bán đứng sư phụ. Hiện tại, trong đầu Tề Hoan diễn ra một loạt tình tiết máu cho trên truyền hình. Bình thường, không phải khi nữ chính bị người xấu bắt. Sẽ bị uy hiếp phải hạ độc trong trà của sư phụ gì gì đó hay sao? Không thể không nói, cấu tạo bộ não của Tề Hoan có chút khác so với người thường. Ta cũng không có hứng thú đối phó với sư phụ nàng. Lời nói của Tề Hoan khiến Mặc Dạ buồn cười, trong đầu nữ nhân này nghĩ đi đâu vậy? Vậy ngươi muốn làm gì? Tề Hoan không nhịn được hét tầm lên, hắn tiếp cận mình rốt cuộc có ý đồ gì a? Mặc Dạ mở tay ra, trong mắt tràn ngập ý cười. Đầu tiên nàng nên mặc y phục vào trước đã. Chương 58, có đi có lại. Này, ngươi muốn đưa ta đi đâu? Trên đường đi, Tề Hoan không ngừng hét chói tai, tận đến khi tới dãy núi Thanh Vân cao ngất ngưởng, nàng mới giật mình ngậm miệng lại. Mặc Dạ lại đưa nàng về núi Thanh Vân. Ngày đó, nàng và Mặc Dạ rời khỏi trấn Thiên Lý không lâu, thì trưởng lão Tế Tự Điện của yêu tộc lại phái người tới bắt Tề Hoan. Bọn hắn sớm nghe nói Tề Hoan từng dừng chân tại trấn Thiên Lý, cho nên muốn nửa đường sông ra chặn lại. Nhưng không nghĩ đến Mặc Dạ vẫn ở bên cạnh nàng. Mặc Dạ không hề che giấu thực lực của mình nên hắn cơ hồ không tốn bao nhiêu khí lực đã đuổi được đám yêu tu kia đi. Trên thực tế, nếu không phải Tề Hoan ngăn cản, thì kết cục duy nhất của bọn hắn sẽ là yêu đan bị đánh nát, hồn phi phách tán. Cũng chính tại thời khắc đó, Tề Hoan mới hiểu được nam nhân bên cạnh này tàn nhẫn đến mức nào. Với kẻ địch, hắn ra tay không chút lưu tình, hơn nữa sẽ tuyệt đối chặt đứt đường sống của người ta. Cho dù hắn bao dung mình cỡ nào, nụ cười đối với mình rạng rỡ bao nhiêu, chung quy vẫn là người ma đạo, một thân máu tanh là sự thật không thể thay đổi. Ta không muốn về. mấy trưởng lão của tế tự điện đã phái người đến tìm nàng rồi nhất định sẽ không bỏ qua mục tiêu lớn như phái Thanh Vân. Nếu bây giờ mình trở về, chắc chắn không thể nghi ngờ sẽ gây phiền phức cho phái Thanh Vân. Nhưng ngoại trừ nơi này, thật sự Tề Hoan cũng không biết mình nên đi đâu. Đừng tùy hứng, nơi này rất an toàn. Mặc Dạ không đeo mặt nạ, một thân áo bào trắng nho nhã, bên hông thắt đai lưng thêu hoa văn xanh da trời, tóc đen buộc ở sau gáy, chỉ để lại hai lọn tóc rối rủ xuống trán, vẻ mặt tươi cười dịu dàng khiến cho hắn có vẻ như vô hại. Nhưng Tề Hoan biết rõ, dưới lớp vỏ tươi cười dịu dàng kia, hắn chính là một kẻ ngoan độc. Nam nhân chết tiệt, ngày đó chiếm tiện nghi của nàng lớn như vậy. Tuy trên người nàng còn cái yếm nhưng trong tình huống đó có khác nào không mặc gì. Ngươi giết chết trưởng lão tế tự điện, bọn họ sao có thể bỏ qua cho ta? Tề Hoan bĩu cặp môi đỏ mọng, rõ ràng là hắn ra tay giết người, cuối cùng lại liên lụy đến mình, tuy người trộm đồ là mình. Bọn hắn không có can đảm đến núi Thanh Vân đâu, yên tâm đi. Biết rõ Tề Hoan đang lo lắng điều gì, Mặc Dạ cười khẽ, mở miệng trấn an. Kẻ duy nhất trong tế tự điện mà Mặc Dạ kiêng kỵ chỉ có đại trưởng lão thôi, lão ta cũng đã tu đến đại thừa kỳ rồi, tùy thời đều có thể phi thăng. Nhưng cho dù là vậy, lão cũng không dám tùy ý chạy đến núi Thanh Vân gây sự, dù sao phái Thanh Vân cũng không dễ bắt nạt, hơn nữa người trong chính đạo muốn mạng của lão cũng không ít, chỉ cần lão bước ra khỏi núi Cửu Trọng Yêu một bước, sẽ có rất nhiều người chăm sóc lão. Cho nên lão cũng chỉ dám sai người truy bắt Tề Hoan mà không dám tự đi. Còn với Mặc Dạ, cho dù lão biết rõ Mặc Dạ ra tay giết trưởng lão tế tự điện thì cũng không thể lập tức đối phó hắn được. Hơn nữa thế lực phía sau Mặc Dạ còn khủng bố hơn Tề Hoan, khi chưa nắm chắc, lão tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Vậy thì tốt rồi, sớm biết thế này ta đã không nghe theo lời dụ dỗ của lão đầu tử đi trộm cắp rồi, lại kéo theo một đống phiền toái về. Tề Hoan rất nghi ngờ, không biết có phải lão đầu tử nhà mình quá nhàn rỗi hay không mà cố ý tìm phiền toái cho nàng, tạo cơ hội để lão giãn gân giãn cốt đã lão hóa của mình sao. Mặc Dạ chỉ cười không nói, hắn biết rõ. Tề Hoan trộm của tế tự điện không phải chỉ có một con cửu vi thiên hồ đơn giản như vậy, nhìn dáng vẻ khẩn trương của nàng là biết, giá trị đồ vật kia nhất định sẽ không thấp hơn một con cửu vi thiên hồ. Phi kiếm dưới chân Mặc Dạ dần dần giảm tốc độ, Tề Hoan vẫn ôm chặt lấy cổ hắn, không chịu buông lỏng chút nào. Đã đến chân núi Thanh Vân, nàng có thể tự trở về. Phi kiếm rơi xuống đất, Mặc Dạ gỡ Tề Hoan vẫn đang núp trong ngực mình ra. Ai trong giọng Tề Hoan có chút không tình nguyện. Cùng với một chút mất mát, bây giờ chia tay không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại. Tề Hoan thầm thở dài, từ lúc nào thì người này lại trở nên quan trọng với mình như vậy. Điều này đối với nàng cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lời của sư phụ vẫn còn văng vẳng bên tai, tâm đê ho, trong tâm đê ho của nàng có thêm một người con trai vốn không nên xuất hiện. Ta đi đây. Tề Hoan do dự nhìn Mặc Dạ, theo từng tầng bậc đá đi lên. Tận đến lúc thân ảnh xinh xắn lanh lợi của nàng biến mất trong tầng mây mù, Mặc Dạ mới thu hồi ánh mắt của mình. Mặc Dạ vừa định quay người rời đi đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, hắn hơi kinh ngạc quay đầu lại, đống phát hiện thân ảnh quen thuộc kia đang chạy về phía mình. Tề Hoan thấy Mặc Dạ vẫn còn ở chân núi, môi mỏng khẽ nhếch, trực tiếp nhảy xuống từ trên cầu thang cao bằng 2 tầng lầu, lúc sắp tiếp xúc thân mật với đất mẹ thì được Mặc Dạ ôm lấy. Nàng muốn làm gì? Mặc Dạ bị hành động lỗ mãng của Tề Hoan làm cho đau đầu, nữ nhân này từ trước tới giờ dường như đều không thích hành động giống người bình thường. Có đi có lại. Tề Hoan hai tay giữ chặt đầu Mặc Dạ, ghé sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào mặt hắn, sau đó cắn mạnh một cái vào đôi môi mỏng của hắn, tận đến khi trong miệng có vị máu ngọt ngọt nàng mới dừng lại. Dựa vào cái gì mà lúc chia tay chỉ có mình nàng không thoải mái chứ? Nàng cần phải khiến cho nội tâm tên nam nhân này cũng không thể thoải mái mới công bằng. Mặc Dạ không ngăn cản nàng, tại lúc môi Tề Hoan dán lên môi hắn, đôi mắt u ám màu đen lập tức biến trở về màu đỏ. Môi Mặc Dạ bị chảy máu lại càng thêm mê người, Tề Hoan thỏa mãn nhìn kiệt tác của mình, sau đó đẩy Mặc Dạ ra, vậy nhé, hẹn gặp lại. Sau đó như con chuột nhỏ chạy biến đi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Chỉ để lại một mình Mặc Dạ vẫn còn đang chìm trong hương vị của nàng lưu lại. Ngây ngốc một hồi, Mặc Dạ cúi đầu, duỗi ngón tay thon dài lau đi vết máu trên môi, khuôn mặt hiện lên một nụ cười khiến cho người ta sởn gai ốc, ta vốn đã định buông tay, đây là nàng bức ta. Giọng nói trầm thấp mà mị hoặc càng thêm gợi cảm, ý định trong đầu bởi hành động bất ngờ của Tề Hoan mà hoàn toàn đảo lộn. Vốn định sau lần này sẽ hoàn toàn rời xa Tề Hoan, hai người không bao giờ gặp lại nữa, hắn chỉ có thể mang đến cho nàng nguy hiểm chết người mà thôi. Thế nhưng nữ nhân này hình như chẳng hề quan tâm những điều đó, nàng đã chủ động, sao hắn có thể uổng phí tâm tư của nàng chứ? Tiếng cười trầm thấp quanh quẩn trong núi, hù dọa vô số chim thú. Nếu như Tề Hoan biết được, trò đùa dai của mình lại mang đến sự thay đổi lớn như vậy, không biết nàng có hối hận đến khóc lóc thảm thiết hay không? Chương 59, tìm tới tận cửa. Tề Hoan nghĩ tin tức nàng trở về sẽ không truyền quá nhanh, ai ngờ lúc nàng vừa đặt chân lên đỉnh Vô Ưu đã nhìn thấy tiên tử sư huynh lo lắng chờ trong phòng. Ô, sư huynh, sao huynh lại biết ta đã trở về? Ngoại trừ hai tên đệ tử trong cổng, dọc đường Tề Hoan không gặp ai cả, nếu như đệ tử thủ vệ thông báo, thì Hoa Hiển tử cũng không thể đến nhanh như vậy được. Ta nói này sư muội, muội trộm của tế tự điện cái gì, mà lại khiến trưởng lão tế tự điện phát ra tuyệt sát lệnh của yêu tộc để lấy mạng muội thế? Hoa Hiển tử ngồi trên cái ghế duy nhất trong phòng Tề Hoan, vẻ mặt cười khổ. Hắn sớm biết Tề Hoan nhất định sẽ gây phiền toái thế nhưng không nghĩ tới nàng lại đắc tội với tế tự điện. Cũng không biết hư không tử nghĩ thế nào mà lại để Tề Hoan đi trộm đồ trên địa bàn yêu tộc. Hoa Hiển tử nhận được tin sau khi Tề Hoan rời khỏi núi Cửu Trọng Yêu, nhưng tế tự điện phong tỏa tin tức vô cùng nghiêm mật, chẳng ai biết Tề Hoan đã trộm được cái gì. Điều duy nhất biết được là tế tự điện và phái Thanh Vân đã trở thành kẻ thù không chết không ngừng rồi. Mấy ngày nay, tin tức về tuyệt sát lệnh vừa mới lộ ra, quanh núi Thanh Vân liền ẩn nút một đám sát thủ yêu tộc, cũng may hư không tử đã sớm xuất quan, hình như lão biết rõ đồ đệ mình chọc phải phiền toái gì nên một mực tọa trấn trên đỉnh Vô Ưu, đến nay không có một sát thủ nào còn sống mà ra khỏi núi Thanh Vân. Cũng không có gì. Tề Hoan gượng cười hai tiếng. Tiểu hồ ly trong ngực nàng thò đầu ra, cơ cơ tiểu móng vuốt chào Hoa Hiển tử. Thấy cửu vĩ thiên hồ chui ra từ người Tề Hoan, Hoa Hiển tử choáng váng, hắn chỉ vào Tề Hoan, há hốc miệng cả buổi mà không nói được một câu nào. Sư huynh, đừng kích động, đừng kích động, cái này cũng không thể trách ta, là nó cứ muốn đi theo ta đấy chứ. Tiểu hồ ly thấy Tề Hoan đổ hết trách nhiệm lên người mình thì vội vàng lắc đầu phủ nhận, kết quả là bị Tề Hoan ấn đầu xuống. Còn thuận miệng uy hiếp một câu, không nghe lời sẽ không có thịt ăn. Tình cảnh yếu thế, tiểu hồ ly đành dùng hai tiểu móng vuốt xù lông ôm đầu, rụt trở về. Ai muội mau đi nói với sư thúc lão nhân ra đi. Hoa Hiển tử thấy cửu vĩ thiên hồ kia liền triệt để hết hy vọng rồi, quan niệm về đẳng cấp của yêu tộc rất sâm nghiêm, mặc dù tiểu hồ ly này chưa trưởng thành, nhưng người ta là chín đuôi bẩm sinh đó, Hoa Hiển tử là bán yêu, cho nên cùng lắm chỉ có 5 cái đuôi. Hắn có thể mắng tiểu hoan nhưng nếu mắng tiểu hồ ly thì sẽ phạm vào đại kỵ. Được rồi, ta đi tìm sư phụ. Tề Hoan ôm tiểu hồ ly đi theo Hoa Hiển tử lên đỉnh Vô Ưu. Trên đường đi nghe Hoa Hiển tử kể lại những chuyện phát sinh gần đây. Sau khi tế tự điện phát ra tuyệt sát lệnh, hai người hư linh tử và hư dương tử không biết từ đâu chui ra, thề sống thề chết bảo vệ núi Thanh Vân. Nhưng gì thì gì. Tề Hoan vẫn đều cảm thấy chẳng qua là do bọn họ quá nhàm chán cho nên mới tham gia náo nhiệt. Quả nhiên, sau khi trông thấy Tề Hoan, hai lão đầu tử vẻ mặt rạng rỡ, khen ngợi Tề Hoan làm rất tốt. Về phần hư không tử, biết rõ đồ đệ không chỉ trôm được địa chi đạo mà còn thuận tiện bắt cóc luôn yêu vương tương lai của yêu tộc thì cười đến suýt sái quai hàm. Yêu tộc và chính đạo vẫn như nước với lửa khó dung hòa. Những năm nay bình an vô sự không có nghĩa là mọi người quan hệ tốt với nhau. Hành động của Tề Hoan tuy có điểm quá phận nhưng chuyện đã xảy ra rồi, những môn phái chính đạo khác tuyệt đối sẽ không mặc kệ phái Thanh Vân, dù sao việc Tề Hoan làm lần này cũng coi như cống hiến lớn. Làm suy yếu thực lực yêu tộc nghĩa là tăng cường thực lực bản thân, mọi người đều biết rõ trong lòng, chỉ là bây giờ mọi người còn đang xem xét tình hình, những môn phái như Côn Luân Thục Sơn đang chờ phái Thanh Vân gặp phải đả kích thì mới ra tay. Mỗi người đều có tính toán của riêng mình. Tính toán của mọi người đều không tệ, nhưng không ai ngờ rằng vị đại trưởng lão của tế tự điện lại trực tiếp tìm tới núi Thanh Vân. Tế Hoan còn chưa ngồi ấm chỗ thì đã có đệ tử đến thông báo, nói là ngoài kia có một lão đầu tự xưng là đại trưởng lão tế tự điện muốn gặp thầy trò hư không tử. Người ta đã chạy đến trước sân môn, chỉ mặt gọi tên muốn gặp người, cho dù Tế Hoan không tình nguyện thì cũng phải ra ngoài gặp mặt một lần. Chỉ hy vọng vị đại trưởng lão kia không phải kẻ vừa gặp mặt đã muốn động thủ. Đi theo hư không tử đến cửa sân môn, Tề Hoan mới phát hiện, chỉ có một lão đầu cường tráng lẻ loi đứng đó một mình. Lão nhân này chắp hai tay sau lưng, trường bào đen tuyền dài đến cổ chân, hắn không đi giày nhưng bàn chân không dính một hạt bụi. Tuy tướng mạo của hắn và khinh sắc có chút tương tự, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút tươi cười nào, vô cùng lãnh khốc. Sau khi trông thấy Tề Hoan, trong mắt lao hiện lên ánh sáng lợi hại. Ha, khấp sư, đã lâu không gặp, khí sắc ngươi không tệ nha. Sau khi trông thấy lao nhân kia, trên mặt hư không tử tràn đầy tươi cười, bước chân từ từ dừng lại, còn kéo Tề Hoan ra sau mình. Hư không tử, mới 200 năm không gặp mà ngươi đã thu được đồ đệ tốt rồi. Ánh mắt khấp sư một mực rơi vào trên người Tề Hoan, ánh mắt bén nhọn lạnh như băng khiến Tề Hoan không nhịn được run rẩy. Lão nhân này thoạt nhìn cũng không phải kẻ dễ trêu chọc, may mà trên núi Cửu Trọng Yêu không đụng phải hắn, nếu không thì mạng nhỏ của mình thực sự phải để lại đó rồi. Tề Hoan âm thầm hô may mắn. Quá khen, nha đầu kia cũng không có ưu điểm gì, chẳng qua chỉ có chút thông minh, hiếu học, chăm chỉ thôi. Hư không tử vớt vớt tròm râu dài, không chút xấu hổ nào khích lệ đồ đệ đang trốn tránh phía sau. Những câu từ ca ngợi liên tiếp nói ra, ngay cả Tề Hoan cũng phải đỏ mặt. Người sư phụ đang khen là mình sao? Ta mặc kệ đồ đệ ngươi có giỏi thật hay không, nàng trộm quyển sách cũ kia thì cũng chẳng sao, nhưng Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất định phải trả lại cho yêu tộc. Trong mắt khắp sư, bản địa chi đạo kia cũng không có giá trị quá lớn, tuy Tề Hoan lấy hẳn hai quyển nhưng đồ ma đạo cũng không dễ sử dụng như vậy. Hơn nữa quyển sách kia ghi lại công pháp khác xa công pháp lưu truyền ở thế gian này một trời một vực, cho dù nàng đủ lực, cũng không thể phế bỏ một thân tu vi của mình để chuyển qua tu luyện công pháp ghi trên sách đó được. Việc này hư không tử quay đầu nhìn Tề Hoan, ý định của lão vốn là để Tề Hoan lấy sách thôi, đương nhiên phiền toái của Tề Hoan, người làm sư phụ như lão cũng không thể để nàng chịu ủy khuất. Nếu khắp sư chịu bỏ qua chuyện này, thì đem hồ ly trả lại cũng được. Kỳ thật Tề Hoan cũng hơi do dự, dù sao thế lực yêu tộc cũng không nhỏ, đắc tội bọn họ chả hay ho gì, hơn nữa. Tương lai tiểu hồ ly sẽ trở thành yêu vương, sống chung với nàng thì thật có lỗi với tiền đồ của nó. Nhưng không đợi Tề Hoan mở miệng đồng ý thì từ sau lưng đã truyền đến tiếng nói, không thể đồng ý. Tề Hoan và hư không tử quay đầu, phát hiện Hoa Hiển Tử đứng cách đó không xa, vẻ mặt phẫn hận nhìn chằm chằm vào khắp sư. Hoa tử, đừng tin hắn, tuyệt sát lệnh đã phát ra, trừ phi muội chết nếu không nó sẽ không được thu hồi. Hắn lừa muội đấy. Tề Hoan kinh ngạc nhìn Hoa Hiển Tử. Nàng đống phát hiện, vị sư huynh vẫn luôn thanh tao nho nhã của mình khi đối mặt với khắp sư lại phẫn nộ đến toàn thân run rẩy. Theo thông tin bát quái của yêu tộc, thì quan hệ giữa tiên tử sư huynh và khắp sư tuyệt đối không bình thường, nhưng giờ thái độ của bọn họ lại rất quỷ dị. Hừ, đồ chân ngoài dài hơn chân trong. Khắp sư cũng không phủ nhận, cười lạnh nói với Tề Hoan, ta khuyên ngươi tốt nhất giao Cửu Vĩ Thiên Hồ ra đây, nếu không cho dù là hư không tử cũng không giúp được ngươi. Hắn không thể ngày nào cũng canh chừng bên người ngươi được đâu. Mặc dù khắp sư đang uy hiếp nhưng cũng không thể phủ nhận lời hắn nói, cho dù hư không tử bảo hộ nghiêm ngặt đến đâu cũng không thể không có sơ hở, người yêu tộc tùy thời tùy chỗ đều có thể động thủ với Tề Hoan, chẳng lẽ muốn Tề Hoan cả đời đi theo hư không tử sao? Nếu hư không tử phi thăng thì làm sao đây? Giao cũng chết không giao cũng chết, đã thế sao ta phải nghe lời ngươi? Tuy Tề Hoan sợ chết nhưng cũng không muốn chết bất ức. Yêu tộc kia đã không phân rõ phải trái như vậy, sao nàng phải tiếp tục giảng đạo lý với hắn chứ? Dù sao, hiện tại tiểu hồ ly chỉ nghe lời nàng, nàng không cho nó đi, nó tuyệt đối sẽ không theo khắp sư. Trên thực tế, sau khi khắp sư xuất hiện, tiểu hồ ly trong ngực Tề Hoan đã bắt đầu run rẩy, hình như nó rất sợ khắp sư. Đương nhiên vẫn có kẻ không sợ khắp sư, ví dụ như con rắn bạc đang giả dạng vòng tay trên cổ tay của Tề Hoan kia. Lúc Mặc Dạ đi cũng không đem đằng xà đi mà bắt nó ở lại chỗ Tề Hoan, hình như nó cũng rất thích cổ tay của nàng, nên mỗi ngày đều quấn trên đấy mà ngủ. Tuy nó là loài bò sát, nhưng sau khi hóa nhỏ lại, Tề Hoan vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, cho dù nàng không đồng ý thì sao, đằng xà căn bản mặc kệ. Nếu làm nó tức giận, có trời mới biết nó có thể một ngụm nuốt chửng nàng hay không, đối với những sinh vật không thể trêu chọc, nên cẩn thận thì tốt hơn. Nếu không phải Tề Hoan đang giữ chặt cái đuôi rắn của nó, thì nó tuyệt đối đã chuẩn bị nhảy ra đỏ sức một phen với khắp sư rồi, nhưng trước mắt còn chưa tới thời điểm sinh tử, Tề Hoan không muốn cho nó ra tay ngay. Khắp sư, sao ngươi lại chấp nhận cùng tiểu bối như vậy, uy hiếp đồ đệ của ta thì giỏi răng gì, để lão già ta chơi đùa với ngươi đi. Hư không tử không phải là hạng đèn cạn dầu, tuy tiến vào đại thừa kỳ muộn hơn khấp sư mấy trăm năm nhưng lão là khổ tu giả hiếm có, nếu hai người giao đấu, ai thắng ai thua cũng không biết trước được. Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, Tề Hoan rất thức thời lui về sau, hai đạo sĩ đại thừa kỳ giao đấu tất nhiên không phải như hai đứa trẻ đánh nhau, động cái là như phiên giang đảo hải, nếu hai người đánh quá hăng, nhất định có thể lật đổ cả dãy Thanh Vân này, Tề Hoan cũng không định đứng lại nơi này chờ chết. Không ngờ Tề Hoan vừa mới lui lại, khấp sư vốn đang hướng về phía hư không tử đột ngột quay đầu phi đến chỗ nàng, nháy mắt đã đến trước mặt Tề Hoan. Chương 60, phiền toái lớn rồi. Vô sỉ. Hư không tử cũng chỉ kịp mắng một câu như vậy, cổ Tề Hoan đã nằm trong tay khấp sư, hắn chỉ cần hơi dùng lực, mạng nhỏ của Tề Hoan sẽ game over. Đối với vẻ mặt phẫn nộ của hư không tử, khấp sư cười lạnh, ta nghĩ ngươi cần phải hiểu rõ phong cách làm việc của ta không có nhiều thời gian chơi đùa với các ngươi. Bây giờ tốt nhất ngươi nên khuyên nhủ đồ đệ của ngươi mang thứ đó giao ra đây. Trong lòng, khấp sư cũng đang rất sốt ruột, nếu là bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không liều mạng đi uy hiếp một tiểu bối như vậy. Nhưng bây giờ, chỗ này cũng không phải núi Cửu Trọng Yêu, ở đây dù sao cũng là phái Thanh Vân, tin tức hắn ra ngoài sẽ nhanh chóng truyền ra, nếu vì vậy mà dẫn người môn phái khác đến thì dù mọc cánh hắn cũng không thoát được. A-di-đà Phật, vung đao kiếm xuống, lập địa thành Phật. Một tiếng A-di-đà Phật bỗng nhiên vang lên, một viên Phật trậu sáng rực như mặt trời không hề báo trước đột nhiên đánh về phía khắp sư. Lúc ấy không riêng Tề Hoan đen mặt lại, mà ngay cả hư không tử cũng suýt chút nữa mở miệng chửi người. May mắn khắp sư chạy nhanh, Tề Hoan cũng chỉ chịu chút kinh hãi. Phật trâu sau khi rơi xuống phía trước chân Tề Hoan thì vô thanh vô tức nổ hình một cái, tạo thành hố sâu bán kính chừng 2m. Tề Hoan túi đầu nhìn. Viên Phật châu kia rõ ràng là đầu lâu trẻ con cỡ khoảng cái nắm tay. Sát Phật, con bà nó chứ, đồ đệ của lão tử vẫn còn ở trong tay khắp sư đấy. Thấy một hòa thượng mặc đạo bào đỏ như máu vượt qua khoảng cách trăm bước đến cạnh mình, hư không tử không nói hai lời, lập tức túm cổ áo vị hòa thượng có một vết sẹo màu đỏ trên đầu mà chửi lên. Hư không tử thí chủ, ta thấy khắp sư cũng chưa chuẩn bị giết đồ đệ ngươi, ta chỉ ra tay thăm dò thôi mà. Hòa thượng quái dị được gọi là sát Phật cười hắc hắc, khiến thịt mỡ toàn thân hắn cũng run rẩy theo. Hừ, nếu đồ đệ lao tử xảy ra chuyện gì, các ngươi ai cũng đừng mong yên ổn. Hư không tử cũng không nể mặt sát Phật, vẫn âm trầm trừng mắt với khắp sư. Thật vất vả đến đại thừa kỳ mới thu được một đồ đệ bảo bối, tuy đồ đệ này không nghe lời cho lắm, không có chuyện gì còn gây rắc rối, nhưng dù sao cũng là đồ đệ nhà mình, nếu làm sai, lao trừng phạt thì có thể. Người khác đừng hỏng lao nể mặt. Sát Phật lô mang thành tính, hư không tử đạo hữu cần gì phải tức giận như vậy. Lại một trận cuồng phong đảo qua, trước mặt Tề Hoan tự nhiên xuất hiện ba người, hai lao đạo, một đạo cô. Ba người này thấy hư không tử thì gật đầu coi như chào hỏi, Tề Hoan đoán chừng sáu người ở đây đều là lao ngoan đồng đại thừa kỳ, xem ra thể diện của mình vẫn còn lớn lắm, toàn bộ tinh hoa của tu chân giới đều vì chuyện của mình mà chạy tới núi Thanh Vân rồi. Ha ha, Thục Sơn, Côn Luân các ngươi đứng nói chuyện cũng không đau thắt lưng, bị bắt đâu phải là đồ đệ của các ngươi. Lời nói vẫn không nể nang như trước, nhưng sau khi ba người này xuất hiện, sắc mặt hư không tử càng thêm khó coi. Chính đạo thời khắc mấu chốt đích thực sẽ đồng lòng, nhưng phiền toái trước mắt này lại chỉ vì mình Tề Hoan, sẽ chẳng ai vì Tề Hoan mà chịu đối phó với khắp sư. Cho dù năm người bọn họ liên thủ thì cũng không dễ dàng, cho nên kết cục có khả năng nhất là bỏ qua mạng nhỏ của Tề Hoan. Bình thường, Côn Luân và Thục Sơn chính là thích làm việc này nhất, chỉ cần không liên quan đến lợi ích của bọn họ sẽ không nguyện đứng ra làm chim đầu đàn. Hư không tử đạo hưu quá nghiêm trọng rồi, cái này vốn chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần đồ đệ của ngươi giao cửu vị thiên hồ ra là xong rồi, sao phải đứng đây hô to gọi nhỏ với khắp sư. Nói chuyện chính là đạo cô mặc áo bào trắng. Đạo cô kia không biết đã bao nhiêu tuổi mà trên mặt không có nửa dấu hiệu thời gian, Tề Hoan thoáng so sánh với bản thân, rất đau xót khi phát hiện mình còn tang thương hơn so với bà ấy. Tuy tu luyện đến kết đan kỳ thì sẽ không già đi nữa, nhưng dù sao tư chất của mỗi người khác nhau, thời gian tu luyện đến kết đan kỳ của mỗi người cũng không giống nhau, chỉ có vượt qua thiên kiếp tiến vào đại thừa kỳ mới có cơ hội cải lão hoàn đồng. Tề Hoan vẫn muốn lao đầu tử nhà mình thử cải lão hoàn đồng một phát xem thế nào, không ngờ lao đầu tử sống chết không theo, nói cái gì mà muốn bảo trì nguyên trạng. Song Tề Hoan lại nghĩ, lúc lao đầu tử còn trẻ, bộ dạng khẳng định cũng không giống người. Tiền bối, giao vật ra, nếu sau này khấp sư đổi ý, ai có thể cam đoan tính mạng của ta an toàn? Đầu năm nay những kẻ đứng nói chuyện không đau thắt lưng thật không ít, bởi vì sống chết này không liên quan đến bọn họ nên chẳng ai quan tâm. Bọn họ đều cho rằng nhiều một việc không bằng ít một việc, ai lại quan tâm đến tính mạng nho nhỏ của một tu sĩ kết đan kỳ chứ? Chúng sinh bên dưới đều là con sâu cái kiến, trong mắt phần lớn tu sĩ đại thừa kỳ, Tề Hoan thực sự chỉ là con sâu cái kiến, vẻ vang hơn chính là nàng có một sư phụ thực lực rất mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc, hai tay khó đấu bốn tay. Hừ, sớm nghe hư không tử có một đồ đệ miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay ta đã được lãnh giáo rồi. Đạo cô thấy Tề Hoan ngầm trào phúng thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Nếu như vãn bối may mắn sống sót, tất nhiên sẽ khiến cho kiến thức của tiền bối tăng thêm rất nhiều. Tề Hoan cũng cười lạnh, đến không cứu người thì thôi đi, lại còn bỏ đá xuống giếng. Sao lúc loại người này vượt qua thiên kiếp tu đến đại thừa kỳ không bị thiên lôi đánh chết đi cơ chứ? Từ trước đến nay, Tề Hoan luôn yêu hận rõ ràng, nàng tự nhận mình không phải kẻ cao thượng gì. Ai đối tốt với nàng? Nàng ghi lòng tạc dạ, ai ác ngôn với nàng, nàng cũng sẽ trả thù bằng ấy. Mấy người này căn bản chính là đến xem náo nhiệt, hoặc là muốn nàng sớm chịu chết, ngoài hư không tử thì chẳng có ai quan tâm nàng. Ngươi hử. Đạo cô kia bị Tề Hoan nói một câu thì cứng họng, Tề Hoan cũng không thèm nhìn bà ta nữa, quay đầu nhìn sư phụ nhà mình. Hư không tử vẫn nhìn chằm chằm khắp sư, giống như không nghe thấy những lời đại bất kính vừa rồi của Tề Hoan. Chỉ cần ngươi thu hồi tuyệt sát lệnh, ta sẽ để Hoan tử trả cửu vĩ thiên hồ cho ngươi. Đây là phương pháp duy nhất, chỉ có điều, tuyệt sát lệnh chưa bao giờ bị thu hồi, không biết khắp sư có thể đáp ứng hay không. Khắp sư bóp cổ Tề Hoan hơi chặt lại, cười lạnh nói, đã không kịp rồi, tuyệt sát lệnh là nhị đệ ta dùng tính mạng đổi lấy, ngươi cho rằng còn có cơ hội rút lại sao? Chẳng lẽ đồ đệ bảo bối của ngươi không nói với ngươi? Ba huynh đệ của ta lúc đuổi theo nàng đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa nhắc tới ba vị trưởng lão của tế tự điện, trên người khắp sư liền tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ. Tế Hoan bất đắc dĩ thở dài, người không phải do nàng giết, nhị trưởng lão của tế tự điện đúng là khôn ngoan biết chọn quả hồng mềm mà nắn, sao hắn không tìm Mặc Dạ ra tuyệt sát lệnh, tìm tới nàng làm gì? Hoan tử, con đã thương mấy vị trưởng lão của tế tự điện. Hư không tử nghe khắp sư nói trong lòng có chút nghi hoặc. Bản lĩnh của đồ đệ nhà mình, hư không tử hiểu rõ, tuy tu vi của nàng tiến rất nhanh, nhưng thực lực của Tề Hoan thực sự không cao, sở trường cũng chỉ có một chiêu lôi độn thôi, tốc độ rất nhanh nhưng chiêu thức công kích thì thật sự không có mặt mũi gặp người, muốn nói nàng đã thương trưởng lão tế tự điện là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng thấy vẻ mặt bi phẫn của khắp sư cũng không phải giả, những người khác cũng hết sức tò mò nhìn chằm chằm vào Tề Hoan. Sao có thể? Nếu không sao con có thể bị bắt nhanh gọn như thế này chứ? Tề Hoan cũng không ngốc đến mức nói ra việc mình đã đồng hành với người ma đạo, bằng không chưa cần khắp sư động thủ, nhưng kẻ chính đạo này nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Cái chết của tam đệ ta nhất định có liên quan đến ngươi, bằng không vì sao thiếu chủ thiên ma môn kia lại giết tam đệ, còn làm trọng thương tứ đệ ta. Tuy Tề Hoan không muốn nói nhưng khắp sư cũng không có ý định giữ bí mật. Sắc mặt mấy lao đạo thoáng thay đổi, Tề Hoan trong lòng lộp bộp vài tiếng, tuyệt đối không thể để bọn họ biết mình quen Mặc Dạ, nếu không vấn đề sẽ vô cùng nghiêm trọng, con mắt nào của ngươi thấy hắn làm thế là vì ta. Rõ ràng là do các ngươi trộm kiếm của người ta, bị người ta giết hại rồi chỉ biết vu oan cho ta. Tề Hoan cố ý đánh trống lảng, dù sao hiện giờ nàng và khắp sư đều không có nhân chứng, là thật hay giả thì những người ở đây cũng không có biện pháp kiểm chứng, cho dù hoài nghi cũng không thể làm gì mình. Nếu thật sự không thể lăn lộn ở chính đạo thì cùng lắm là đi tìm Mặc Dạ nương tựa. Mọi chuyện đều do hắn gây ra, Tề Hoan không tin hắn sẽ không chịu trách nhiệm với nàng. Dù sao đi nữa, Hoa Hoan tử thế chất là tiểu bối, khắp sư cần gì phải khó xử nàng. Lần này mở miệng chính là một lao đạo ôn nhuận như ngọc, lao đạo này râu tóc bạc phơ, trên mặt luôn treo nụ cười dịu dàng, nụ cười của hắn khiến cho người ta thả lỏng. Người này chính là Thái Thượng Lão Nhân của Phái Thục Sơn. Nghe mấy người này nói qua nói lại, nói đến nói đi mà chẳng được tác dụng gì, Tề Hoan cũng biết ngoài việc đánh cược một ván sẽ không có biện pháp khác. Thế nhưng hiện giờ mạng nhỏ của nàng vẫn nằm trong tay khắp sư, ai biết sau khi đàm phán quyết liệt thì mạng nhỏ của mình có thể giữ được hay không. Ngay tại lúc mọi người còn đang giằng co, Tề Hoan bỗng cảm thấy tiểu hồ ly trong ngực nàng giật giật, nàng thầm kêu một tiếng không ổn, đầu nhỏ lông xù của tiểu hồ ly đã thò ra ngoài rồi. Tốt rồi, khắp sư trông thấy cửu vĩ thiên hồ mình muốn tìm ở ngay trên người Tề Hoan thì vui vẻ thò tay vào ngực Tề Hoan tìm kiếm. Tiểu hồ ly kia cũng không tầm thường, tay của khắp sư còn chưa chạm vào nó thì vèo một cái, nó đã nhảy khỏi người Tề Hoan. Tề Hoan mở to hai mắt nhìn nó né hai cái trên mặt đất rồi bỏ chạy đi xa tầm trăm thước. Sau khi trông thấy cửu vĩ thiên hồ xuất hiện, mắt những người kia cũng đều trừng lớn, mỗi người mang mục đích khác nhau nhìn chằm chằm tiểu hồ ly. Tuy tốc độ tiểu hồ ly không tệ nhưng cũng chả là gì so với khắp sư, Tề Hoan trong lòng sốt ruột nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản. Nhưng vì muốn bắt tiểu hồ ly nên khắp sư ném Tề Hoan đi, may mắn hắn không trực tiếp bẻ gãy cổ nàng. Thấy đồ đệ nhà mình được thả, hư không tử cũng không để ý cửu vĩ thiên hồ, vội vàng giấu Tề Hoan ra phía sau mình. Từ sau lưng sư phụ thò đầu ra, Tề Hoan thấy tiểu hồ ly sắp bị khắp sư bắt được, trong miệng nó đột nhiên phát ra tiếng hoa hoa kỳ quái, Tề Hoan chỉ thấy trước mắt có một luồng sáng bạc hiện lên. Lần này thì phiền toái lớn rồi, nàng âm thầm thở dài. Chương 61, tiền đồ mù mịt. Vốn nghĩ rằng sẽ rất dễ dàng có thể bắt được cửu vĩ thiên hồ. Khắp sư cũng hơi yên lòng một chút, ai ngờ không đợi tay của hắn chạm vào tiểu hồ ly, đột nhiên cảm thấy từ phía sau truyền đến một mùi tanh nồng, tiếng tê tê vang lên bên tai cực kỳ giống tiếng rắn thẻ lưỡi. Mấy người vốn đứng ở một bên xem náo nhiệt sau khi nhìn thấy quái vật to lớn kia sắc mặt cũng không nhịn được mà biến đổi. Phía sau khắp sư, con rắn đứng thẳng lên, cả thân thể tiến vào đám mây, một cái đầu to lớn từ trong đám mây lộ ra, trong đôi mắt màu bạc có một điểm sáng lóe lên. Tề Hoan ở phía sau hư không tử chợt than thở, nhìn người ta một chút đi, cả người như quả cầu nha, nói lớn liền lớn nói nhỏ liền nhỏ, khi lần đầu tiên nhìn thấy nó cũng chỉ hơi lớn một chút, hiện tại thì hay rồi, nếu con đằng xà này nằm xuống ngủ một giấc có lẽ có thể chiếm hết cả dãy núi Thanh Vân đó, sau này nếu gặp chuyện đi chiếm địa bàn thì nên đem theo nó là tốt nhất. Đồ đệ, vật này con lấy từ đâu vậy? Hư không tử nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra con đằng xà này rốt cuộc thuộc cái giống gì, dị thú hoang dã thời thượng cổ đã sớm bị diệt sạch, mọi người mới chỉ nghe tới tên đằng xà ở trong truyền thuyết mà thôi, huống chi tiểu ngân là rồng biến lĩnh dị, nay vừa hiện thân một cái, không ai biết được rốt cuộc nó thuộc giống xà gì. Hắc hắc, đi đào mộ một tu sĩ thượng cổ, lấy từ trong đó ra. Tề Hoan không cố ý giấu giếm lai lịch của đằng xà, dù sao sư phụ lão nhân gia nhất định sẽ che chở hình. Nếu Tề Hoan nói con rắn này do Mặc Dạ đưa cho, có lẽ hư không tử cũng sẽ không bởi vì Tề Hoan có liên quan với người ma đạo mà đối xử khác với nàng. Lần sau nếu mang theo loại vật nguy hiểm như thế này, nhớ thông báo với sư phụ một tiếng. Mắt thấy nước miếng của đằng xà đem núi Thanh Vân ăn mòn sạch sẽ, hư không tử rất chi là đau lòng. Khắp sư lúc này mới nhận thấy có chuyện gì đó không ổn, chờ hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy con đằng xà miệng to như chậu máu. Giống như hắc động đang muốn cắn về phía mình. Sinh tử trước mắt, khắp sư rốt cuộc buông tha cho việc bắt tiểu hồ ly, ngược lại đi đối phó với đằng xà. Thân ảnh tiểu hồ ly nhảy hai bước, nhẹ nhàng chạy về bên cạnh Tề Hoan, cào cào cổ áo của nàng chui vào. Tề Hoan mở hé áo, nhìn con tiểu hồ ly nằm úp sấp trước ngực, nghe tiếng thở ổn định của nó, không biết nên biểu đạt tâm tình lúc này thế nào. Không hổ là cửu vĩ thiên hồ, lại còn có thể sử dụng kế điệu hồ ly sơn. Mặc dù thoạt nhìn hơi nguy hiểm, nhưng đích thực đã có thể cứu Tề Hoan ra từ tay khắp sư. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu hồ ly cùng đằng xà đã bàn bạc trước. Tề Hoan cũng kỳ quái, bình thường đằng xà nhìn thấy tiểu hồ ly hầu như đều đi vòng qua, cũng không biết tại sao hai bọn chúng lại làm việc ăn ý được như thế. Thật ra thì đằng xà cũng không sợ tiểu hồ ly, có điều nó từ nhỏ đã rất ghét mùi trên người hồ ly, cho nên mới ra sức tránh nó. Nếu là bình thường, đằng xà đã sớm một ngụm nuốt vào bụng, mấu chốt là tiểu hồ ly cũng thuộc về dị chủng hồng hoang, linh khí lưu chuyển trong thân thể cũng mang theo hơi thở của hồng hoang, nói như thế nào thì đều đi ra từ một chỗ, cho nên đằng xà mới không đem tiểu hồ ly nhét vào cái răng. Vừa mới bắt đầu, Tề Hoan còn có thể miễn cưỡng nhìn rõ quá trình giao thủ của đằng xà cùng khắp sư, nhưng về sau, tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh, ánh mắt của Tề Hoan căn bản không theo kịp. Có điều nhìn vẻ mặt hả hê của mấy lão đạo, Tề Hoan biết, khắp sư nhất định bị yếu thế. Quả nhiên, sau khoảng một nén hương, chỉ thấy thân hình đằng xà hơi thu nhỏ lại, cái đuôi thô to màu bạc hết sức chính xác đâm vào trước ngực Khấp Sư. Khấp Sư mặc dù là tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng tu sĩ chủ yếu đều tu pháp thuật, thân thể dĩ nhiên không thể khủng bố như đằng xà. Một đuôi của đằng xà này trực tiếp đem Khấp Sư đánh bay. Mắt thấy Khấp Sư biến thành một điểm đen nhỏ phía chân trời, Tề Hoan âm thầm cảm thấy may mắn, may mà ban đầu mặc dạ cho đằng xà đi theo, nếu không thật không dám nghĩ đến hậu quả. Đối phó với Khấp Sư xong, đằng xà quay đầu lại hướng về phía đạo cô kia chậm chạp hành động. Mới vừa rồi đạo cô đối với Tề Hoan có địch ý sâu nhất, căn cứ vào nguyên tắc trảm thảo trừ căn của mặc dạ, đằng xà chuẩn bị đem đạo cô kia xử lý sạch luôn một thể. Đồ đệ, đem con rắn kia thu hồi lại đi, hiện tại không thể động đến ấn thường, nếu không con tiểu xà của con khó giữ được tính mạng. Hư không tử dùng thần thức truyền âm cho Tề Hoan. Ấn thường cũng không phải trưởng lão Côn Luân, gia tộc của nàng cùng phái Côn Luân có quan hệ rất sâu xa, cho nên vẫn lấy thân phận được cung phụng sống ở phái Côn Luân. Ấn gia ở Nam Hải, mặc dù chỉ là môn phái tu tiên, nhưng trong gia tộc lại có hai tu sĩ độ kiếp kỳ, còn nghe nói có một người đã có thể phi thăng nhưng vẫn ở lại nhân gian. Cho nên Ấn thường vốn chỉ là một tu sĩ sơ kỳ độ kiếp mới có thể vô lễ ở trước mặt hư không tử như thế, theo lý thì khi nàng nhìn thấy hư không tử hẳn phải hành đại lễ, nhưng nàng chỉ gật đầu mà thôi, hư không tử cũng không ỷ vào thân phận của mình, cho nên chỉ có thể giả bộ như không thấy. Gọi tiểu ngân về. Tế Hoan không nói với đằng xà, huống chi nàng cũng không muốn để những người đó biết nàng cùng đằng xà có quan hệ, cho nên chỉ có thể bảo tiểu hồ ly trao đổi với đằng xà. Dù sao bọn chúng đều là thú, mặc dù không cùng loài giống, nhưng tất cả bọn chúng vẫn dùng thú ngữ A, liên lạc hẳn là không có vấn đề gì đi. Tiểu hồ ly nghe lời thò đầu ra, kêu chít chít hai tiếng, Tề Hoan cũng không biết nó rốt cuộc có ý gì, mắt thấy đằng xà ở trước mặt Ấn thường đột nhiên giống như đã chút giận, veo một tiếng hóa thành một đạo ngân quang, bay trở về trên tay Tề Hoan, thành thành thật thật cuộn tròn tiếp tục ngủ. Mới vừa dạo một vòng sinh tử, mặt Ấn thường trắng bệnh như tờ giấy, muốn mở miệng nói điều gì đó, ánh mắt liếc nhìn thấy đạo ngân quang trên tay Tề Hoan không nhịn được run run một chút. Sau đó trợn mắt nhìn Tề Hoan một cái rồi quay người đi. Mấy người khác thấy không còn trò vui gì, tất cả cũng rối rít cáo từ, mặc dù vừa rồi mọi người náo loạn khiến hư không tử rất không thoải mái, nhưng lão cũng không so đo, cùng bọn họ khách khí hai câu rồi đem người đưa đi. Những người này không phải không hiếu kỳ với đằng xà, song mấu chốt là con vật này một đuôi quét qua liền ngay cả Khấp Sư đại thừa kỳ cũng có thể quét bay, thì người nào có dũng khí a? Ai biết nó có thể không hài lòng mà cho người ta một đôi hay không. Bọn họ tự nhận là thân thể không có cứng rắn như Khấp Sư của yêu tộc. Nếu như bị đằng xà làm hỏng làm sao tu thành tán tiên. Tất cả mọi người đều đã đến đại thừa kỳ rồi. Hiện tại chỉ chờ chút thời gian để phi thăng. Người nào nhàm chán lại muốn chết như vậy. Sư phụ, ta vừa đắc tội với đạo cô kia. Có chuyện gì nguy hiểm không? Tế Hoan đều mỗi lần chọc xong chuyện mới tỉnh lại. Dĩ nhiên không phải nàng hối hận. Mấu chốt là tu sĩ độ kiếp kỳ mỗi ngày đều nhớ đến nàng, ai có thể ngủ ngon giấc a? Không có chuyện gì, cho dù ngươi không đắc tội với nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, Thanh Tiêu là quan môn đệ tử của nàng. Hư không tử khoát tay căn bản không đem Ấn thường để ở trong lòng, Ấn thường cũng chỉ là nhờ thế lực sau lưng lớn một chút thôi, lão cũng không thật sự sợ Ấn gia Nam Hải. Huống chi tu chân giả vốn là nghịch thiên, làm sao có thể sợ đầu sợ đuôi đủ thứ chứ? Thật ra thì nghe những lời cậy khuấy của Tề Hoan với Ấn thường, hư không tử rất sảng khoái. Trong lòng Tề Hoan thở dài, nhắm mắt theo sư phụ về phía đỉnh núi. Dù sao phái Côn Luân bị nàng đắc tội, cũng không chỉ một tu sĩ độ kiếp kỳ, đi một bước được một bước, nếu nàng ta lại tìm tới gây phiền toái cùng lắm thì cho đằng xa nuốt nàng ta, rồi hủy thi diệt tích, thật tốt. Mặc dù tuyệt sát lệnh còn chưa có biện pháp giải quyết, nhưng biết bên cạnh Tề Hoan có một hộ vệ khủng bố như vậy. Hư không tử cũng yên tâm, cũng không biết đã chui vào nơi nào bế quan rồi. Về phần hư linh tử cùng hư dương tử thì không biết sự kinh khủng của đằng xà, kết quả đem đằng xà đánh thức, cả hai bị đằng xà phun ra một khối băng khổng lồ giam ở bên trong, khó khăn một hồi mới chui ra được, sau đó cũng mất tích, Tề Hoan cảm thấy bọn họ hình như là đi chạy nạn. Cuộc sống lại khôi phục, Tề Hoan ngày ngày ngoại trừ tu luyện lại đến phía sau núi kiếm đồ ăn. Hoặc là quấn lấy hai sư điệt tập luyện điều khiển phi kiếm, cứ như vậy cuộc sống bình lặng trôi qua, thoáng cái đã hơn nửa năm. Tìm được địa chi đạo xong Tề Hoan cũng không có vội vã tu luyện, nàng tiến vào kết đan kỳ chưa lâu, vững chắc cảnh giới mới là quan trọng nhất. Lúc rồi rãi nàng cũng mở địa chi đạo ra nhìn một hồi, mặc dù xem có thể miễn cưỡng hiểu một chút, nhưng nguyên tắc tu luyện có chút không thể tưởng tượng nổi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn nàng không có ý định tu luyện, trên thực tế nàng muốn tu luyện cũng không có biện pháp. Trên địa chi đạo ghi lại, Nguyên Anh, còn gọi là luyện linh thể, tu luyện công pháp này xong, Nguyên Anh kết xuất không phải nhân linh, mà là thiên địa chi linh, nếu nói lượng nghi sinh tứ thượng, Tề Hoan suy nghĩ một chút, đoán chừng Nguyên Anh mình tu ra phải là bốn linh thú trong truyền thuyết. Muốn tiếp tục tu luyện, Tề Hoan nhất định phải tìm được bốn loại tiên thiên linh thể mộc, thủy, hỏa, thổ, hấp thu tinh hoa của chúng, sau đó mới có thể kết xuất Nguyên Anh. Tề Hoan mới đầu còn ôm một tia hy vọng, nghe Linh Vân Tử giới thiệu về tiên thiên linh thể xong, dường như đã chặt đứt ý niệm tu ra Nguyên Anh trong đầu. Linh Vân Tử nói 500 năm trước tiên thiên hỏa linh xuất thế, lúc ấy cả tu chân giới khiếp sợ, bởi vì hỏa linh kia đã chết không dưới 1.000 tu chân giả, cuối cùng hỏa linh bị tuyệt kiếm trưởng môn của thiên kiếm môn lúc đó thu về, lúc ấy nếu không phải tuyệt kiếm đã đến đại thừa hậu kỳ đỉnh, e là hắn đã sớm bị đám người đánh chết, về phần hỏa linh cuối cùng đã bị luyện hóa hay bị ăn cũng không ai biết được, bởi vì tuyệt kiếm 300 năm trước đã phi thăng. Tề Hoan tự nhận tiền đồ mù mịt cho nên hiện tại cả ngày nàng thích nhất chính là huấn luyện tiểu hồ ly. Đừng hiểu lầm, nàng không phải muốn dạy tiểu hồ ly pháp thuật, mà là đem tiểu hồ ly huấn luyện như con chó nhỏ. Ví dụ như ném một đùi gà xuống và bắt nó đi nhặt, vân vân. Có điều tiểu hồ ly rất thông minh, Tề Hoan còn chưa chơi đủ, nó đã chán không thèm chơi nữa. Cuối cùng Tề Hoan chỉ có thể đem sự chú ý chuyển tới đằng xa, hình như người ta căn bản không thèm để ý đến nàng, trừ thời điểm Tề Hoan cho nó ăn thì nó mới miễn cưỡng há mồm ra, còn lại thì đều ngủ. Người ta nuôi sủng vật để cho vui, nàng nuôi sủng vật thì ngược lại. Tiểu hồ ly không có thịt ăn thì tuyệt thực, đằng xa không có củ cải thì hướng về phía Tề Hoan chảy nước miếng. May mắn hoa hiển tử có thể dùng pháp thuật thúc cây củ cải mau lớn, mặc dù mùi vị không tốt lắm, nhưng lại thắng ở chỗ số lượng lớn, đằng xa cũng ăn thỏa thích. Hôm nay, Tề Hoan đang ở trên đỉnh vong ưu nhổ củ cải, đột nhiên một nam tử xa lạ bước vào, người nọ nhìn thấy Tề Hoan xong vẻ mặt kích động. Hô to một tiếng sư muội sau đó đi lên muốn ôm, may mắn Tề Hoan ỷ vào độn thuật cao siêu, trước khi hắn tiến đến đã chạy mất. Chương 62, tiến về âm sơn. Thấy có một vị sư huynh không biết từ chỗ nào chui ra quấy rầy, Tề Hoan không có cách nào xác định thân phận của hắn cho nên trước tiên trực tiếp dùng địa vong đã tu sửa kha khá chói người kia lại. Bởi vì ba lão đầu có thể chứng minh thân phận hắn đều không thấy bóng dáng đâu. Cho nên người duy nhất có thể biết hắn là ai chỉ có tiên tử sư huynh gần đây vừa rời núi Thanh Vân, mà Linh Vân Tử cùng Linh Phong Tử đều không biết mình còn có một vị sư bá như vậy. Cho nên dù là động cơ trong sáng, muốn chuẩn bị cho sư muội một sự kinh hỉ đi nữa, thì Hoa Kiền Tử thật bất hạnh đã bị tiểu sư muội của mình treo ngược lên cây ăn quả trên đỉnh Vong Ưu, phơi mấy ngày. Lúc mới bị treo lên trong lòng Hoa Kiền Tử còn đang cười trộm, mình là một tu sĩ hóa thần kỳ. Sao có thể tùy tiện bị trói lại chứ, nhưng sau khi bị treo lên cây rồi hắn mới phát hiện, người trói mình tuy tu vi không đáng kể, nhưng tấm lưới này thì lại có lai lịch thật lớn. Hắn không nhận ra địa võng, nhưng hắn từng được chứng kiến lôi kiếp, hắn biết trong này ẩn chứa một lượng lôi kiếp khá lớn, chỉ cần hắn vọng động, đoán chắc da thịt toàn thân sẽ bị cháy khét mất. Cho nên khi hư không tử xuất quan, trở lại đỉnh Vong Ưu, nhìn thấy đầu tiên không phải là đồ đệ bảo bối, mà là sư chất đã bị treo ngược đến náo suất huyết kia. Sư huynh uống trà. Tuy nói là hiểu lầm, nhưng Tề Hoan đúng là đã bất kính với sư huynh đồng môn. Nếu bị phạt thì có lẽ Tề Hoan cũng phải diện bích ở Khô Thủ Phong nhiều năm. Cũng may Hoa Kiền Tử không ghi thủ. Tề Hoan dâng trà tạ tội xong hắn cũng không so đo nữa. Kiền Tử A, lúc trước không phải ngươi nói đến quy khư tu luyện sao? Sao lại chạy về? Hư không tử bưng chén trà. Bên trong không phải nước trà mà là nước trái cây. Một núi trái cây không ai ăn, trên đỉnh Vong Ưu người thưa thớt chỉ có hai thầy trò ăn cũng không hết, mà căn bản là các đệ tử khác trong phái cũng không dám ăn. Đồ Tề Hoan trồng, khoan hãy nói là giống cây gì, chỉ cần trên đó có dính hai chữ Tề Hoan thì mọi người đều chạy xa, đừng nói đến chuyện ăn trái cây. Lần trước Tề Hoan ôm một giỏ lê cho các đệ tử ngoại môn ăn, kết quả thiếu chút nữa đem vợ con nhà người ta dọa phát khóc. Tề Hoan trở lại còn buồn bực thật lâu, mình cũng không ăn thịt người, sao nhìn thấy nàng lại tay chân tê dại, toàn thân run run là sao? Thay vì nhìn trái cây khắp núi rơi rụng, còn không bằng ép lấy nước hoa quả, cho nên gần đây nước uống trên núi Thanh Vân đều biến thành nước trái cây. Trưởng môn ra lệnh, ai cũng không dám không cổ vũ, có điều cũng may nước trái cây kia mùi vị không tệ, không có gây ra án mạng. Sư thúc, chuyện ngài nói đã là chuyện của 100 năm trước a. Hoa Kiền Tử đầu đầy hắc tuyến, sớm biết sư thúc ngoài chuyện tu luyện thì sẽ không để ý đến những chuyện bên ngoài mà, căn bản không hề nhớ rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. À, so với lần trước ngươi trở về núi thì ra đã qua hơn 100 năm, khó trách ta nhìn ngươi có chút già rồi. Hư Không Tử gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hoa Kiền Tử lòng bàn tay bất ổn một cái, chén trà trong tay vỡ thành từng mảnh, hắn thừa nhận mình đã hơn 1.000 tuổi rồi, đúng là không còn trẻ nữa, nhưng sư thúc dùng từ già để hình dung thì cũng có chút quá đáng đi. Sư thúc, con lần này trở về là có chuyện muốn nói với người. Hoa Kiền Tử miễn cưỡng không chê tâm tình, háng giọng một cái, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hửm, chuyện gì? Hư Không Tử có chút kinh ngạc hỏi. Mặc dù tu vi của Hoa Kiền Tử không quá cao siêu, dĩ nhiên, đây cũng chỉ là so sánh với lão, nhưng Hoa Kiền Tử từ trước đến nay luôn là người làm việc cẩn trọng, nếu không phải chuyện lớn, căn bản hắn sẽ không trở lại môn phái tìm người. Thật ra thì Tề Hoan vẫn không biết rằng, Hư Dương Tử và Hư Linh Tử sở dĩ đem đồ đệ đuổi ra khỏi sơn môn thực ra còn có một nguyên nhân khác, hai người bọn họ thu những đồ đệ này phần lớn thân phận đều có chút vấn đề. Ví dụ như Hoa Kiền Tử, phụ thân của hắn chính là ma tu. Phụ thân của hắn khi còn sống giao hảo với Hư Linh Tử cho nên sau khi phụ thân mất hắn đã bái Hư Linh Tử làm sư phụ. Mặc dù chuyện này đều cực kỳ bí mật, nhưng nếu bị người ta biết thì dù sao cũng sẽ không tốt đối với phái Thanh Vân, cho nên những đệ tử này sau khi đến Nguyên Anh Kỳ đều vội vã rời khỏi núi Thanh Vân, một là bọn họ đã có khả năng tự vệ, hơn nữa bọn họ cũng không muốn để cho sư môn bị liên lụy bởi bản thân mình. Cho nên trên núi Thanh Vân mới không có mấy người biết đến Hoa Kiền Tử, nên trên thực tế chỉ cần bọn hắn không nói, mấy người Hư Không Tử không nói, bất luận kẻ nào cũng sẽ không biết được thật ra bọn họ chính là đệ tử phái Thanh Vân. Về phần vì sao Hoa Hiển Tử phải lưu lại, ngày đó sau khi khắp sư đi rồi Tề Hoan mới biết được, thì ra chính sư huynh cũng bị tuyệt sát lệnh, nhưng chỉ cần hắn không ra khỏi núi Thanh Vân thì sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nếu chỉ có một mình hắn dĩ nhiên hắn sẽ không sợ, nhưng vì bên cạnh có thêm người yêu thương, Hoa Hiển Tử không muốn nàng lo lắng, cho nên những năm nay mới ở trên núi Thanh Vân. Hai ngày sau, Tề Hoan đi cùng sư huynh Hoa Kiền Tử, còn có cả sư phụ Hư Không Tử, rời khỏi núi Thanh Vân, tới Âm Sơn. Ngày đó Hoa Kiền Tử mang đến tin tức, nói là tiên phủ 300 năm trước được lưu lại trước khi phi thăng của tuyệt kiếm trưởng môn Tuyệt Kiếm Môn đã được tìm thấy rồi, nghe nói trong tiên phủ của hắn có lưu lại tất cả thiên tài địa bảo, ngay cả thượng phẩm tiên khí, thanh phách thiên kiếm cũng ở đó. Ở tu chân giới có một luật bất thành văn. Phàm là khi phát hiện tiên phủ được lưu lại của tiên nhân, mọi người đều có thể đi vào thử vật khí, về phần có thể mò được bao nhiêu chỗ tốt thì phải dựa vào bản lĩnh của từng người. Mặc dù Tuyệt Kiếm là người của Thiên Kiếm Môn, nhưng sau khi hắn phi thăng không có điểm mặt chỉ tên xem muốn lưu lại những vật đó cho ai, nên đương nhiên là mọi người muốn chia ra. Thật ra thì theo Tề Hoan suy đoán, có lẽ bởi vì Thiên Kiếm Môn không có thực lực, nếu không môn phái nào lại dám xông vào tiên phủ của trưởng môn nhà người ta lưu lại chứ. Vốn là Hoa Kiền Tử định một mình đi xem một chút, nhưng sau đó lại nghe nói thanh kiếm lịch tiên, thần binh phách thiên kiếm cũng ở đó, trong lòng liền tính toán. Người muốn thanh kiếm này chắc chắn không ít, hắn là một tu sĩ hóa thần kỳ, thực lực nói cao không cao nói thấp không thấp, đụng với tu sĩ cùng cấp có lẽ sẽ dễ dàng thắng, nhưng gặp độ kiếp kỳ thì sao? Cho nên hắn mới trở lại tìm Hư Không Tử thương lượng. Dù sao sư thúc của mình ở đó, cho dù lão không động thủ thì chỉ cần đứng đó thôi cũng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn. Chủ yếu là hắn biết được sư phụ mình đã tới độ kiếp kỳ, nếu trên tay có thêm một thanh thượng phẩm tiên khí thì tỷ lệ thành công sẽ tăng lên nhiều. Hắn cũng biết thời điểm độ kiếp không thể giúp được sư phụ cái gì, nhưng thanh kiếm này lại có thể giúp được. Dĩ nhiên, những lời này Hoa Kiền Tử vẫn để ở trong lòng không có nói ra, Hư Không Tử thuần túy là bị Tề Hoan thúc giục. Tề Hoan nhớ được Linh Vân Tử từng nói, tiên thiên hỏa linh bị tuyệt kiếm lấy đi, nếu trước khi phi thăng hắn chưa có dùng tiên thiên hỏa linh thì vật kia rất có khả năng sẽ được lưu lại trong tiên phủ. Tiên thiên linh thể khó gặp được đến cỡ nào đương nhiên Hư Không Tử cũng biết, vừa nghe nói đồ đệ cần tu luyện lao dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Thật ra thì trong lòng Tề Hoan còn một hy vọng nho nhỏ khác, hắn dù sao cũng coi như người của Thiên Kiếm Môn, mặc dù chỉ là gian tế, không biết lần này có thể gặp được hắn trong tiên phủ hay không. Hai người bọn họ đã xa nhau hơn nửa năm rồi. Khoảng cách từ núi Thanh Vân đến Âm Sơn cũng không ngắn, ba người ngồi trên hồ lô của hư không tử liên tục trong vòng 3 ngày mới tới nơi, nghe Hoa Kiển Tử nói còn 9 ngày tiên mộ mới xuất hiện, cho nên dọc đường đi mấy người cũng không gấp. Vào ban đêm, Tế Hoan bởi vì mấy ngày ngồi trên hồ lô không thể chịu thêm được nữa, mạnh mẽ yêu cầu tìm khách điếm ngủ một giấc thật ngon. 2 ngày nay, buổi tối nàng đều ngủ trên hồ lô của hư không tử, mặc dù trong hồ lô rất rộng rãi, nhưng dù sao nó cũng là lộ thiên, Tế Hoan vẫn rất lo lắng mình sau khi tỉnh ngủ có thể bị trúng gió, nếu mà bị vẻo mũi lệch miệng thì sau này nàng không cần lập gia đình nữa. Hư không tử đã nói với đồ đệ mình, chỉ có thể thừa dịp trời chưa sáng đem Tề Hoan cùng Hoa Kiển Tử thả xuống một cái trấn nhỏ để bọn họ chỉnh đốn một phen. Chính lão cũng muốn đi bái phòng một lão bằng hữu ẩn cư ở Âm Sơn, nói ngày mai sẽ cùng Hoa Kiển Tử gặp ở cửa Âm Sơn. Sau khi Hư Không Tử đi rồi, Tề Hoan cùng Hoa Kiển Tử đi vào trấn nhỏ, nói là trấn nhỏ, không bằng gọi là thôn núi nhỏ. Thôn núi này cách Âm Sơn chỉ khoảng 100 bước, có lẽ bởi vì thường có người nghỉ chân ở đây, cho nên trong thôn vậy mà lại có một khách điếm nhỏ. Song thời điểm Hoa Kiển Tử đi gõ cửa cũng không có ai lên tiếng, gõ hồi lâu không thấy ai đáp lời, lúc này trời đã dần tối, mặc dù không đến mức đưa tay ra không nhìn thấy 5 ngón, nhưng có lẽ bởi vì không có trăng sáng, nên Tề Hoan cảm thấy trấn này có chút âm trầm. Qua một lúc lâu cũng không thấy trong khách điếm có người đáp lời, Hoa Kiển Tử chỉ có thể từ bỏ hướng về phía sư muội mình nói, trời không chịu lòng người. Sư huynh, huynh có cảm thấy nơi này có chút yên lặng quá hay không? Tế Hoan nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói với Hoa Kiển Tử, chung quanh là nhà bằng cỏ tranh, bị gió thổi phát ra âm thanh kỳ quái. Tế Hoan cảm giác mặc dù mấy năm nay lá gan của mình lớn hơn rất nhiều, nhưng dù sao nàng vẫn là nữ nhân, vẫn sợ quỷ. Nghe Tế Hoan nói vẻ mặt Hoa Kiển Tử cũng có chút kỳ quái, tu vi của hắn cao hơn Tế Hoan, năng lực nhìn ban đêm cũng tương đối tốt. Lúc vừa mới vào thôn hắn cũng không chú ý, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, những phòng ốc chung quanh dường như đã lâu không có người ở, trên khung cửa răng rất nhiều mạng nhện, trừ cái khách điếm này ra. Chúng ta bước vào khách điếm này xem một chút. Hoa Kiển Tử hít một hơi, nhấc chân định đá văng cửa, thì đại môn khách điếm kia tự động mở lớn ra. Mở cửa chính là một lao thái thái khô quắc như hột đào, lao thái thái kia run run rẩy rẩy cầm một ngọn đèn, nhìn bộ dạng bước đi nghiêng ngả của bà. Tề Hoan cũng hiểu được vì sao lâu như vậy mới có người đến mở cửa. Có điều nhìn dáng vẻ của lão thái thái này thật giống như hình tượng quỷ trong chuyện xưa a. Sư muội, nơi này có cái gì đó không đúng, cẩn thận một chút. Lúc Tề Hoan chuẩn bị nhấc chân bước vào khách điếm, Hoa Kiển Tử vội vàng túm lấy cánh tay nàng, nhỏ giọng căn dặn. Chương 63, mạng nhỏ khó giữ. Bán kiếp tiểu tiên. Chương 63, mạng nhỏ khó giữ. Nếu như nơi này bình thường, Tề Hoan dám đem đầu Hoa Kiển Tử vặn xuống làm cầu đá lắm, cho dù nàng không phải thiên sư bắt quỷ, cũng có thể nhìn ra gian phòng khách điếm này âm khí nặng nề. Không đợi Tề Hoan kịp phong bị, toàn thân nàng đã mơ hồ tỏa ra từng đạo ngân quang, Tề Hoan vội vàng ngăn cản những lôi vong đang trải rộng quanh người. Đều nói cương lôi có thể phá hết tất cả tà túy trong thiên địa, hiện tại quả nhiên danh bất hư truyền, chúng không cần nàng động thủ đã chủ động công kích. Đáng tiếc nàng không phải động cơ vĩnh cửu, ở núi Thanh Vân nàng đã dùng hơn nửa năm nghiên cứu mới hiểu rõ, trong cơ thể nàng tổng cộng có 3 loại lôi, loại màu bạc là ít nhất, chính là cương lôi, vô cùng hiếm có, không nên dùng nhiều. Tà túy, tai họa, những thứ âm tà quỷ quái. Màu tím bạc và màu tím đen là kiếp lôi, có điều căn cứ vào ghi chép của vị trưởng lão nhàm chán nào đó lưu lại, thì 2 loại lôi này cũng cực kỳ hiếm. Chỉ có một số kẻ xui xẻo mới gặp phải, căn bản không có khả năng độ kiếp thành công. Dĩ nhiên, của hiếm luôn là thứ tốt, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Kiếp lôi, loại xét xuất hiện khi lôi kiếp tới. 2 loại lôi kia có thể xuất ra từ trong thái cực đồ, đến nay trong đan điền của Tề Hoan còn có 2 mảnh vân kiếp. Nàng đoán, nếu như mình kết xuất được Nguyên Anh, căn bản không cần mạo hiểm tính mạng trước sấm sét tự nhiên nữa, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Vân kiếp. Mây dẫn xét thường xuất hiện khi độ kiếp. Khu khu khu, các ngươi lại đây. Lão thái thái ngay cả một câu chào khách cũng không có, trực tiếp đem Tề Hoan và Hoa Kiển Tử dẫn đến một gian phòng đầy bụi bặm, cũng không để ý 2 người có bằng lòng hay không,

ai quản thanh tiên kiếm kia có phù hợp với mình hay không, thứ tốt tất nhiên nên để ở trong tay mình rồi, mọi người tới đây đều có suy nghĩ này. Dĩ nhiên, còn có rất nhiều người tới tham gia náo nhiệt, ví dụ như Khoa Bình, vị lao bằng hưu của hư không tử ẩn cư ở Âm Sơn. Hắn đã sớm vượt qua thiên kiếp, đã có thể phi thăng thành tiên, nhưng lại cố tình áp chế tu vi của mình, ở lại Âm Sơn trồng hoa tới cây, thượng phẩm tiên kiếm ở nhân gian tuy hiếm có, nhưng đối với hắn mà nói đều không có chỗ gì để dùng, hắn tới đây thuần túy là vì nhàm chán. Vốn là Khoa Bình theo chân hư không tử tới cửa Âm Sơn cùng chờ đồ đệ lao, mặc dù Khoa Bình hàng năm không ra khỏi Âm Sơn, nhưng đối với chuyện lão bằng hưu thu nhận đệ tử mấy năm nay cũng có nghe thấy, hơn nữa còn thu phải một nữ đồ đệ hết sức nghịch ngợm. Không nghĩ tới đợi cả ngày không thấy đâu, hư không tử lo lắng hai người gặp chuyện, cho nên tự đi tìm, ai ngờ hôm qua hai người vẫn còn khỏe mạnh, mà hôm nay thì sống chết không rõ. Chờ sau khi hư không tử mang hai người đến cửa Âm Sơn, tất cả mọi người đều chú ý thần sắc lão có gì đó không đúng. Lại thấy Tề Hoan biến thành toàn thân đẫm máu cùng Hoa Kiền Tử trở thành người thực vật thì liền biết đã có chuyện xảy ra rồi. Dĩ nhiên, lúc này không có ai dám tìm phiền phức, nhìn sắc mặt hư không tử cũng biết, nếu ai nói sai một câu, lao đầu này nhất định có thể giận mèo đánh chó. Hư không tử là ai? Ở trong mắt tu chân giả trẻ tuổi, lão tuyệt đối là kỳ nhân, là đệ nhất khổ tu giả trong tu chân giới, là tấm gương cho bọn họ. Nhưng ở trong mắt thế hệ trước, lao đầu này là lưu manh không nói đạo lý, nếu chó cắn lao một miếng, lao tuyệt đối có thể sẽ cắn lại. Hư không, chuyện gì vậy? Ngoài Khoa Bình, không ai dám tới gần hư không tử trong vòng 10 thước. Nhìn thấy lao bằng hữu xanh mặt trở lại, Khoa Bình vội vàng lên tiếng hỏi. Đồ đệ cùng sư điệt của ta hôm qua nghỉ ngơi ở trấn nhỏ cách đây trăm dặm, không biết đã bị người nào ám toán. Hư không tử sau khi tìm thấy Tề Hoan đã dùng thần thức tìm trong vòng 100 dặm. Nhưng không tìm thấy một người sống nào. Này! Đồ đệ của ngươi giống như bị tẩu hỏa nhập ma. Về phần sư điệt của ngươi, Khoa Bình đưa tay chạm vào thân thể cứng ngắc của Hoa Kiền Tử. Vẻ mặt rất xấu. Hình như là bị quỷ tu luyện thành hoạt thi mất rồi. Trừ phi đem kẻ đó giết đi. Nếu không rất nhanh sẽ mất hết lý trí biến thành cương thi. Đối với quỷ tu, Khoa Bình biết nhiều hơn hư không tử một chút. Mặc dù hắn không có biện pháp ngăn cản Hoa Kiền Tử biến thành cương thi, nhưng lại có thể ức chế thi độc trong cơ thể hắn, để cho hắn tạm thời khôi phục lại bình thường. Về phần Tề Hoan, nàng chẳng qua là hấp thu quá nhiều linh khí, lại không có biện pháp hấp thu hoàn toàn, làm cho kinh mạch thiếu chút nữa vỡ nát. Cũng may lôi vong trong cơ thể nàng đang từ từ khôi phục, mặc dù bên ngoài thoạt nhìn hơi chật vật, nhưng thực tế cũng không có gì đáng ngại. Thừa dịp còn mấy ngày, kinh mạch của Tề Hoan được hư không tử cùng Khoa Bình chữa trị đã rất nhanh khôi phục như lúc đầu. Một tu chân giả đại thừa kỳ cùng một tiên nhân, dù Tề Hoan muốn chết cũng rất khó. Không chỉ kinh mạch của nàng khôi phục, lôi công trong cơ thể nàng cũng đã từ từ khôi phục. Song trải qua lần này, Tề Hoan cảm thấy lôi điện trong thái cực đồ có chút biến hóa, cảm giác dường như lôi trong đó hơi có màu đỏ. Chỉ là Tề Hoan không có thời gian nghiên cứu tỉ mỉ. Sau khi nàng tỉnh lại, Hoa Kiền Tử vẫn sống chết không rõ. Tề Hoan nhìn Hoa Kiền Tử hôn mê bất tỉnh, trong lòng tự trách. Nếu như không phải mình đòi tìm phòng ở trấn nhỏ ngủ một đêm, thì căn bản sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, sư huynh cũng sẽ không bị trúng chiêu của lao yêu bà kia. Tề Hoan. Lúc Đông Nguyên đẩy cửa tiến vào, đã nhìn thấy Tề Hoan một tay chống cằm, đang than thở ở đầu giường Hoa Kiền Tử. Giọng của Đông Nguyên hấp dẫn lực chú ý của Tề Hoan, Tề Hoan quay đầu lại nhìn Đông Nguyên, lộ ra một nụ cười khổ, mặc dù trông thấy Đông Nguyên nàng rất vui, nhưng hiện tại nàng quả thật không cười nổi. Ngồi đi, tại sao huynh cũng tới đây? Tề Hoan chỉ ghế nhỏ bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Sư phụ cho ta đi ra ngoài cùng người để có thêm kiến thức. Đông Nguyên vừa trả lời Tề Hoan nhưng ánh mắt cũng không rời khỏi nàng. Thoáng cái đã một năm không gặp, mặc dù hai đầu lông mày có chút mỏi mệt, nhưng khí chất vẫn như trước kia. Lúc trước cảm giác nàng giống như chưa trưởng thành, hiện tại đã thành thục hơn nhiều, lại có cảm giác mới mẻ hơn. Trưởng môn các huynh tốt rồi chứ? Trong lúc nhất thời Tề Hoan cũng không biết nên nói gì với hắn, hiện tại trong lòng nàng rất đau khổ, chỉ muốn khóc không muốn cười. Ừ, làm sao muội rời khỏi yêu tộc được, tộc trưởng yêu tộc kia lại dễ dàng để muội đi như vậy sao? Nghĩ đến những thứ trưởng môn phải đưa cho yêu tộc sau khi khôi phục, khóe mắt Đông Nguyên không nhịn được co quắp một chút, mệnh hắn thiếu chút nữa nghĩ khinh sắc là người tốt, không nghĩ tới hắn ta căn bản chính là Chu Bái Bì, À không nhầm rồi, Chu Bái Bì cũng không ngoan độc như vậy. Ừm, hắn có quen biết sư huynh ta. Tề Hoan lại lấy ti không lăng ra nghịch, trong chốc lát hết gấp thành bướm rồi lại thành chuột. Yêu tộc kia vì sao lại phát ra tuyệt sát lệnh? Câu hỏi của Đông Nguyên thật ra có chút không thích hợp, nếu như là ngày thường hắn tuyệt đối sẽ không hỏi như thế. Nhưng sau khi thấy Tề Hoan, hắn vội vàng muốn biết được rốt cuộc nàng đã gặp chuyện gì ở yêu tộc, tại sao lại bị tế tự điện của yêu tộc truy nã. Tề Hoan ngẩng đầu nhìn vào mắt Đông Nguyên, không có gì, chỉ là đắc tội với trưởng lão tế tự điện. Mặc dù trong lòng biết nếu như nói thật với Đông Nguyên, hắn cũng sẽ không đi nói lung tung, nhưng lời đến khỏe miệng rốt cục vẫn không nói ra. Vậy thì, ta đi ra ngoài trước, lúc khác lại tới thăm muội. Dường như nhìn ra Tề Hoan không có tinh thần, mặc dù trong bụng còn nhiều lời muốn nói, song Đông Nguyên cũng nhìn xuống. Ừ, hôm khác gặp sau. Tề Hoan miễn cưỡng cười cười, đưa mắt nhìn Đông Nguyên đi ra khỏi gian phòng mới xây tạm này. Đồ đệ, tiên phủ mở ra rồi, đi vào cùng sư phụ đi. Đông Nguyên mới đi không lâu, hư không tử liền chui vào, không nói rõ liền kéo tay Tề Hoan đi ra ngoài. Sư phụ, con Tề Hoan ngoái đầu nhìn Hoa Kiên tử, nàng đi rồi nếu sư huynh xảy ra chuyện thì phải làm sao? Không có chuyện gì, bá bá khoa bình của con không đi. Có hắn trông coi Hoa Kiền tử khẳng định sẽ không sao đâu. Ta đoán lao thái bà hôm nọ ám toán các ngươi hôm nay cũng tới, để cho vi sư hảo hảo trừng trị mụ ta. Hư không tử càng nói sắc mặt càng dữ tợn. Nghe sư phụ nói đã sắp xếp xong xuôi, Tế Hoan gật đầu đi theo sau hư không tử ra ngoài. Tiên phủ mà Tuyệt Kiếm lưu lại không hề xa hoa như của những người khác, ngay cả cửa vào cũng cực kỳ bí mật, nhưng đại trận bố trí ở cửa vào cũng không phải là bày cho đẹp mắt. Các môn phái đều đưa ra cao thủ bày trận giỏi nhất, mất thật nhiều khí lực mới có thể phá vỡ trận pháp. Chui vào hang động cao hơn một thước, cước bộ Tề Hoan vững vàng đi ở phía trước hư không tử. Phía trước nàng là tán tu, đoán chừng tu vi là ở nguyên anh kỳ. Mặc dù mọi người đều cạnh tranh với nhau, nhưng ở cửa vào không ai động thủ, dù sao nếu đem cửa làm hỏng, là mọi người không vào được thì đó tuyệt đối sẽ là chuyện không vui vẻ gì. Đi được khoảng 2 dặm. Hai mắt Tề Hoan tỏa sáng, cuối cùng đã ra khỏi cái đoạn vào phải khom lưng mới đi được này, nơi đây là một sảnh đá, Tề Hoan phát hiện, cửa động phía trước cao hơn 2 thước tối đen như mực. Không bao lâu sau mọi người lần lượt đi tới, có người ở trong sảnh ngồi chờ, có người tỉ mỉ nhìn mấy cửa động một lần, sau đó chọn một cửa đi vào. Hư không tử cũng không vội vã đi vào, mà đứng cùng Tề Hoan, khoảng 2 canh giờ sau, người tới sảnh đá càng ngày càng ít. Hơn nữa không có lấy một người từ trong thạch động trở về, hư không tử lúc này mới tùy tiện dẫn Tề Hoan đi vào một cửa động. Sư phụ, chúng ta sẽ không chết trong này chứ? Tề Hoan nhìn 8 cửa động, liền nghĩ đến tiên thiên bát quái, trong bát quái có cửa sinh cửa tử, nàng không cho rằng mình vận khí tốt như vậy, tùy tiện liền chọn được cửa sinh, trực tiếp có thể tìm được bảo bối. Nhưng lại tuyệt đối không muốn đi vào cửa tử, nếu không may sẽ đi xuống địa phủ gặp Diêm Vương mất. Không biết. Hư không tử trả lời hết sức dứt khoát. Vậy làm sao sư phụ xác định được? Tề Hoan nghi ngờ kéo tay lão. Hư không tử dừng lại hồi lâu, rồi mới nghiến răng nghiến lợi nói, tên khốn Tuyệt Kiếm căn bản không hiểu bát quái ngũ hành, trận pháp trong miệng bọn họ đều là từ lừa gạt của ta mà ra. Lấy tính cách hèn hạ của tên kia, nhất định là trong mỗi cửa động đều bố trí cơ quan. Hóa ra là tình nhân cũ của sư phụ. Không trách được lúc đầu khi Hoa Kiền tử nói tìm được tiên phủ do Tuyệt Kiếm lưu lại, hư không tử lại lộ ra vẻ mặt quỷ dị như vậy. Đoán rằng vị kia nhất định đã để lại ấn tượng hết sức sâu đậm đối với sư phụ, nếu không khi nhắc tới hắn sư phụ sẽ không có bộ dạng muốn ăn thịt người như vậy, đặc biệt là trong sơn động tối hôm, nét mặt già nua dữ tợn của hư không tử lại càng vô cùng dọa người. Đi vài bước Tề Hoan đột nhiên cảm thấy tảng đá bị thụt xuống một cái, vất vả lắm mới lấy lại được thăng bằng. Khi nàng ngẩng đầu lên đã không thấy sư phụ đâu. Trên con đường bằng đá trống trơn tối đen như mực cũng chỉ có mình nàng, ngay cả tiếng tim đập nàng cũng có thể nghe rõ. Cũng may lúc trước Tề Hoan đã đi qua phong linh tháp của phái Thanh Vân, hoàn cảnh nơi đó tuyệt đối ác liệt hơn nơi này gấp trăm lần, khi đó nàng còn có thể chống đỡ được, huống chi là một con đường bằng đá nho nhỏ. Mặc dù không biết sư phụ biến mất như thế nào, nhưng nghe ý tứ của sư phụ, nàng hiểu chỉ cần bình an xuyên qua được con đường bằng đá này, cuối cùng nhất định có thể gặp ông. Chương 65, trước có sói sau có hổ. Mò mẫm đi hơn nửa canh giờ, Tề Hoan đột nhiên cảm thấy phía trước có ánh sáng, chỉ là thoạt nhìn không giống như lối ra. Men theo ánh sáng léo lắt đi tới, Tề Hoan đi đến một cái cửa đá nhìn trông rất bình thường, ánh sáng nhu hòa là từ cửa đá hắt lại, vừa đưa tay đẩy nhẹ cửa đá liền biến mất. Tề Hoan chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mặt biến đổi, bóng tối lúc nãy không còn nữa, đưa mắt nhìn khắp nơi đều là sông băng tuyết trắng, gió lạnh gào thét, giống như dao găm sượt qua mặt nàng, chỉ chốc lát sau tay chân cũng bị đông cứng. Tề Hoan nắm thật chặt vạt áo, lần đầu tiên cảm thấy chuyện không thể học được ngũ hành thuật pháp là bi ai tới cỡ nào, ở nơi này nàng hoàn toàn không có biện pháp chống được cái lạnh, có lẽ người khác ở chỗ nào đó bị cơ quan giết chết, hoặc bị quái vật giết chết, còn nàng thì bị đông cứng mà chết. Tề Hoan dùng hai tay xoa xoa mặt, quay đầu quan sát tình huống chỗ này, chung quanh dường như không có ai, trên mặt đất tuyết đã lên đến đầu gối, quay đầu nhìn lại chỉ có bước chân siêu siêu vẹo vẹo của nàng in trên nền tuyết. Tề Hoan đã từng nghe hư không tử nói đến truyền tống trận pháp, cũng giống như trò chơi trước kia truyền tống môn, đại khái hiện tại nàng chính là gặp phải truyền tống trận pháp. Cũng không biết rốt cuộc đang ở chỗ nào. Bây giờ Tề Hoan đã không thèm suy nghĩ đến tiên khí gì nữa, nàng chỉ muốn biết mình có thể sống rời khỏi chỗ băng giá này hay không thôi. Mà người ngay cả hư không tử cũng đánh giá là kẻ hèn hạ, thì Tề Hoan cảm thấy Tuyệt Kiếm là người hết sức đáng sợ. Lấy tính cách của hắn tuyệt đối không thể nào chỉ đưa nàng đến một nơi vô cùng lạnh, sợ rằng, nơi này còn có nguy hiểm nữa đang chờ nàng. Ý nghĩ này mới chỉ xuất hiện trong đầu không tới một phút, thì nguy hiểm liền xuất hiện. Ba con sói bạc cao hơn hai thước từ sau đống tuyết đi ra, hướng về chỗ nàng, nhìn con ngươi của chúng đỏ như máu, còn có nước dãi chảy ròng ròng, Tề Hoan có thể tưởng tượng được chỗ này thiếu thốn thức ăn như thế nào. Ngươi cảm thấy chúng ta có biện pháp nào nói chuyện với bọn chúng hay không? Nhìn tiểu hồ ly từ trong áo lộ ra nửa cái đầu nhỏ, Tề Hoan cúi đầu hỏi, nàng từ trước đến giờ đều tuân theo nguyên tắc chung sống hòa bình, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Tiểu hồ ly túm hai vạt áo của Tề Hoan, nhìn ba con sói kia, trong cái miệng nhỏ nhắn lưu lại vài giọt nước miếng. Đang lúc Tề Hoan nhìn tiểu hồ ly ngẩn người, đằng xa vụt sông ra ngoài, Tề Hoan còn chưa nhìn rõ động tác, ba con sói tuyết vốn uy phong lẫm lẫm nay đã thật chỉnh tề đặt ở trước mặt nàng. Đang xa lớn hơn hai thước, để nửa người trong đống tuyết, nhìn chằm chằm Tề Hoan, rất là không có ý tốt. Tề Hoan cùng nó nhìn nhau thật lâu, rồi không tình nguyện lôi từ trong túi đựng đồ ra một cây củ cải, kết quả đằng xa ăn xong củ cải lại đem hai con sói lôi đi. Mụ nội nó chứ, nhà ai lại nuôi phải con rắn phá sản thế này cơ chứ, còn biết có kẻ mặc cả. Nhớ tới sắc mặt gian trá của chủ nhân nó, lại nhìn đằng xà, Tề Hoan nghiêm mặt móc tiếp ra ba cây củ cải, đằng xà lúc này mới hài lòng rầm rì hai tiếng, thuận tiện thay Tề Hoan lột ra mấy con sói xuống. Thật tốt, một cây củ cải là tiền trả nước, vẫn còn giá phục vụ phía sau. Không thể không nói sói tuyết quả là động vật sinh trưởng trong tuyết, da lông không phải ấm áp bình thường. Cũng không để ý tới da sói mới lột xuống còn có mùi, Tề Hoan trực tiếp mặc ngay lên người mình. Hơi thở ấm áp nhất thời bao quanh nàng. Khoác một khối da sói, rồi cùng tiểu hồ ly ngồi trên một khối da sói khác, dùng khối da cuối cùng để nhóm lửa, một người một rắn một hồ ly, ở trước đống lửa làm thành một cái lều nhỏ, tiểu hồ ly cùng Tề Hoan ăn thịt sói, đằng xa đột nhiên nhảy dựng lên. Tề Hoan đặt chân sói xuống, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng mấy người từ nơi xa xa đang di chuyển đến đây. Lấy tu vi hiện tại của Tề Hoan chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được hơi thở của những người đó, nàng xác định, toàn thân tỏa ra hơi thở âm lãnh như vậy tuyệt đối không phải là tu chân giả chính đạo, bất kể người bên kia là ai, một mình đụng phải bọn họ tuyệt đối không phải là chuyện may mắn. Tề Hoan ôm lấy tiểu hồ ly còn đang ăn nhiệt tình, tiện tay ném cầu xét hủy nốt chỗ thịt còn lại, sau đó không nói câu gì đặt mông ngồi lên thân đằng xà. Hồi lâu, đằng xà cũng không núp ních. Cuối cùng Tề Hoan lôi ra 7-8 cây củ cải, thân thể đằng xà lúc này mới phình to, ngay lập tức từ một con rắn nhỏ dài 2 thước biến thành một con rắn lớn to hơn 10 thước, đem ra sói trải trên lưng đằng xà xong, Tề Hoan ôm tiểu hồ ly điều chỉnh tư thế ngồi một chút, sau đó vô vô phía sau lưng đằng xà. Tề Hoan được bọc trong da sói, chỉ cảm thấy gió thổi vù vù bên tai, cảnh sát chung quanh căn bản không thấy rõ, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Không biết đã chạy bao lâu, nàng quay đầu nhìn lại, thấy mấy người vẫn theo phía sau nàng, mặc dù bọn họ chưa đuổi kịp, nhưng xem bộ dạng dường như không có ý định buông tha. Bởi vì Tề Hoan chỉ chú ý phía sau, cho nên không phát hiện ra phía trước nàng có thêm hai người. Đằng xà đang lao nhanh bỗng nhiên dừng lại, Tề Hoan sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn phát hiện ra hai nam tử mặc xa y y màu tím chặn đường nàng. Nhìn hai nam tử trước mặt giống nhau như lúc, Tề Hoan khẽ nhíu mày, các ngươi cản ta có việc gì? Ti không lăng kết trên ngón tay Tề Hoan, chỉ cần hai người động thủ, Tề Hoan tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có bất cứ cơ hội nào. Cái này không thể trách nàng quá mức không tin người ta, mấu chốt là ở chỗ, bất luận kẻ nào có thể hại tính mạng của nàng, nàng đều phải cẩn thận. Không biết hỗn độn đỉnh có ở trong tay cô nương hay không? Nam tử đứng bên phải cười hỏi, mặc dù vẻ mặt hắn ôn hòa, nhưng ánh mắt nhìn Tề Hoan lại lạnh như băng. Hỗn độn đỉnh nào? Tề Hoan có chút buồn bực, mình có vật kia sao? Cô nương có thể cẩn thận suy nghĩ xem, chúng ta cũng không gấp lắm, có điều mấy quỷ tu phía sau dường như rất có địch ý với cô nương. Nam tử đứng bên trái sắc mặt không đổi nói. Quả nhiên, thấy không thể hòa giải liền đổi thành uy hiếp. Tề Hoan không để ý mấy người phía sau, lại cảm thấy hết sức hứng thú với lai lịch của hai người này. Hôn độn đỉnh, nàng nhớ lại, lúc trước Mặc Dạ có đưa cho nàng một cái bồn tắm, vật này rất có thể là hôn độn đỉnh. Các ngươi là ai? Chui vào túi mình rồi, đâu phải cứ nói muốn lấy là lấy ra đâu, Tề Hoan cũng không phải quả hồng mềm mặc người ta nắm. Ta tên Côn Kỳ, đây là ca ca ta Côn Liêm, chúng ta cũng không phải cố ý làm khó cô nương, chẳng qua hôn độn đỉnh kia vốn là giáo vật của chúng ta, mong cô nương có thể trả lại. Như vậy làm sao ta biết được các ngươi có phải bị mất hôn độn đỉnh thật hay không chứ? 10 năm trước người trong ma giáo đã vào giáo phái của ta trộm mất cái đỉnh này. Côn Kỳ cười cười giải thích, nhưng trong đáy mắt hắn hiện lên một chút sợ hãi, mặc dù chỉ là lóe lên, nhưng Tề Hoan đã phát hiện ra. À, ngươi nói người kia chính là Mặc Dạ sao? Lời của Tề Hoan làm cho hai người kia đồng thời trầm mặc, quả nhiên, Tề Hoan thở dài trong lòng, mình dễ bắt nạt sao? Lúc vật này ở trong tay Mặc Dạ thì không dám đòi, đến khi ở trong tay nàng thì lại muốn đòi. Tiểu tắc phía trước dám làm tổn thương bà ngoại ta mau nộp mạng đi. Hai người trước mắt còn chưa giải quyết xong, Tề Hoan đột nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo của một bé gái truyền đến, chỉ là giọng nói kia có chút ý tứ cậy mạnh. Tề Hoan quay đầu lại, nhìn năm người cách xa nàng khoảng 10 thước, cầm đầu chính là một tiểu nữ hài mặc áo hồng, tiểu nữ hài khuôn mặt trắng trẻo, thoạt nhìn hết sức khả ái. Chẳng qua cặp mắt xám ngắt lại phá đi khí chất khả ái thanh thuần của nó, làm cho nhìn nó thoạt nhìn có chút tâm trầm. Ngươi là ai? Ừ, ngươi đã thương bà ngoại ta, lại còn dám không thừa nhận. Tiểu nữ hải chỉ vào mặt Tề Hoan, dù cách thật xa nhưng Tề Hoan có thể nhìn thấy móng tay nó, móng tay nhìn sắc bén như lưỡi dao, hơn nữa còn đen nhánh, đoán chừng trên đó có không ít độc. Bởi vì Côn Kỷ đã nói mấy người này là quỷ tu. Nên Tề Hoan liền lập tức nghĩ đến bà ngoại trong lời nó nói là ai rồi, lão thái bà kia, mình còn chưa tìm tới cửa, vậy mà người của bà ta đã chạy tới tìm mình. Ta không phải không thừa nhận, chỉ là ta muốn hỏi, bà ta là bà ngoại ruột của ngươi. Dĩ nhiên, ta chỉ có bà ngoại là người thân. Tiểu hài tử trung quy vẫn là tiểu hài tử, Tề Hoan nhìn kỹ ánh mắt của 4 người phía sau nó, mới phát hiện bọn họ căn bản không phải người, mà là cương thi. Có điều trên người 4 cương thi này không có lông dài, xem ra thực lực cũng không kém. Ồ, nếu như vậy theo lời ngươi nói, bà ngoại ngươi sẽ không xuất hiện sao? Tề Hoan trầm trầm nói, đợi đến khi tiểu cô nương kia kịp phản ứng, thì toàn thân nó đã bị lôi vong màu bạc trói lại thật chặt. Bởi vì đá chấn lôi đã được Tề Hoan luyện hóa thành pháp khí của mình, cho nên mặc dù thiên địa vong bị lao bà kia phá, nhưng đá chấn lôi không bị hỏng, vì vậy địa vong không bị hao tổn nghiêm trọng lắm. Đối phó với một quỷ tu có tu vi không cao thật sự quá dễ dàng. Về phần 4 cương thi kia, bọn họ bị lôi vong bao lấy trong nháy mắt đã biến thành cho bụi. Thật ra thì dựa theo thực lực của tiểu cô nương này, thêm 4 cương thi hỗ trợ nữa thì coi như có đối phó với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không có vấn đề gì, chẳng qua nó không nghĩ tới, tu vi của Tề Hoan lại vô cùng khắc chế quỷ tu, trong thiên địa thuần chính nhất chính là cương lôi, bất luận là cương thi cường đại như thế nào. Chỉ cần dính vào một tia thôi tất nhiên sẽ không có kết quả tốt. Sau khi chế trụ xong tiểu cô nương này, Tề Hoan quay lại nhìn hai vị huynh đệ kia, nàng kéo ra sói trên người xuống, chỉ lộ ra gương mặt nhìn bọn họ, hôn độn đỉnh là Mặc Dạ tặng ta, nếu như các ngươi muốn lấy, ta cảm thấy tốt nhất là nên hỏi hắn trước. Nói như vậy cô nương không muốn đem đồ trả cho chúng ta rồi. Côn Kỳ nghe lời Tề Hoan nói xong sắc mặt có chút âm trầm. hắn lúc đầu định thừa dịp Tề Hoan đánh nhau cùng những cương thi kia sẽ đối phó với nàng, không nghĩ tới Tề Hoan không biết dùng pháp thuật gì, không cần tốn nhiều sức lực đã diệt sạch mấy con cương thi kia, điều này làm cho Côn Kỳ có chút kiêng kỵ với Tề Hoan. Ta cảm thấy người chết không cần vật ngoài thân. Nhìn hai người đã có ý định động thủ, trên mặt Tề Hoan nở một nụ cười lạnh. Chương 66, tại sao lại là ta? Cô nương nói có đạo lý. Nếu đàm phán đã không thành, vậy đánh thôi. Hai người kia cũng không có ý định tiếp tục nói chuyện phiếm với Tề Hoan, không nói hai lời liền trực tiếp đánh tới. Tề Hoan vô vô đầu đằng xà, tặng cho ngươi làm đồ ăn vặt đó. Tự nhận mình coi như tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không phải là đối thủ của hai người này, Tề Hoan chỉ có thể ăn gian, dù sao đằng xà ăn chay lâu như vậy rồi, cũng nên cho nó ăn mặn một lần, vì để phòng ngừa nó mỗi ngày cứ nhìn mình chảy nước miếng, tốt hơn hết là đưa hai người này cho nó ăn. Nghe được lời Tề Hoan nói, đằng xà lập tức mở ra cái miệng to như chậu máu, hai người còn chưa kịp phản ứng đã bị nuốt gọn. Đằng xà nấc một cái, cảm thấy hài lòng vây vây cái đuôi. Sau khi xử lý xong đám người chặn đường, Tề Hoan đưa móng vuốt về phía tiểu cô nương, cười híp mắt nhìn nó, ngươi có muốn nói cho tỷ tỷ biết làm cách nào mới có thể tìm được bà ngoại ngươi không? Tề Hoan biết thực lực lao thái bà kia cao hơn mình rất nhiều, nhưng nàng xác định sau khi bị cầu xét của nàng đánh trúng xong, lao thái bà kia tuyệt đối bị thương không nhẹ, đã có cơ hội tìm được mụ, nàng nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, Hoa Kiền Tử không có nhiều thời gian để đợi nữa. Ta không biết. Tiểu cô nương kia dùng sức vùng vẫy. Dù cố gắng che giấu tức giận, nhưng sự sợ hãi trong mắt nó hiện lên rất rõ ràng. Lúc nãy đằng xà ăn thịt người nó nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Đây là loại quái thú gì mà há mồm đã có thể nuốt được hai tu sĩ nguyên anh kỳ. Nó cũng không muốn bị nuốt vào đâu. Thật không biết sao. Vậy thì thực đáng tiếc, ta còn tính sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi đã không chịu nói, vậy cũng để ngươi cho rắn ăn đi. Tề Hoan vô vô đầu đằng xà, nó lập tức đem cái đầu lớn quay sang, tiểu cô nương hoảng sợ nhìn cái miệng to như chậu máu của nó, toàn thân không tự chủ được mà run run. Ta, ngọc, khối ngọc kia, bà ngoại nói nếu bóp vỡ khối ngọc đeo bên hông của ta thì bà sẽ biết ta gặp nguy hiểm mà tới cứu. Tiểu cô nương cuối cùng không ngăn nổi sợ hãi trong lòng, hai mắt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh. Giật khối ngọc bội hình thoi bên hông tiểu cô nương xuống. Tề Hoan liếc mắt nhìn đằng xà, phát hiện nó vậy mà lại phun hai người kia ra, trừ y phục bị ăn sạch sẽ thì hai người này không hề có chút biểu hiện bị tiêu hóa nào, chẳng qua thoạt nhìn thì sống chết không rõ thôi. Quả nhiên, rắn nhà nàng chỉ thích ăn chay. Khối ngọc kia bị Tề Hoan nắm chặt trong tay hồi lâu, cuối cùng nàng cũng không bóp vỡ nó. Tề Hoan suy nghĩ một chút, quyết định đi tìm sư phụ đã rồi tính sau, chỉ tự mình hành động, làm không tốt còn có thể biến thành giống như lần trước. Mặc dù hiện tại thân thể nàng đã khá hơn, thậm chí còn có thể coi là nhân họa đắc phúc, có điều loại kinh nghiệm dễ rủa ở ranh giới sinh tử này, nàng cũng không muốn thử lại lần nữa. Đằng xà tốt bụng đem hai người bị nó nhổ ra chôn dưới hầm băng sâu 20 mét, sau đó nhổ một ngụm nước miếng, dùng cái đuôi nện băng lại cho chặt, cuối cùng mới chậm chậm đi về phía Tề Hoan cùng tiểu hồ ly. Nhìn hành động của đằng xà, Tề Hoan xác định, sở dĩ sủng vật hèn hạ vô sỉ, hoàn toàn là do chủ nhân của nó lương tâm bất chính, may mắn nàng không phải chủ nhân chân chính của nó. Đem tiểu hồ ly trong ngực xách ra ngoài, Tề Hoan chỉ vào cái mũi nhỏ của nó nghiêm túc nói, nếu như ngươi không ngoan, ta sẽ bảo đằng xà đem ngươi chôn xuống. Việc uy hiếp sủng vật như thế này, thật ra cũng có thể nghiện đấy. Nhiệt độ bên trong băng nguyên dường như càng ngày càng thấp, sắc trời càng ngày càng mờ, nhưng Tề Hoan dương mắt lên nhìn vẫn là một màu trắng xóa như trước. Giống như không có điểm cuối, ngay cả da sói cũng càng ngày càng khó chống cự nổi cái rét nơi đây. Tề Hoan nắm chặt da sói, đôi môi vốn hồng nhuận đã mơ hồ chuyển thành xanh tím, nàng thử vận chuyển linh khí trong người, nhưng do hàn khí xâm nhập, ngay cả một tia linh khí đều không động được. Nếu cứ như vậy, sợ là chưa tìm tới cửa ra, thì có lẽ nàng thật sẽ bị chết rét. Không nghĩ tới nguy hiểm lớn nhất trong băng nguyên lại là cái lạnh giá, vĩnh viễn lạnh băng không có điểm cuối. Không cách nào ngăn cản. Bị chết vì đông cứng, thật là rất mất mặt ta. Lại qua một đoạn thời gian dài, trong băng nguyên yên tĩnh không hề nghe được bất kỳ âm thanh gì, Tề Hoan nửa gục trên thân đằng xà, dầu môi thở dài một tiếng, sau đó liền không còn tiếng động nào nữa. Cho nên nàng không nhìn thấy, phía trước, phiến cửa đá đang lơ lửng trên không trung đã từ từ mở ra. Còn cứu được không? Hơi thở ấm áp vây quanh Tề Hoan, trong lúc mơ hồ nàng còn có thể nghe thấy có người đang nói chuyện bên cạnh, chung quanh không còn rét buốt khiến người ta tuyệt vọng nữa. Tề Hoan động đậy ngón tay, cũng may, không có bị đông cứng, điều này làm cho nàng cảm thấy có chút may mắn. Tiểu muội, nàng chẳng qua chỉ bị đông cứng, còn chưa bị đông chết. Trong giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của cô gái nọ còn mang theo mấy phần chỉ trích, đắc ý. Ừ, bị đông chết so với đần chết còn tệ hại hơn, cho đến bây giờ ta vẫn chưa từng thấy qua tu chân giả nào lại bị đông cứng thành như vậy. Tu vi kém cỏi như thế mà cũng dám xông vào tiên phủ, không biết nên nói nàng ta gan lớn, hay là nói nàng ta không có đầu óc đây. Giọng nữ thanh thúy mềm mại truyền đến, mang thêm mấy phần chua ngoa, có điều thực sự rất dễ nghe. Các tỷ nha, không thể bất tranh cãi một tí sao, mau đưa một viên cố thần đàn tới, nàng bị hao tổn không ít linh khí, cần điều dưỡng thật tốt. Giọng nữ ôn nhu lại vang lên lần nữa. Không lâu sau, Tề Hoan cảm giác được có một viên thuốc bị mạnh mẽ nhét vào miệng nàng, sau đó ở trong miệng nàng hóa lỏng chảy xuống bụng. Sau khi chất lỏng được nuốt vào, hơi thở ấm áp lại trở lại, tuy thần trí vẫn còn mơ hồ, song Tề Hoan xác định viên thuốc này nhất định là do vị tiểu muội kia nhét vào. Khi mở mắt ra, Tề Hoan phát hiện mình đang nằm trong một hang đá nhỏ, nơi đây không có bất kỳ một người nào, ân nhân cứu mạng của nàng dường như không cần nàng báo ân đã rời đi rồi. Ở trước mặt nàng là hai lối đi, giống như đang lựa chọn đề bài. Tề Hoan đứng lên, kinh ngạc phát hiện ra trong cơ thể mình linh khí cuồn cuộn, thái cực đồ dường như có thêm mấy phần xương khói, những thứ xương khói kia hợp thành một vòng tròn, chẳng qua bây giờ nàng cũng không biết rốt cuộc nó là cái gì. Lần này Tề Hoan trực tiếp nhắm mắt lại tiến vào một lối đi, lúc đi vào đầu nhỏ đụng phải vách đá, Tề Hoan vừa xoa củ cũ trên đầu, vừa mò mẫm đi về phía trước. Lần này nàng không gặp bất kỳ một nguy hiểm nào, chỉ là lúc mới đi được một nửa, dưới chân bỗng hụt hẫng, sau đó bị đưa tới một đại sảnh xanh vàng rực rỡ. Nói thật, Tề Hoan chưa từng nghĩ đến mình lại có thể còn sống mà bước vào bên trong tiên phủ, nhưng nàng xác định, hiện tại mình còn đang thở. Sống là tốt rồi. Sau khi chết qua một lần, nàng đối với các yêu cầu trong cuộc sống đã bớt đi rất nhiều. So với sắc mặt của Tề Hoan, sắc mặt của những người khác trong đại sảnh có chút kỳ quái, bọn họ đều là trải qua thiên tân vạn khổ mới đến được chỗ này, nhiều người thì đương nhiên phần bảo vật lấy được sẽ bớt đi. Bọn họ vừa mới đạt thành hiệp nghị, nay Tề Hoan đột nhiên xuất hiện, làm cho hiệp nghị một lần nữa bị rối loạn. Có điều không được một lúc thì tranh luận của bọn họ đột nhiên ngừng lại. Bởi vì có người phát hiện ra tu vi của Tề Hoan chỉ ở kết đan sơ kỳ thôi, đối với bọn họ căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì, thậm chí đã có người chuẩn bị giết nàng. Nhìn tu sĩ trẻ tuổi cầm trong tay một chiếc quạt thất sắc vũ mao chậm rãi thong thả đi về phía mình, Tề Hoan thật sự vô lực thở dài, nàng thật muốn hỏi một câu, tại sao lại là ta? Ta chỉ là đi ngang qua. Tề Hoan tránh né nói một câu. Bởi vì nàng phát hiện con rắn đang treo trên cổ tay mình dường như hoàn toàn lâm vào trạng thái ngủ say, nàng không lay nổi. Không có đằng xà, nàng giống như tiểu bạch thỏ rơi vào miệng hổ, vừa xuất môn đã chết ta. Ta biết. Người nọ dừng lại cách Tề Hoan năm thước, quạt vũ mao trên tay phe phẩy một cách thờ ơ, chỉ có thể nói vận khí của người không tốt. Người nọ nhẹ nhàng động cây quạt một chút, một chiếc lông màu xanh biếc trong nháy mắt liền biến thành một con linh thú toàn thân xanh lục. Đánh về phía Tề Hoan. Phải không, lời này chính là dành cho ngươi đấy. Giọng nói trầm thấp pha theo một chút khinh thường vọng tới, rõ ràng đã nghe giọng nói này nhiều lần rồi, nhưng cứ mỗi lần nghe thấy trong lòng lại một lần ngưỡng ấy. Tề Hoan quay đầu lại, nhìn hai người bước vào từ phía cửa giá, cầm đầu chính là người đeo mặt nạ đỏ như máu. Vừa giơ tay lên, vị cầm quạt da vẻ như da cắt lượng kia đã bị cự kiếm màu vàng xuyên qua biến thành kẹo hồ lô. Đã lâu không gặp. Tề Hoan hướng về phía Mặc Dạ phất tay một cái, đáng tiếc không nhìn thấy mặt, đối với dung mạo chân chính của Mặc Dạ, Tề Hoan vô cùng thưởng thức, đáng tiếc hắn lại không biết vui một mình không bằng mọi người cùng vui, hết lần này tới lần khác đều muốn dùng mặt nạ che kín mặt, lãng phí khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp kia. Mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn xem xích rực người ta nhiệt tình, tiến lên liền muốn ôm một cái. Mắt nhìn thấy một hoa khổng tức đang nhào về phía mình. Tề Hoan không chút do dự ném ti không lăng ra, mạnh mẽ trói lại, phòng ngừa trinh tiết của mình khó giữ. Mỹ nữ, ta ngày ngày nhớ tới nàng, chẳng lẽ nàng không nhớ ta sao? Xích Dực không để ý ánh mắt của mọi người, ở trong ti không lăng rẽ rủa kể khổ với Tề Hoan. Không nhớ. Tề Hoan dịch về phía sau hai bước, cùng Xích Dực giữ vững khoảng cách. Lòng nàng thật độc ác, gã nụ hôn đầu của ta đã bị nàng đoạt mất rồi, vậy mà nàng lại không chịu trách nhiệm. Xích Dực càng nói càng khiến Tề Hoan cảm thấy là lạ chỗ nào, nàng nhìn chằm chằm Xích Dực thật lâu, sau đó chợt quay đầu nhìn về phía Mặc Dạ. Mặc Dạ giả bộ ho khan hai tiếng, quay đầu đi chỗ khác, trực tiếp cho Tề Hoan nhìn gáy. Ta cảm thấy, người bị lỗ là ta mới đúng. Tề Hoan chậm gì gì nói, tuy nhiên cái kia cũng không tính là hôn à, mặc dù đó là do mình chủ động, nhưng chuyện như vậy không phải đều là nữ tử bị lỗ sao. Mình cũng là dâng nụ hôn đầu đây này. A, lão đại rất thích chịu trách nhiệm nha. Xích Dực cười gian. Két xoảng một tiếng, có tiếng gì đó vỡ vụn vang lên, trên trán Tề Hoan nhỏ ra vài giọt mồ hôi lạnh, cái đó, ta đi trước, hôm khác gặp lại. Chương 67, đàm phán thất bại. Tiểu xuất sinh, không được làm hại tính mạng cháu gái của ta. Tiếng thét chói tai thê lương mang theo xương khói nồng đậm nổ tung xuất hiện trước mặt Tề Hoan. Tề Hoan bị làm cho sợ đến mức run rẩy một cái ném ngọc bội đã vỡ nát kia đi. Lão thái bà quỷ tu ở trong màn sương mù màu lục dương nhanh múa vớt, khuôn mặt vốn giống người bây giờ khô héo không khác gì đầu lâu khô, con ngươi màu xanh biếc tựa hồ cũng trộn lẫn một chút hắc khí, nhìn ra được. Lão thái bà này sau khi bị Tề Hoan đả thương thì tình trạng cực kỳ không tốt. Tề Hoan âm thầm gật đầu, ở trong lòng nghĩ một câu, biết ngươi không tốt, ta liền yên tâm. Đừng kích động nha, tim ta cũng không tốt lắm đâu, nộ nhỡ bị một nhát này của ngươi kích động rồi sẽ quay về xẻ cháu gái nhỏ của ngươi thành tám khối cho sủng vật ăn đó. Vỗ vỗ trái tim bị hình dạng như quỷ của lão thái bà dọa đến kinh sợ, Tề Hoan ngồi dưới đất híp mắt nói với lão bà đang chìm trong màn sương mù xanh biếc. Ngươi dám? Lão nhân gia quả nhiên không chịu được kích thích. Tề Hoan vừa nói xong, lão thái bà đầu đầy tóc trắng đã dựng đứng hết lên. Có cái gì mà không dám? Tề Hoan thờ ơ nói, không thèm để ý, ngẩng đầu lên nhìn lão thái bà một cái. Nếu không ta chặt tay tiểu cô nương kia xuống để chứng minh ta rất dũng cảm nha. Ngươi dám động đến một sợi lông tơ của nó, ta đảm bảo sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Quỷ bà làm gì tức giận lớn như vậy? Cũng nên cẩn thận không kẻo lại bị tức chết. Không đợi Tề Hoan đáp trả, Xích Dực đột nhiên không biết như thế nào lại thoát khỏi ti không lăng chen vào nói. Nghe lời của hắn, dường như cũng biết lão thái bà này là ai, dù sao đều thuộc về tà ma ngoại đạo, nếu đã nổi tiếng thì cũng không phải kẻ tốt lành gì, có biết cũng không kỳ quái. Xích Dực, hừ, đây là chuyện liên quan tới người thân duy nhất của quan lão thái bà này. Coi như là thiên ma môn ở trước mặt cũng đừng trách lao thái bà ta không nể mặt. Quỷ bà là quỷ tu ở quỷ đạo lăn lộn đã gần ngàn năm, bà ta dĩ nhiên biết người nào có thể chọc vào người nào không. Xích Dực này mặc dù là người của thiên ma môn, nhưng hắn tuyệt đối không thể chọc vào. Cho nên dù khó nuốt xuống một hơi này, song giọng nói bà ta cũng có chút thú liễm. Ai, quỷ bà, chuyện gì cũng phải từ từ, cần gì chấp nhặt cùng tiểu nha đầu trai trai này. Chúng ta từ từ nói chuyện. Mỹ nhân, nàng cũng đừng kích động a. Thấy Tề Hoan thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên, Xích Dực vội vàng ấn nàng xuống. Tề Hoan buông buông tay, chỉ cần bà ta làm sư huynh của ta khôi phục lại nguyên trạng ban đầu, ta sẽ trả lại cháu ngoại của bà ta. Tề Hoan tỏ vẻ chuyện gì cũng có thể đàm phán, dĩ nhiên trong lòng nàng đang suy nghĩ, nếu tìm được nơi trú ngụ của lão thái bà này, nàng nhất định sẽ cùng sư phụ đem bà ta chặt thành 180 khúc. Chuyện này không thể nào, hắn đã biến thành hoạt thi, tuyệt đối không có khả năng khôi phục. Sắc mặt lao thái bà trầm xuống, trực tiếp bác bỏ đề nghị của Tề Hoan. Đem hoạt thi biến thành người thường là chuyện không thể nào, nhưng nhờ có khoa bình, cho nên Hoa Kiền Tử vẫn chưa hoàn toàn biến thành hoạt thi. Song lão thái bà sống đến từng này tuổi mà chưa từng thấy có vật liệu thượng đẳng nào như Hoa Kiền Tử. Muốn bà ta buông ra miếng thịt béo như vậy dĩ nhiên bà ta không chịu. Trên thực tế, bàn về tu vi thì Hoa Kiền Tử cùng lão thái bà ngang nhau, chẳng qua số lượng quỷ tu quá mức thưa thớt, Hoa Kiền Tử ít giao thiệp với quỷ tu, cho nên mới dễ dàng bị chúng phải ám chiêu. Phải biết rằng một tu sĩ hóa thần kỳ sau khi luyện thành hoạt thi rất có thể biến thành dạ xoa, thậm chí còn có thể biến thành phi thiên dạ xoa. Dạ xoa tuy là cấp bậc của cương thi nhưng lại có thực lực của bán tiên. Chỉ cần là quỷ tu liền không có khả năng buông tha, dù sao tu sĩ hóa thần kỳ cũng không phải dễ bắt như vậy. Xích Dực nhíu mày, liếc Mặc Dạ đang cầm ti không lăng túi đầu trầm tư, bất đắc dĩ thở dài. nếu quỷ bà ở đây thì căn bản không cần nói chuyện, trực tiếp dùng nắm đấm là được. Một lao thái bà dù sao cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng hết lần này tới lần khác bà ta lại không có ở đây. Quỷ bà trực tiếp trả lời, làm cho hắn không biết nên nói như thế nào. Hắn cũng không thể nói với quỷ bà, đây là nữ nhân mà lao đại chúng ta coi trọng, ngươi nếu không thức thời ta liền diệt cả nhà ngươi. Nếu không có khả năng khôi phục, vậy cũng không cần phải nói nữa, chờ nhặt xác cháu gái của ngươi đi, thuận tiện nói thêm một câu, nhờ phúc của sư huynh ta, mà sư phụ ta chuẩn bị tự mình đi tìm ngươi đó. Nghe được Hoa Kiền Từ hoàn toàn hết thuốc chữa, hy vọng duy nhất trong lòng Tề Hoan cũng biến mất, nàng sắc mặt bình tĩnh ngồi dưới đất, nhìn màn sương mù xanh biếc kia, trong giọng nói không có một tia kích động. Chấm đã, chỉ cần ngươi thả cháu gái của ta, ta sẽ tặng ngươi một bộ tu la chiến ý đi trung phẩm tiên khí. Nhìn Tề Hoan đột nhiên bình tĩnh, trong lòng quỷ bà cũng lột bột xuống, bà ta đời này giết người vô số, thật vất vả mới có được một nữ nhi, nhưng nữ nhi duy nhất lại bị đối thủ giết hại, hiện tại chỉ còn lại một cô cháu gái. Mặc dù trong mắt người ngoài bà ta cực kỳ thích giết chóc, nhưng đối với thân nhân duy nhất của mình, bà ta cực kỳ sủng ái. Thật không ngờ lần này tiểu nha đầu kia thấy bà bị thương, lại len lén chuồn đi nói muốn báo thù cho bà. Lúc mới đầu lão quỷ bà còn cảm thấy may mắn trong lòng, mặc dù mình bị Tề Hoan đánh trọng thương, nhưng dù sao nàng ta cũng chỉ là tu sĩ kết đan kỳ, cháu gái mình dù không bị được với Tề Hoan, nhưng nó đã học được 7-8 phần bản lĩnh của mình. Đối phó với Tề Hoan hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng không ngờ tới cháu gái mình lại thất thủ bị bắt, một mặt quỷ bà không muốn thả Hoa Kiền Tử, mặt khác lại muốn mạng của cháu gái mình, cuối cùng đành đem bộ trung phẩm tiên khí mình có được nhờ trăm năm trước phục vụ quên mình ra làm vật trao đổi. Bà ta tin rằng, chỉ cần là tu sĩ liền không cản được sự hấp dẫn của tiên khí, càng đừng nói đến Tề Hoan mới chỉ là tu sĩ kết đăng kỳ, có thể căn bản chưa từng nhìn thấy chiến giáp cấp bậc tiên khí. Tiên khí. Tề Hoan cười lạnh, lúc ta vừa mới vào sân môn, hướng sư phụ đòi lễ vật, sư phụ đã liền đem lưu ly tháp hạ phẩm tiên khí tặng cho ta, ngươi cho là ta thiếu sao? Dĩ nhiên, Tề Hoan đã xóa đi chuyện nàng vì sợ chết mà không dám cầm lưu ly tháp, bây giờ suy nghĩ lại lúc ấy thật đúng là tiểu hài tử không hiểu chuyện, dù sao nó cũng là tiên khí à. Khi Tề Hoan vừa mới vào tu chân giới, hư không tử nói với nàng, cả phái Thanh Vân số lượng tiên khí mặc dù không nhiều lắm, nhưng sư huynh đệ bọn họ mỗi người trên tay cũng có ít nhất 3-4 vật. Hư không tử chỉ có một đồ đệ là nàng, mà lao đã vượt qua thiên kiếp, đại khái trong khoảng 100 năm sẽ phi thăng, đến lúc đó đồ trong tay hắn ngoại trừ Tề Hoan thì có thể cho ai. Tề Hoan tu tiên căn bản không có ý định tranh bá thiên hạ, nàng chỉ nghĩ muốn sống lâu một chút, hưởng thụ cuộc sống thoải mái thôi, nhưng xem ra là không thể rồi. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của quỷ bà sau khi nghe xong những lời mình nói, Tề Hoan hảo tâm bổ sung một câu, nói cho ngươi biết một chuyện, sư phụ ta tên là Hư Không Tử. Phất tay ném ra một quả cầu sét mang theo hồng quang, quỷ bà vẻ mặt sợ hãi trong màn sương mù xanh biếc kia nháy mắt liền biến mất. Mỹ nhân, nàng quá vọng động rồi xích rực nhìn hình ảnh quỷ bà cứ như vậy biến mất, thì mang vẻ mặt trẻ con không thể dạy nhìn Tề Hoan. Hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được. Cháu ngoại bà ta còn đang ở trong tay ta, sợ cái gì? Tề Hoan bĩu môi, nàng cũng nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi cùng do dự của lao thái bà lúc cuối khi nàng nói ra tên sư phụ. Nếu như bà ta thật sự không có biện pháp khiến Hoa Kiền Tử trở về như cũ, thì bà ta kia nhất định sẽ phải chết. Dù sao Khoa Bình bá bá đã nói, chỉ cần người thi thuật chết, thì quỷ thuật trên người Hoa Kiền Tử nhất định có thể giải. Ai, nàng không gia nhập ma đạo. Quả thực là có lỗi với vô thượng thiên ma của chúng ta a. Xích Dực lại bắt đầu một loạt các lời khuyên cũ, nếu nàng gia nhập thiên ma môn, ta sẽ tặng lao đại cho nàng. Tề Hoan liếc qua Xích Dực một cái, vỗ vô vai hắn, nếu như ngươi chuyển qua phái Thanh Vân, ta sẽ gả cho ngươi. Nàng so với ta càng độc gác hơn nha. Xích Dực nhìn Mặc Dạ vẫn không phản ứng như cũ, vội vàng giữ khoảng cách với Tề Hoan. Hắn căn bản không nên khảo nghiệm độ mặt dày của Tề Hoan mà. Sự thật chứng minh là trình độ vô sỉ của Tề Hoan so với hắn tuyệt đối chỉ có hơn chứ không có kém. Sau khi kích thích Xích Dực tới lùi vào trong góc, Tề Hoan đứng lên phủi phủi mông đi tới bên cạnh Mặc Dạ. Này, ngươi tới chỗ này làm gì vậy? Mặc dù hắn vừa mới cứu nàng một mạng, trong lòng nàng cũng có cảm kích, nhưng nàng cũng không quên nam nhân này có bao nhiêu vô sỉ. Lần trước hắn ném mình vào trong địa võng, cho đến nay trong lòng Tề Hoan vẫn còn sợ hai đấy, nếu như có thể thì bọn họ không nên đồng hành cùng nhau thì tốt hơn. Tìm đồ. Mặc Dạ đem Ti Không Lăng cuốn trên ngón tay đưa cho Tề Hoan, Tề Hoan thỏ tay lấy đi thế nhưng lại phát hiện Ti Không Lăng ở trên tay hắn kết thành vài cái nơ con bướm, nàng liếc Mặc Dạ một cái nhận mệnh bắt đầu gỡ. Tìm cái gì? Tề Hoan không nhịn được giật giật hai cái, phát hiện nơ con bướm đã biến thành nút chết. Nàng không còn cách nào khác hơn là kéo ngón tay thon dài của Mặc Dạ ra rồi kiên nhẫn ngồi gỡ. Nói nhảm, ai mà không đến tìm bảo bối chứ? Tề Hoan tức giận lẩm bẩm hai tiếng. À, vậy nàng đến tìm cái gì? Trong lúc Tề Hoan không phòng bị, Mặc Dạ chiếm quyền chủ động, dễ dàng chuyển đề tài. Ta nghe nói, tuyệt kiếm mấy trăm năm trước từng chiếm được một con tiên thiên hỏa linh. Ừ. Vật kia ở chỗ nào? Nàng cho là ta biết. Mặc Dạ dừng một chút, ngữ điệu vững vàng nói tiếp. Dù sao ngươi cũng làm đệ tử ở Thiên Kiếm Môn một thời gian ngắn mà, có mỗi chuyện này mà không biết, vậy thì ngươi ở Thiên Kiếm Môn làm gì? Tề Hoan thản nhiên nói. Nàng muốn tiên thiên hỏa linh. Vì phòng ngừa bị giọng điệu của Tề Hoan kích thích, Mặc Dạ tiếp tục nói sang chuyện khác. Không chỉ một cái. Ai vừa nhắc tới chủ đề tiên thiên linh vật, Tề Hoan lập tức như quả bóng bị xì hơi, tiền đồ mù mịt à, đời này làm sao có cơ hội làm thần tiên đây? Cứ quên có tiên thiên thủy linh, trong loạn thế các giữ một con tiên thiên thổ linh, tiên thiên hỏa linh 300 năm trước đã bị tuyệt kiếm đưa cho Phật tu giấu trên đỉnh thiên hỏa. Mặc Dạ thay Tề Hoan chỉ ra chỗ của từng con một. Còn tiên thiên mục linh ở đâu? Trong lòng Tề Hoan vui mừng, vội vàng hỏi tiếp. Ở Thiên Ma Môn. Chương 68, Tà Linh Lộng Hành. Ngươi có sao? Thiên Ma Môn thậm chí còn có tiên thiên mục linh, đây tuyệt đối là tin tức tốt với Tề Hoan. Sau khi vui mừng, Tề Hoan bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ xem nên lừa gạt hay trộm nó đây. Dựa theo sự hiểu biết của Tề Hoan về Mặc Dạ, nếu như nàng mở miệng muốn nó, có lẽ Mặc Dạ sẽ cho nàng, nhưng đến lúc đó người bị lỗ có khi lại là nàng không biết chừng. Ừ, vật kia ở Thiên Ma Môn đã rất nhiều năm, đoán chừng đã dài lâu rồi. Mặc Dạ thờ ơ xoa cằm, không để ý tới gương mặt Tề Hoan vì những lời này của hắn mà có quáp. Giọng điệu vạn ác ca. Tề Hoan thật muốn cho hắn một cái tát rồi quay đầu bước đi, đáng tiếc, thử nghĩ mà xem, nàng thật sự rất cần vật kia. Tiên thiên linh vật cũng không phải khoai tây đậu phộng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nếu nói là tiên thiên, thì cũng chỉ có thể do lão thiên gia chiếu cố mới có thể xuất hiện, ai biết trên đời này còn con tiên thiên mục linh nào như vậy nữa hay không. Nếu không, ngươi cho ta mượn dùng tạm được không? Tề Hoan lịnh nọt đi tới trước mặt Mặc Dạ, chớp chớp. Ánh mắt rất thanh thuần nha. Nàng sẽ trả. Mặc Dạ hết sức không nể tình mà đem một bụng đầy lý lẽ của Tề Hoan ngăn lại. Chuyện này trong lòng mọi người đều biết rõ à, tại sao còn muốn nói ra, không để lại mặt mũi cho nàng. Vẻ mặt của Tề Hoan chẳng qua chỉ thoáng đỏ một cái, trong nháy mắt liền khôi phục. Dĩ nhiên, có mượn có trả chứ sao. Chuyện khai khống như vậy, mặc dù Tề Hoan không hay làm, nhưng làm một chút cũng được, dù sao Mặc Dạ cũng là đại tài chủ. Nàng là giai cấp vô sản, vừa hay lại bù trừ lẫn nhau. Ta suy nghĩ một chút đã. Ánh mắt quỷ dị của Mặc Dạ nhìn về phía Tề Hoan hồi lâu, sau đó vòng qua người nàng tiêu sái bước đi. Tề Hoan cắn hai hàm răng trắng, trừng mắt hung bạo nhìn Mặc Dạ mấy cái, hiện tại có việc cầu người nên mới để cho đại gia ngươi dương dương tự đắc. Đều nói lúc vay tiền, chủ nợ là đại gia, lúc trả tiền, người thiếu nợ là đại gia, phong thủy luân chuyển. Tề Hoan tin tưởng nhất định sẽ có một ngày chuyển đến mình. Thừa dịp Tề Hoan cùng Mặc Dạ nói chuyện không để ý, những tu sĩ lúc nãy tranh luận chia bảo bối trong đại sảnh đã sớm không thấy đâu. Chỉ còn lại ba người mặc áo trường bào đen tuyển, không nhìn thấy mặt, đang đứng trong góc nhỏ. Trong khoảng thời gian này mặc dù tu vi của Tề Hoan không tăng bao nhiêu, nhưng nhãn lực cũng được rèn luyện không tệ. Ba người này không cố ý thu liễm hơi thở, Tề Hoan lập tức đoán được họ cũng là ma tu. Hơn nữa thực lực đều ở nguyên anh kỳ. Người ở đây tùy tiện chọn một người cũng có thực lực cao hơn mình. Tề Hoan hiện tại đã bị đả kích thành quen, không còn vẻ mặt đưa đám như trước. Liếc nhìn đại sảnh trống trải, lại quét mắt nhìn qua ba người kia, Tề Hoan cảm thấy đi theo Mặc Dạ vẫn tương đối an toàn. Ai biết ba người kia nhỡ đâu tự dưng phát rồi lại lên khai đao với mình. Cho nên Tề Hoan khoan khoái bước hai bước, đi về phía xích dực, hết sức thẳng lý hùng hồn đứng phía sau Mặc Dạ. Kẹp ở giữa hai người, nàng cảm thấy vô cùng an toàn. Chúng ta đi đâu? Không có hư không tử bên cạnh, Tề Hoan dọc đường theo tới đây cũng có thể xem như mò mẫm, nàng cho đến giờ chưa từng đi vào một tiên phủ nào, ai biết có thể đi tới chỗ cuối cùng cất giấu bảo bối hay không. Dĩ nhiên đối với những bảo bối kia cho đến bây giờ nàng cũng không có ý muốn tranh đoạt, coi như đoạt thì đó cũng là chuyện của sư phụ. Nếu như có thể sống ra khỏi nơi này, là có thể tiến vào tiên phủ. Mặc Dạ chắp hai tay sau lưng, chậm chậm đi về phía trước, Tề Hoan trơ mắt nhìn hắn lao về phía thạch bích giữa đại sảnh, vốn định đưa tay kéo hắn, không nghĩ tới người lại biến mất trong vách tường. Trên tường khắc truyền tống trận, mỹ nhân, vào đi thôi. Xích Dực nhìn vẻ mặt Tề Hoan đang dại ra, hảo tâm nói với nàng một câu, đáng tiếc Tề Hoan căn bản không hề cảm kích. Ta dĩ nhiên biết đó là truyền tống trận, hừ. Không giải thích được tại sao mình lại bị mỹ nhân chừng, Xích Dực chớp mắt mấy cái, mình vừa nói sai điều gì sao. Đợi sau khi ba người biến vào trong thạch bích, ba người kia mới có động tĩnh, bọn họ nhanh chóng cởi trường bào màu đen trên người xuống, lộ ra đạo bào màu xanh nhạt bên trong. Không có trường bào màu đen, vẻ tà khí nồng đậm trên người bọn họ cũng không hề biến mất. Ba người liếc mắt nhìn nhau, không dừng lại một chút nào, ngay lập tức chạy nhanh về phía lối ra giữa đại sảnh. Nếu như Tề Hoan ở đây, nàng nhất định có thể nhận ra được, trên y phục của ba người này có ký hiệu đặc biệt thuộc về đệ tử Côn Luân. Vào truyền thống tưởng, Tề Hoan cuối cùng cũng hiểu được câu nói nếu như có thể sống đi ra khỏi nơi này của Mặc Dạ là có ý gì rồi. Những người lúc nãy biến mất trong đại sảnh ngoại trừ nửa đường đổi chủ ý rời khỏi, thì còn lại đều tiến vào trong này. Thế nhưng đi theo Mặc Dạ hơn nửa ngày, cái Tề Hoan nhìn thấy tất cả đều là thi thể, không có một người nào còn sống. Bức tường ngăn cách hai khoảng không gian khác nhau của truyền tống trận. Ở đây là Tề Hoan đã bước sang bên kia bức tường. Túi đầu nhìn mặt đất dưới chân bị nhuộm đỏ, Tề Hoan kinh hãi, nhiều năm như vậy nàng vẫn chưa quen nhìn thấy người chết. Tuy dãy rủa trở về từ giữa ranh giới sinh tử mấy lần, song không biết tại sao Diêm Vương không chịu chứa chấp nàng, cho nên tiểu cô nương nàng may mắn vẫn còn sống. Nhưng cảm giác ở trong hoàn cảnh đáng sợ này không dễ chịu chút nào, nàng chỉ có thể nhìn ra được là mấy người này bị dã thú nào đó cắn xé tới chết, cánh tay, đầu, ruột mỗi thứ một nơi, nhưng nàng lại không nhìn thấy bất kỳ một con dã thú nào. Nếu ăn phải một quả táo có lỗ sâu đủ, ngươi nói xem. Là ăn phải sâu đáng sợ hay là không nhìn thấy sâu thì đáng sợ, những thứ không biết vĩnh viễn đều kinh khủng nhất. Tề Hoan vừa tưởng tượng hình dáng của những dã thú ăn thịt người kia trông thế nào, vừa cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau Mặc Dạ. Đột nhiên nàng cảm thấy có người đụng phải bả vai của mình, ngươi làm gì thế? Nàng vốn tưởng rằng người đi phía sau mình là Xích Dực, nhưng khi quay đầu nàng lại phát hiện một khuôn mặt xa lạ, chỉ có điều, người nọ mặc dù thoạt nhìn rất giống người. Nhưng lại có vẻ quỷ dị, giống như cười mà không phải cười, lại giống như đang khóc, Tề Hoan nhất thời cũng không thể hình dung được. Đợi đến lúc ánh mắt nàng chuyển đến cổ của người đó, thì nàng hoàn toàn bị làm cho sợ đến mềm nhũn cả chân, nửa dưới của người này ấy vậy mà đều là xương khô. Cũng may, động tác phản xạ của Tề Hoan cũng không tệ lắm, khi biết có nguy hiểm tuyệt đối tự động lôi kéo người bên cạnh, nàng không chút do dự túm lấy tay Mặc Dạ, sau đó trốn vèo ra trước người hắn. Co rúm trong ngực hắn không nói gì cũng không chịu nhúc nhích. Mặc Dạ đưa lưng về phía khô lâu kia, túi đầu xoa xoa đầu Tề Hoan, bình tĩnh nói một câu, có muốn quay đầu lại xem một chút hay không? Tề Hoan nghe lời quay đầu, rồi ngay lập tức cứng ngắc xoay trở lại một lần nữa, nàng rốt cuộc biết vì sao Mặc Dạ lại dừng bước rồi, bởi vì một hàng phía trước kia so với khô lâu còn đáng sợ hơn nhiều. Trộn gà không được còn mất nắm gạo mà, vốn là muốn đem Mặc Dạ đẩy ra cho soi ăn. Kết quả chính nàng lại tự động chạy vào hang sói. Phía sau là những thứ gì vậy? Đối với bọn quái vật hình người đi ra từ trong đống bùn đất nhuộm máu kia, Tề Hoan không còn dũng khí để nhìn, nàng tình nguyện hướng về phía khô lâu sau lưng Mặc Dạ. Ta linh, hoán linh của người sau khi chết. Tay trái Mặc Dạ bị Tề Hoan nắm thật chặt, hắn chỉ có thể đưa tay phải ra, đem mặt nạ trên mặt gỡ xuống, sau đó không nói lời nào đeo lên mặt Tề Hoan, đứng yên, đứng nhúc nhích. Nếu không ta sẽ đem nàng ném vào đó đấy. Cũng không biết có phải bị Mặc Dạ uy hiếp quen rồi, hay là bị hù dọa, Tề Hoan quả thật đàng hoàng đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này nàng mặc kệ mình có phải tu chân giả hay không, bị mấy thứ tà linh này hù dọa có phải làm nhục sư môn hay không, nàng chỉ biết nàng rất sợ quỷ bốn. Từ trước, Tề Hoan ghét nhất chính là phim kinh dị, trong đó đột nhiên xuất hiện một cái đầu người và vân vân. có thể làm cho nàng một tháng sau vẫn sợ đến ngủ không yên. Hiện tại là phim kinh dị chân thực, mấy cái tà linh kia tuyệt đối đáng sợ hơn quỷ nhiều, bởi vì bọn chúng có thể ăn thịt người. Tề Hoan đứng tại chỗ không tự chủ được run run, phảng phất còn có thể nghe được âm thanh tà linh ăn thịt người. Mỹ nhân. Đột nhiên bên tai truyền đến giọng của Xích Dực, Tề Hoan theo bản năng quay đầu lại nhìn, ai ngờ lại nhìn thấy một con quái vật mặt người thân rắn. Tề Hoan theo bản năng ném ra một quả cầu sét, hết sức chính xác nện vào mặt quái vật kia. Sau một tiếng thét chói tai, khuôn mặt quái vật kia đầy máu rơi xuống đầm lầy cách Tề Hoan hơn 10 thước. Làm sao ngươi có thể nhìn ra huyễn thuật của ta? Con rắn kia căn bản không hề ngờ tới Tề Hoan có thể nhìn ra bản thể của nó, hơn nữa còn theo bản năng cho nó một quả cầu cầu. Nó vốn không có nửa điểm đề phòng Tề Hoan nên đã vô cùng bất hạnh bị trúng chiêu. Ngươi sử dụng huyễn thuật. Nàng căn bản không hề cảm thấy mình đang ở trong huyễn thuật, hơn nữa mặc dù giọng của con rắn này giống Xích Dực, nhưng thân thể rõ ràng không giống. Trên thực tế, huyễn thuật nhân diện xà của huyễn giới này hoàn toàn có thể lừa được tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Ở không gian này chết nhiều người như vậy chính là do huyễn thuật này. Tề Hoan không bị mê hoặc hoàn toàn là nhờ vào cái mặt nạ mà Mặc Dạ cưỡng ép đeo lên mặt nàng kia. Công năng của cái mặt nạ này rất nhiều, so với thực lực của Tề Hoan bây giờ chỉ có thể đảm bảo cho nàng không bị mê hoặc mà thôi. Tề Hoan cũng không ngu, dĩ nhiên biết Mặc Dạ đeo mặt nạ cho nàng thì tất sẽ có chỗ hữu ích. Nếu mình không bị huyễn thuật mê hoặc, nhất định là do tác dụng của chiếc mặt nạ này. Tề Hoan sờ mặt nạ lạnh như băng trên mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm, hay là mình lấy chiếc mặt nạ này đem bán, hẳn là rất đáng tiền. Nàng nghĩ đúng là rất hay. Giọng nói áp suất thấp của Mặc Dạ từ phía sau truyền đến, Tề Hoan theo phản xạ định ném ra một quả cầu sét, đã bị Mặc Dạ một tay ngăn lại. May mắn bị chặn, lần này không phải huyễn thuật. Tề Hoan quay đầu nhìn Mặc Dạ cười khan hai tiếng, hành động của mình thế mà còn thâm sâu hơn lời nói, chưa gì đã có ý giết người đoạt bảo. May mắn Mặc Dạ sau khi nghe xong trừ mặt có chút đen, thì những chỗ khác đều rất bình thường. Những thứ tà linh kia đã chết. Tề Hoan quay đầu nhìn một chút, phát hiện những thứ ở phía trước kia đều đã biến mất. Về phần Khô Lâu vừa rồi chụp bả vai của mình, nàng sau khi đeo mặt nạ lên cũng chưa nhìn thấy, đoán chừng có lẽ là ảo giác mà thôi. Không, tà linh là thứ đánh không chết. Mặc Dạ tiện tay ném một quả cầu lửa màu đen về phía con rắn kia. Nó vùng vây hai cái liền bị ngọn lửa màu đen thiêu thành tro, ngay cả một âm thanh cũng không phát ra. Vậy không phải chúng ta chết chắc sao? Là nàng, không phải ta. Mặc Dạ hảo tâm nhấn mạnh, những thứ tà linh kia đối với hắn mặc dù hơi phiền toái, nhưng cũng không có nguy hiểm gì. Có điều nhìn bộ dạng Tề Hoan vừa gặp tà linh chân đã mềm nhũn, thì gặp nguy hiểm phải là nàng mới đúng. Chương 69, phía trên ta có người. Đi thôi, Xích Dực đang chờ ở phía trước. Mặc Dạ kéo tay Tề Hoan tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi không phải không có tà linh xuất hiện, chỉ có điều khiến Tề Hoan kinh ngạc là, những thứ tà linh này cách hai người một khoảng thật xa, không dám lại gần. Ngươi đã làm gì bọn chúng? Tà linh mặc dù chỉ là hoán linh, nhưng cấp bậc của bọn chúng rất cao, dù sao cũng là tu chân giả sau khi chết ngưng tụ thành, chúng có thể suy nghĩ đấy, nhưng đa số đều bị hoán khí chi phối, ưa thích máu người. Có thể làm cho những sinh vật này kính nhi viễn chi, Tề Hoan đối với hành động của Mặc Dạ hết sức tò mò. Đây là bí mật. Mặc Dạ vươn ngón trỏ cơ cơ trước mắt Tề Hoan, khỏe miệng nít lên, hắn rất thích xem khuôn mặt Tề Hoan bị kích thích tới đỏ rực lên. Hừ, không thèm. Tề Hoan dùng sức hất tay hắn ra, đáng tiếc hất không nổi. Càng đi về phía trước giường như càng an toàn hơn rất nhiều, tà linh từ từ giảm bớt, chẳng qua trên mặt đất vẫn loang lổ những vết máu. Cũng may từ trong lòng bàn tay Mặc Dạ truyền đến nhiệt độ làm cho Tề Hoan cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Nàng là gan nhỏ như vậy còn dám ra ngoài chạy loạn khắp nơi. Nhìn Tề Hoan bị con mãng xà chín đầu vừa chết treo lủng lẳng trên cây dọa cho sợ tới mức suýt nữa thì ngồi bẹp xuống đất, Mặc Dạ không nhịn được thở dài. Ngươi cho rằng ta muốn sao, ta là tới tìm tiên thiên hỏa linh, ai biết được vật kia căn bản không có ở đây chứ. Tề Hoan tức giận lẩm bẩm. Trong lòng dùng những lời ác độc nhất nguyền rủa cái tên tuyệt kiếm lưu lại tiên phủ này vô số lần. Muốn phi thăng thì phi thăng đi, không có chuyện gì liền khoe khoang tiên phủ mình lưu lại. Lưu tiên phủ thì cũng thôi, đằng này không lưu lại được vật gì hữu dụng. Ngươi nói ngươi có tiên thiên hỏa linh tốt như vậy tại sao lại đưa cho người khác ra, đây không phải là thừa tiền sao. Chỉ tìm tiên thiên hỏa linh thôi sao. Trong giọng Mặc Dạ có chưa ý cười, sợ là không chỉ vậy. không đem cả tiên phủ bưng về thì không phải là tính cách của Tề Hoan. Nếu có tiên khí hay gì gì đó, ta cũng có thể thuận tiện lấy đi, dù sao cũng không nên lãng phí. Phách Thiên kiếm hữu dụng với ta. Trầm mặc hồi lâu, Mạc Dạ đột nhiên nói một câu. Cho nên Tề Hoan ngẩng đầu nghi hoặc, không biết hắn nói những lời này là có ý gì. Sau khi dùng xong ta có thể đưa cho nàng, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải tới Thiên Ma Môn cùng ta. Mạc Dạ đột nhiên dừng lại, cười như không cười nhìn Tề Hoan nói. Tề Hoan bị ánh mắt kia làm cho sợ đến khẽ run run, nàng đột nhiên cảm thấy nhiệt độ chung quanh giảm xuống, mình bây giờ giống như là cừu non đang đợi làm thịt vậy. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Chịu chết dâng đến cửa nhà người ta, có người ngu như vậy sao? Cho dù Mạc Dạ không có ý đồ gì với nàng, cũng không có nghĩa là người khác không có. Huống chi, Tề Hoan mới không tin Mạc Dạ tự dưng lại đem đồ cho không mình. Ta còn có thể đưa tiên thiên mục linh cho nàng. Mạc Dạ hiện tại giống như đang câu cá, không ngừng đưa thêm mồi câu mê người lên lưới câu. A, không bằng. Con ngươi Tề Hoan đảo lòng vòng, thiên chi đạo ở Thiên Ma Môn, mặc dù không biết quyển sách kia ở đâu, chẳng qua nếu như Mạc Dạ có thể đưa nó cho nàng, thì đi đến địa bàn của hắn một chuyến cũng không sao. Song Tề Hoan có chút không hiểu nổi hắn rốt cuộc định làm cái gì. Làm sao? Mạc Dạ nhướng mày, chờ Tề Hoan căn câu. Không bằng ngươi tặng luôn cho ta thêm một thứ khác đi. Thứ gì? Một quyển sách. Tề Hoan híp mắt nhìn Mạc Dạ. Thiên Chi Đạo. Mạc Dạ nói thẳng ra tên sách, lần trước sau khi rời khỏi yêu tộc, hắn đã mơ hồ đoán ra rốt cuộc Tề Hoan trộm được thứ gì từ tế tự điện. Có điều lá gan của nữ nhân này quả thật không nhỏ, dám vụng trộm lấy thứ đó từ yêu tộc, rồi còn đem sự chú ý đặt lên đồ của ma đạo. Mạc Dạ thở dài, không biết mình có nên cảm thấy may mắn không đây, nàng lần này là trực tiếp mở miệng đòi mình, mà không giống như lần trước, chạy đến địa bàn của người ta trộm. Thế nào? Có thể. Mạc Dạ không có nửa phần do dự. Cứ quyết định như vậy đi, chờ sau khi ra khỏi tiên phủ ta liền đi theo ngươi. Lừa bán người cũng không nhanh như vậy, đáng thương cho Tề Hoan, nếu như nàng biết vì sao Mạc Dạ muốn nàng đi Thiên Ma Môn, thì kể cả hắn đem hai tiên thiên linh vật còn lại đưa luôn cho nàng, nàng cũng sẽ không đi cùng hắn. Đi theo Mạc Dạ 4-5 canh giờ, trên đường đi Tề Hoan mới biết được, Mạc Dạ đã sớm phái Xích Dực đi trước mở đường, thảo nào trên đường đi không gặp phải quái vật gì, tất cả đều đã được Xích Dực xử lý xong. Bình thường Xích Dực luôn cười đùa, mỗi lần Tề Hoan nhìn thấy hắn đều là vẻ cợt nhả, Tề Hoan còn tưởng hắn đi theo trường phái Tiếu Lâm, không ngờ tới người ta vậy mà cũng thuộc chiến tướng phái thực lực, quả nhiên không thể nhìn người qua bề ngoài. Một đường bình an vô sự đi tới cửa của không gian độc lập, lối ra vậy mà lại là một gốc cây cổ thụ khổng lồ, trong động cây đặt ngũ hành linh thạch, sắp xếp thành một truyền tống trận đơn giản. Mà Xích Dực đã sớm ngồi chờ bên cạnh động cây rồi. Cái mông hắn còn ngồi trên cái đầu lâu vỡ vụn cao 3 mét của một con linh thú tuyết sư. Sau khi cùng Mạc Dạ ra khỏi truyền tống trận, Tề Hoan chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mặt thoáng đổi một cái, đi vào một tòa lầu các 2 tầng, Tề Hoan đứng trên bàn đá xanh, híp mắt ngó nhìn lầu các kim quang lấp lánh, âm thầm đoán xem cái lầu các này có phải cũng thuộc về pháp định gì hay không. Hai người ở bên ngoài chờ, ta rất nhanh sẽ đi ra. Dứt lời, Mạc Dạ gỡ mặt nạ trên mặt Tề Hoan xuống, đeo lên mặt mình, rồi xoay người tiến vào lầu các. Tề Hoan vốn cũng muốn vào xem một chút, nếu nàng không đoán sai, thì phách thiên kiếm của Tuyệt Kiếm hẳn là để ở bên trong kia. Mặc dù bảo bối rất tốt, nhưng Tề Hoan vẫn tiếc mạng hơn, biết mình đi vào trong chỉ làm mất mặt, còn không bằng đi dạo quanh một chút, xem bên ngoài còn lưu lại chút tàn canh lánh trích gì không. Mỹ nhân, nàng làm gì đó? Thấy Tề Hoan đi tới đi lui trong sân, hơn nữa dường như có hứng thú đặc biệt với mấy viên đá, Xích Dực cũng tò mò nhìn mấy viên đá kia. Ta hoài nghi lai lịch của chúng nó có vấn đề. Tề Hoan vẻ mặt nghiêm túc nói, ta muốn đem bọn nó về điều tra. Sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai đem mấy viên đá kia cất vào trong túi đựng đồ. Mấy viên đá thôi mà, chẳng lẽ bọn chúng còn có thể mọc cánh bay được? Xích Dực nhìn hành động quỷ dị của Tề Hoan cảm thấy hết sức khó hiểu, trên thực tế, những hành động của Tề Hoan cho đến giờ hắn chưa từng hiểu được. Xích Dực không để ý tới Tề Hoan nữa, đặt mông ngồi dưới gốc cây, dựa lên cây khép mắt lại, trong miệng ngân nga mấy bài hát. Thấy Xích Dực không hỏi tiếp, Tề Hoan cũng không nhắc đến nữa. Trên thực tế, trong lòng nàng rất hồi hộp. Mấy viên đá kia thoạt nhìn bình thường, trên thực tế trừ Tề Hoan ra, bất luận kẻ nào cũng chỉ thấy được bọn chúng là những tảng đá tầm thường mà thôi. Nhưng Tề Hoan lại cảm nhận được trong những viên đá đó có chứa lôi lực vô cùng nồng đậm, vừa rồi nàng mới nhích lại gần một chút, thái cực đồ trong cơ thể đã bắt đầu chuyển động nhanh chóng, muốn đem những thứ lôi lực kia hấp thu vào, còn Xích Dực lại không cảm nhận được gì cả. Không tới nửa canh giờ, Tề Hoan nhìn thấy tòa lầu các phía trước phát ra vạn đạo kim quang, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, không đợi kịp phản ứng, thì chợt phát hiện mình đã bay lên. Tề Hoan mở mắt, phát hiện Xích Dực đã lôi mình bay thật xa, lầu các phía dưới cũng biến mất rồi. Lầu các đâu rồi? Tòa lầu này gọi là kiếm lầu, thật ra đơn giản chính là vỏ kiếm mà thôi, kiếm đã mất, lầu dĩ nhiên cũng không còn nữa. Xích Dực cợt nhả giải thích cho Tề Hoan. Vậy tiên phủ kia đâu? Lầu không có, chẳng lẽ ngay cả tiên phủ cũng biến mất sao? Nàng mất nhiều sức lực như vậy đi vào tiên phủ, chẳng lẽ cái gì cũng chưa nhìn thấy, đã phải đi ra rồi, chỉ nghĩ tới thôi trong lòng đã thấy không công bằng. Tiên phủ gì chứ, đều là do Phách Thiên kiếm tạo ra. Thanh kiếm kia mặc dù là đồ tốt, đáng tiếc đối với ma tu chúng ta không có ích lợi gì. Xích Dực tiếc nuối lắc đầu. Không có bảo bối gì khác sao? Thế Hoan vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Sao có thể chứ, năm đó tuyệt kiếm phi thăng lên tiên giới nhưng lại vô cùng nghèo nàn, hắn thì có thể có được bảo bối gì chứ? Xích Dực nết miệng cười một tiếng, trong giọng nói đầy vẻ cười nhạo. Làm sao ngươi biết? Phi thăng. Chuyện sau khi tuyệt kiếm phi thăng tại sao Xích Dực lại biết? Thế Hoan nghi ngờ nhìn hắn. Dường như thấy mình nói sai, Xích Dực hắc hắc cười hai tiếng, thần thần bí bí tiến về phía lỗ thai Tề Hoan nhỏ giọng nói, phía trên ta có người. Dừng. Tề Hoan hừ một tiếng, dứt khoát quay đầu đi, chỉ cho là Xích Dực chọc nàng vui vẻ. Song bởi vì nàng quay đầu đi, cho nên không nhìn thấy Xích Dực phía sau nàng cả người đầy mồ hôi lạnh thở phào một cái. Một lúc sau, Xích Dực mang theo Tề Hoan đến cửa âm sơn, mấy ngày trước có bao nhiêu người đến âm sơn, lúc này chỉ còn thưa thớt vài người. Xích Dực ở trong góc hạ phi kiếm xuống, lão đại bảo nàng đi trước nói với sư phụ một tiếng, lát nữa hắn sẽ tới đón nàng. Không biết Mặc Dạ nói những lời này với Xích Dực lúc nào, rõ ràng dọc đường đi nàng cũng không nhìn thấy hai người nói chuyện nhiều. Dặn dò Tề Hoan xong, Xích Dực xoay người rời đi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Tề Hoan liếc nhìn hương Xích Dực rời đi, rồi xoay người đi về phía căn phòng nhỏ của Khoa Bình. Bước vào trong, Tề Hoan mới phát hiện không chỉ có Khoa Bình bá bá ở đây, ngay cả sư phụ mình cũng đang ở trong đó. Sư phụ, sao người lại trở về sớm vậy? Tề Hoan cho là hư không tử đi đoạt Phách Thiên kiếm, dù sao cũng phải về sau mình mới đúng, không nghĩ tới ông lại về trước cả mình. Nha đầu chết tiệt kia, con không có chuyện gì lại chạy loạn lên, suýt chút nữa hù chết sư phụ. Nhìn thấy Tề Hoan khỏe mạnh, hư không tử thở phào một cái. Thì ra nửa đường hư không tử và Tề Hoan tách ra, hư không tử liền bỏ qua không đi tiếp nữa, mà quay đầu lại đi tìm Tề Hoan. Ai biết sau khi trở về lại bị vây trong đáy núi lửa, nếu không phải lão tử tu vi cao, cuối cùng cũng tìm được cửa ra, thì hiện tại Tề Hoan nhìn thấy sẽ là cái xác khô của hư không tử. Sau khi lão thoát ra ngoài chuẩn bị tiếp tục tìm Tề Hoan, thì tiên phủ đã đóng cửa vào, không có biện pháp, hư không tử đành phải ra ngoài ngồi chờ. May mắn Tề Hoan vẫn còn sống trở lại. Chương 70, lai lịch bất minh, tương lai mù mịt. Tề Hoan chỉ đơn giản đem chuyện mình đã trải qua nói cho hư không tử nghe một lần, những chuyện liên quan đến Mặc Dạ nàng đều lược bỏ hết, dù sao Khoa Bình cũng đang ở bên cạnh, hư không tử không quan tâm người nàng quen biết là chính đạo hay tà đạo, nhưng cũng không có nghĩa là người khác cũng không thèm để ý. Khoa Bình dường như nhận ra được Tề Hoan có điều muốn nói với sư phụ mình, nên đứng dậy gật đầu với hư không tử, đi thẳng ra khỏi phòng. Có bí mật gì, nói đi. Sau khi đưa mắt nhìn Khoa Bình rời đi, Tề Hoan cười hì hì ngồi xuống bên cạnh hư không tử, đem chuyện Mặc Dạ muốn mình đi Thiên Ma Môn một chuyến nói cho lão nghe. Quả nhiên, hư không tử nghe Tề Hoan giải thích xong cũng không giận dữ, song sắc mặt cũng không tốt. Hoan tử, tại sao con lại quen biết thiếu chủ Thiên Ma Môn? Nghe khẩu khí nói chuyện của Tề Hoan, hiển nhiên nàng đã quen biết tên thiếu chủ Thiên Ma Môn kia từ lâu rồi, hư không tử còn nhớ rõ người nọ, tên Độ Thiên cứ gọi hắn là thiếu chủ, hiển nhiên lai lịch của hắn cũng không nhỏ, thậm chí có thể có quan hệ với mấy người phía trên của Thục Sơn Côn Luân. Có điều đây cũng chỉ là suy đoán của hư không tử, nàng chưa từng tới tiên giới, có một số việc cho dù mơ hồ có chút đầu mối, nhưng cũng rất khó làm rõ. Ừm. Thời điểm con ở Thục Sơn đã gặp hắn một lần, còn có lần trước là hắn mang con ra khỏi yêu tộc. Tề Hoan nghiêng đầu suy nghĩ một chút, phát hiện số lần gặp mặt của mình và Mạc Dạ lại có thể tính ra rõ ràng như vậy. Rất khó tưởng tượng là nàng và Mạc Dạ mới chỉ gặp nhau có mấy lần mà thôi, thế mà nàng đã có thể tin tưởng hắn như vậy. Chuyện này vi sư không thể quyết định thay con, có điều con hãy suy nghĩ thật kỹ. Con phải biết rằng thu hoạch từ giao dịch đó là rất giá trị, hắn không thể nào vô duyên vô cớ đưa cho con những thứ đó. Đối với chuyện Tề Hoan kể về ba đồ vật kia, ngay cả hư không tử cũng không nhịn được sự kinh ngạc, tùy tiện lấy ra một vật cũng đủ dọa người rồi, mà thiếu chủ thiên ma môn kia lại muốn đem ba vật đó đưa cho Tề Hoan, hơn nữa chỉ cần nàng đến thiên ma môn cầm đi. Đây rốt cuộc là cái nhân bánh mê người, hay là viên đá đẻ chết người đây, ngay cả hư không tử cũng đoán không ra. Yên tâm đi sư phụ, người đã thấy con thua thiệt bao giờ chưa a? Tiểu hồ ly trong áo Tề Hoan hất và táo của nàng ra, nhìn chúng quanh một chút, sau đó hướng về phía hư không tử dùng sức gật đầu, cũng không biết lúc nãy nó có nghe thấy những gì Tề Hoan nói hay không. Khoa Bình vẫn đang làm phép tẩy thi độc trên cơ thể Hoa Kiền Tử. Nhìn sư huynh nằm trên giường, trên người còn tản ra mùi hôi, Tề Hoan đột nhiên nghĩ đến cháu ngoại của lão quỷ bà kia, lần trước bị nàng trực tiếp ném vào trong nhẫn chữ vật mà hư không tử đưa cho, hiện tại cũng không biết là chết hay sống. Tay run run, đem chiếc nhẫn mở ra, một thân thể bé gái cuộn tròn bị ném ra ngoài, tiểu cô nương mặc dù sắc mặt tái nhợt, hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh, nhưng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Quả nhiên là cấp bậc tiên khí, lại có thể cất được đồ vật sống, Tề Hoan sờ sờ chiếc nhẫn, hoàn toàn coi nó là vật thuộc sở hữu của mình. Hư không tử nhìn thấy chiếc nhẫn bảo bối của mình còn đeo trên tay Tề Hoan, thì đáng thương nhìn nàng, Tề Hoan nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng trực tiếp quay đầu đi không nhìn ánh mắt của hư không tử. Đồ ở trong tay nàng, ai dám đoạt của nàng, nàng liền liều mạng với kẻ đó. Chuyện quỷ bà, Tề Hoan cũng không có thời gian đi quản, nàng tin chỉ cần tiểu cô nương này ở trong tay hư không tử, lão nhất định sẽ có vô số phương pháp để tìm được quỷ bà kia. Về phần lúc đó quỷ bà kia có ngoan ngoãn giao ra thuốc giải thi độc cho Hoa Kiền Tử hay không thì còn phải xem thủ đoạn của hư không tử. Hư không tử không giống với Tề Hoan không có thực lực cho nên chỉ có thể dùng miệng mà thôi. Nếu thật sự đã chọc đến hư không tử rồi, đây tuyệt đối không phải là chuyện làm cho người ta thoải mái. Sau khi sắc trời dần rối, cửa âm sơn bắt đầu nổi lên những trận gió lạnh âm trầm, buổi tối ở nơi này đặc biệt lạnh lẽo. Nếu như người bình thường căn bản sẽ không chịu được gió lạnh ở đây. Tề Hoan vân vê bóp nắn tiểu hồ ly thành một tiểu mao tròn tròn nhét dưới đầu, khiếp mắt nằm trên nóc nhà ngắm sao, bên cạnh còn có một đống xương gà vừa mới gặm sạch sẽ. Gian phòng này thoạt nhìn thì không bền chắc chút nào, song Khoa Bình xây phòng ốc cũng thật chú đáo, thuận tiện đặt kết giới xung quanh, có thể ngăn mưa gió, cho nên Tề Hoan chỉ có thể nghe được tiếng gió, nhưng không cảm nhận thấy gió lạnh thấu xương kia. Dậy! Đang lúc Tề Hoan đếm sao gần buồn ngủ thì bên tai đột nhiên vang lên giọng của Mạc Dạ. Tề Hoan bị kinh hãi, không chút do dự đánh một quyền về phía phát ra tiếng nói, đáng tiếc đánh hụt rồi, trong lòng Tề Hoan hơi hơi tiếc hận. Hắc hắc, phản xạ ấy mà. Liếc nhìn khuôn mặt đang cười của Mạc Dạ bên cạnh, Tề Hoan nói dối không hề đỏ mặt. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, mình cố ý muốn cho khuôn mặt Mạc Dạ trở thành mắt gấu mèo 0.0, song vì thực lực không cao nên không có lần nào thành công. Không sao. Mạc Dạ không hề để ý, đưa tay kéo Tề Hoan lên, thuận tiện bổ sung một câu, lần sau nhớ dùng hai tay, có lẽ có thể đánh chúng. Để ta thêm cả chân vào luôn đi. Tề Hoan nghiến răng nghiến lợi, hắn đây rõ ràng là châm chọc nàng mà, không thể tha thứ được. Nên dùng để đi đường, gãy rồi sẽ không tốt. Mắt thấy mặt Tề Hoan càng ngày càng đen, Mạc Dạ thu liễm nụ cười, không trêu chọc nàng nữa, nói rõ với sư phụ xong chưa. Mặc dù sẽ không giữ nàng quá lâu, nhưng nếu Tề Hoan đột nhiên mất tích, trời mới biết được hư không tử có thể đến thiên ma môn phóng hỏa hay không, cứ thông báo trước một tiếng thì tốt hơn. Ừ. Trước khi đi có thể tiết lộ không, ngươi rốt cuộc muốn ta đi thiên ma môn làm gì? Thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí, người ta nếu đã đồng ý đưa đồ hình, Tề Hoan cũng rất là biết điều đấy, chỉ cần không uy hiếp gì đến cái mạng nhỏ của nàng, nàng nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Đây là bí mật. Mạc Dạ cười khẽ, một tay ôm chầm lấy Tề Hoan, hai người lên phi kiếm, ở trong đêm đen tuyền xuất hiện một đạo kim quang. Sau khi phi kiếm rời đi, Khoa Bình cùng Hư Không Tử đang đánh cờ trong phòng chợt đồng thời đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không ngờ Hư Không Tử nhìn đạo kim quang từ từ biến mất kia, thần sắc hiện lên vẻ nghiêm trọng. Lao đứng ở chỗ này để tận lực đánh giá vị thiếu chủ Thiên Ma Môn, đáng tiếc là đã xem thường hắn rồi. Lúc hắn vừa tới, hai người trong phòng vậy mà lại hoàn toàn không hề nhận ra, nói vậy hắn lưu lại đạo kim quang này, là cố ý nhắc nhở Hư Không Tử. Bất kể tu vi của hắn như thế nào, chỉ bằng điều này đã đủ để Hư Không Tử coi hắn là đối thủ. Hư Không, đồ đệ này của ngươi cũng thật xuất sắc nha. Khoa Bình đang cầm một quân cờ trắng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cờ. Nha đầu này là gan quá lớn, không biết rõ lai lịch địa vị đối phương là gì cũng dám chạy theo, sẽ có lúc nàng bị thiệt thòi. Hư Không Tử lẩm bẩm hai câu, mặc dù là oán trách, nhưng đối với lời của Khoa Bình, không cần biết là châm chọc hay tán dương, lão cũng cười toe toét đón nhận. Ngày hôm qua ta đã bói cho đồ đệ của ngươi một quẻ. Nhìn Hư Không Tử giơ quân cờ đen lên, đang vắt óc suy nghĩ, Khoa Bình trầm trầm nói. Kết quả ra sao? Hư Không Tử cau mày nhìn ván cờ, mấy lần muốn đưa tay làm đảo loạn quân cờ, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Thừa dịp Khoa Bình đang nói chuyện không để ý đến chỗ trống của bàn cờ, Hư Không Tử cách không điểm mấy cái, mấy quân cờ trắng trong nháy mắt hóa thành cát bụi bị gió thổi bay mất. Đối với hành động ăn gian của lão bằng hữu, Khoa Bình cũng đã quen rồi, dứt khoát làm như không thấy, dù sao lão đã làm rồi, cứ coi như lão ăn quỷ đi, những năm này đến cuối ván Hư Không Tử cũng chưa từng thắng hắn. Lai lịch bất minh, tương lai mù mịt. Khoa Bình dốc lòng bói quẻ, những năm gần đây theo tu vi tăng lên, hắn thậm chí còn có thể bói ra được dị động của tiên giới, nhưng hết lần này tới lần khác bói cho Tề Hoan cũng chỉ được một quẻ bói như vậy, hắn không thể nhìn ra cái gì cả. Nha đầu này làm sao ngươi lại thu làm đồ đệ? Mấy năm trước ở trong một trấn nhỏ gặp phải nàng. Ánh mắt Hư Không Tử vẫn gắt gao chăm chú nhìn trên bàn cờ, viên cờ trên tay do dự hồi lâu cũng chưa có đặt xuống. Ngươi có tò mò về thân thế của nàng không? Nếu quẻ của hắn nói Tề Hoan lai lịch bất minh, nhất định không phải đến từ một chỗ đơn giản, Khoa Bình đối với Tề Hoan cũng hết sức tò mò, đáng tiếc Tề Hoan đi rồi, hắn chỉ có thể hỏi một chút từ Hư Không Tử. Tò mò làm gì, chẳng lẽ biết nàng từ đâu tới rồi, thì nàng không phải là đồ đệ của ta nữa. Tay phải của Hư Không Tử khẽ vỗ lên bàn cờ một cái, cả bàn cờ nhất thời hóa thành phấn vụn, lao đầu tử nết miệng cười một tiếng, hắc hắc, cờ hòa. Lao giả vô sỉ. Khoa Bình mắng một câu, phất phất tay háo đem phấn vụn quét sạch sẽ, sau đó tiếp tục đặt quân cờ xuống. Tiên giới đã gửi văn thư xuống, ngươi chừng nào thì đi. Đem quân cờ của Khoa Bình ném trở về, Hư Không Tử hạ một quân xuống. Ngươi cũng không gấp, thì ta gấp cái gì, gần đây có chuyện hấp dẫn, xem xong kịch rồi đi cũng không muộn. Khoa Bình duỗi lưng một cái, quân cờ đen trên ngón tay nhất thời biến thành màu trắng. Ai? Đại kiếp nạn của Thanh Vân, rốt cuộc là kiếp gì, ngươi nói xem làm sao lão tổ tông lại không nói cho rõ chứ. Cắt, ngươi kẻ tục nhân này, có biết cái gì là thiên cơ bất khả lộ không hả? Giọng hai người nói chuyện với nhau quanh quẩn trong phòng, một bên Dạ Minh Châu vẫn phát ra ánh sáng ngọc, ngoài cửa sổ gió lạnh rung, tất cả những gì không yên bình đều bị nhốt ngoài cửa, rung chuyển rất nhanh sẽ bắt đầu, bọn họ không cách nào thấy được thiên đạo, không thể làm gì khác hơn là ngồi đợi. Thừa dịp bóng đêm Mặc Dạ đem theo Tề Hoan bay chừng 5-60 dặm, Tề Hoan nhìn mọi nơi một chút, mơ hồ nhìn thấy núi non trùng điệp không ngừng, cũng không biết điểm cuối là chỗ nào. Lúc mới bắt đầu nàng còn rất có tinh thần, dần dần càng ngày càng buồn ngủ, nàng tựa trên vai Mặc Dạ, ngáp một cái, ngươi không buồn ngủ sao? Nàng quay đầu liếc nhìn Mặc Dạ, phát hiện đôi mắt màu đỏ nhìn thật giống đèn pha, buổi tối thoạt nhìn còn quỷ dị hơn nữa. Ngươi không tu luyện sao? Thân thể Tề Hoan bắt đầu tự động hấp thu linh khí, Mặc Dạ đã sớm nhận ra, có chút kinh ngạc vì nữ nhân này lại là dạ linh thể trong truyền thuyết. Ừm. Hừng đông thì gọi ta. Tề Hoan ngồi trên phi kiếm rộng rãi, thuận tiện kéo Mặc Dạ tới, rồi đem tiểu hồ ly vò thành một cục ném vào trong ngực hắn, hết sức yên tâm thoải mái nằm xuống. Tin tưởng ta như vậy sao? Một hồi lâu sau, tiếng hít thở của Tề Hoan đều đều, Mặc Dạ cúi đầu nhìn Tề Hoan đang an tĩnh ngủ. Khỏe môi nhếch lên. Chương 71, đánh giá của Côn Luân và Thục Sơn. Tề Hoan bị tiếng đánh nhau kịch liệt làm tỉnh giấc, khi mở to mắt rồi nàng mới phát hiện mình đang nằm một mình trên chuôi phi kiếm màu vàng của Mặc Dạ. Tiểu hồ ly đã sớm không thấy bóng dáng, đoán chừng là chạy theo Mặc Dạ. Về phần cái gối kê dưới đầu, Tề Hoan đưa tay sờ sờ, lành lạnh nha, chân bóng nha, xúc cảm không tệ. Quay đầu nhìn lại, Tiểu Ngân đang thẻ cái lưỡi đỏ lỏm trừng mắt nhìn nàng. Má ơi! Tề Hoan sợ tới mức nhảy dựng lên, không biết Mặc Dạ nghĩ thế nào mà để cho quan lớn này làm gối đầu cho nàng. Hắn cũng không sợ Tiểu Ngân nhất thời kích động có thể ngoạm nàng hai cái. Tới đây, trở về trên cổ tay ngủ đi. Tuy vị quan lớn này rất có thực lực làm bảo tiêu, thế nhưng cùng nó sống chung một chỗ Tề Hoan luôn cảm thấy vô cùng áp lực, chỉ có thể khuyên nó trở về chỗ cũ. Đáng tiếc người ta nhìn cũng không nhìn nàng một cái, thân thể vốn éo đã trườn xuống phi kiếm. Tề Hoan hai tay nắm chặt mép kiếm, túi đầu nhìn xuống dưới, có lẽ Mặc Dạ biết nàng sợ độ cao, nên phi kiếm dừng ở không trung cách mặt đất 2m. Tề Hoan một tay vô ngực một tay chống thân kiếm, nhanh nhẹn nhảy xuống mặt đất. Men theo tiếng đánh nhau đi về phía trước, Tiểu Ngân chậm chậm theo sát sau lưng nàng, đột nhiên trong rừng có một con thỏ chạy ra, trông thấy con thỏ non nớt mập vũ kia, Tề Hoan đột nhiên thấy đói bụng, vì thế nàng quay đầu cười híp mắt nhìn Tiểu Ngân, ngoan, đi bắt con thỏ kia đi. Mặc dù vị quan lớn này hầu hạ không được tốt, nhưng nó thật sự dùng vô cùng tốt, so với Tiểu Hồ Ly chỉ biết ăn lười làm việc thì mạnh hơn nhiều. Quay đầu, vẫy đuôi, bất vi sở động. Nếu không đi, cơm tối hôm nay sẽ không có. Tề Hoan mặt xa sầm, nuốt nước mắt vào trong lòng, tình trạng chán nản đến mức nàng đi uy hiếp sủng vật rồi. Hừ, không biết một tiếng kia như thế nào vọng lại, nhưng dù sao Tề Hoan cũng cảm thấy mình bị khinh bỉ, không có biện pháp, đánh không lại người ta, còn có việc cầu người, nàng chỉ có thể nhỏ giọng, nếu ngươi bắt được con thỏ, tối nay sẽ cho ngươi thêm một củ cải trắng. Gật gật đầu, cái đuôi nhỏ màu bạc xoay thành một vòng tròn nhỏ, duỗi ra trước mặt Tề Hoan. Tề Hoan rất biết giữ lời mà đem một củ cải trắng thả ra. Sau khi từng miếng ăn hết củ cải trắng, con thỏ kia đã không biết chạy đi đâu. Tiểu Ngân cảm thấy mỹ mãn liếm liếm miệng, rồi vốn éo cái đuôi chuyển động đi vào trong rừng. Sau vài phút, Tiểu Ngân từ trong rừng đi ra, trên lưng mang theo 7-8 con thỏ. Quên mất con thỏ Tề Hoan muốn trông thế nào rồi, nó đành phải bắt tất cả lũ thỏ nó nhìn thấy. Ngoan, một lát nữa ăn thịt nướng. Thu thập đủ nguyên liệu cho bữa tối, Tề Hoan lúc này mới tiếp tục đi về phía nơi đánh nhau, nàng cũng không lo lắng cho an nguy của Mặc Dạ, chỉ là rất hiếu kỳ người nào dám chặn đường đi của hắn. Đi về phía trước khoảng 100 bước, vượt qua một đoạn rừng, Tề Hoan phát hiện có mấy người quen đứng ở phía trước, Đông Nguyên, Tiêu Tiêu, sao hai người lại ở chỗ này? 6-7 người phái thuộc sơn bao vây chung quanh, đem Mặc Dạ làm trung tâm, Mặc Dạ không mang theo mặt nạ, nhưng khuôn mặt kia đã khôi phục lại bộ dạng khi ở Thiên Kiếm Môn trước kia. Tề Hoan tỷ tỷ, tỷ bị hắn lừa rồi, hắn chính là phản đồ của Thiên Kiếm Môn, là nội ứng ma đạo phái tới đó. Tiêu Tiêu sau khi trông thấy Tề Hoan vội vàng kéo nàng sang một bên, chỉ vào Mặc Dạ lớn tiếng nói. Hà thật không? Tề Hoan đứng bên cạnh Đông Nguyên và Tiêu Tiêu, ánh mắt nhìn về phía Mặc Dạ mang theo nghi vấn. Mặc Dạ liếc nhìn Tề Hoan một cái, khỏe miệng nít lên. Nhìn vẻ mặt là biết, người ta đã tính toán kỹ càng, căn bản không cần nàng đến hỗ trợ. Tề Hoan cũng vui vẻ ở bên cạnh xem náo nhiệt. Tiêu Tiêu, làm sao muội biết hắn là phản đồ vậy? Những ngày này Tề Hoan đã quên hỏi Mặc Dạ xử lý cái vấn đề thân phận kia ra sao, trước mắt xem ra là xử lý không thỏa đáng, xảy ra chút vấn đề, nếu không sao có thể dẫn tới nhiều người phái thuộc sơn như vậy, tuy mấy người này tu vi cũng chỉ xoay quanh Kỳ Nguyên Anh, nhưng cũng coi như cao thủ rồi. Dù sao ai cũng không nghĩ tới, nội ứng ma đạo phái tới Thiên Kiếm Môn lại có tu vi hóa thần kỳ, hơn nữa còn là thiếu chủ Thiên Ma Môn. Ngoại trừ vị Mặc Dạ thần kinh không giống người bình thường này, thì làm gì có môn phái nào để lão đại đi nằm vùng chứ? Tối hôm qua sau khi bọn muội rời khỏi Âm Sơn, hắn theo đuôi ở phía sau, đánh tam sư huynh trọng thương, còn cướp đi trí bảo gia truyền lưỡng nghi phân bích kính tử trên tay tam sư huynh. Muội tận mắt thấy hắn động thủ, tuyệt đối không sai đâu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu tràn đầy phẫn hận. Tối hôm qua là lúc nào vậy? Tề Hoan có chút buồn bực, lưỡng nghi phân bích kính kia nàng cũng đã nghe qua, chẳng qua lúc trước hư linh tử có nói, vật này có một nhược điểm chí mạng, đó là tà khí không thể xâm nhập, nếu không pháp định lập tức cũng sẽ bị ăn mòn. Mặc Dạ đoạt vật kia làm gì, hắn lại không thể dùng, huống hồ trên núi hắn còn nhiều bảo bối, rất nhiều, còn cần chém giết người khác sao? Tối hôm qua giờ tí, sau khi hắn đoạt được đồ liền phi về hướng bên này, chúng ta đuổi suốt một đêm rốt cuộc mới đuổi kịp hắn ở nơi này. Đông Nguyên thay Tiêu Tiêu trả lời câu hỏi của Tề Hoan. Câu trả lời của hắn lại càng khiến Tề Hoan ngạc nhiên hơn, lúc đó nàng hẳn vẫn đang cùng Mặc Dạ ở trên phi kiếm, nếu Mặc Dạ giết người đoạt bảo, thì nàng cũng phải có cảm giác mới đúng. Tại sao muội lại ở đây? Đông Nguyên đột nhiên quay đầu hỏi Tề Hoan. À, sư huynh của ta trúng thi độc, sư phụ bảo ta đến nơi này tìm tung tích quỷ bà bà kia, khi ta đến đây nghe thấy tiếng đánh nhau nên mới tới. Tề Hoan chớp mắt mấy cái, nói dối mặt không đỏ. Tiểu sư đệ, tới bày trận, cùng chúng ta đối phó hắn. Mấy người kia thấy mất nhiều sức lực cũng không đối phó được Mặc Dạ, nam tử trung niên cầm đầu quay lại hô gọi Đông Nguyên. Vâng, sư huynh. Đông Nguyên vội vàng phi thân tiến lên. Tiêu Tiêu, Đông Nguyên không phải đại sư huynh của Thục Sơn các muội sao, lúc nào bên trên lại xuất hiện thêm nhiều sư huynh như vậy. Hơn nữa những sư huynh này thoạt nhìn ít nhất cũng vài trăm tuổi. Câu sau cùng, Thế Hoan nuốt vào trong bụng không nói ra. Khoảng thời gian trước sư huynh đột phá kết đan kỳ, đã tiến vào Nguyên Anh, hiện tại huynh ấy đã là trưởng lão ngoại môn của Thục Sơn bọn muội rồi. Tiêu Tiêu cười tủm tỉm giải thích cho Thế Hoan, khác với phái Thanh Vân, địa vị đệ tử phái Thục Sơn tăng theo tu vi, Đông Nguyên hiện tại có thể xem như đã ngang hàng với sư phụ hắn rồi, lấy tuổi tác hiện tại của hắn, cũng coi như một đời kiêu ngạo. Về phân phái Thanh Vân, cho dù tu vi Tề Hoan đến đại thừa kỳ, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoan ở vị trí đồ đệ của hư không tử. Trong cuộc tám người kết thành đại trận, Mặc Dạ bị nhốt ở bên trong, hay cho vị đại sư huynh mới gọi Đông Nguyên còn ra vẻ chính nhân quân tử khuyên bảo Mặc Dạ, nếu như ngươi đem lưỡng nghi phân bích kính trả lại, rồi nói ra mục đích ngươi đến thiên kiếm môn, ta có thể giữ toàn thây cho ngươi. Chính đạo nhân tử cỡ nào a? Tề Hoan khoanh tay trước ngực đứng một bên, cười lạnh. Đây là nguyên nhân nàng chán ghét danh môn chính phái, tự cho là trật tự thiên hạ này đều do mình khống chế, có thể tùy tiện khống chế sinh tử của người khác, giữ toàn thây, hắn dựa vào cái gì? Nếu đây là di ngôn của ngươi, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Mặc Dạ cũng không phản ứng lớn như Tề Hoan, hắn chỉ nhíu mày, hai tay lật tút xuống, vùng đất chung quanh bắt đầu rung động mãnh liệt, Đông Nguyên cùng bảy tên thuộc sơn kia lập tức bị khe hở sâu không thấy đáy dưới chân nuốt chửng. Sau đó Mặc Dạ quay mắt nhìn Tiêu Tiêu, trong đôi mắt rực máu phát ra một luồng ánh sáng đỏ, Tiêu Tiêu không tiếng động ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Ngươi đều giết hết bọn họ rồi. Mặc dù cực kỳ bất mãn với lời nói chính phái của bọn họ, nhưng thấy Mặc Dạ ra tay giết chết tất cả mọi người, mặt Tề Hoan có chút trắng bệnh, ngay cả giọng nói cũng không khống chế mà run rẩy. Nàng ta cùng Đông Nguyên kia không chết. Khe rãnh sâu mà mấy người kia trông thấy chẳng qua chỉ là ảo giác xuất hiện sau khi trận pháp bị phá mà thôi. Ngoại trừ Đông Nguyên ra, những người khác ngay cả thi thể cũng không thấy. Tề Hoan biết rõ Mặc Dạ làm như vậy là bởi vì mình, nếu như không phải Mặc Dạ không biết làm sao định trụ nàng, thì thiếu chút nữa nàng đã xông lên thay Tiêu Tiêu cản một trận kia. Đi thôi. Mặc Dạ vươn tay về phía Tề Hoan, Tề Hoan do dự một chút, vẫn đưa tay còn đang run đặt vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau khi hai người rời khỏi, tấm gương nhỏ nhắn tinh xảo trong ngực Tiêu Tiêu phát ra một đạo hào quang màu xanh nhạt, đem Tiêu Tiêu cùng Đông Nguyên bao bọc ở bên trong, thân ảnh hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sư đệ, nha đầu Tiêu Tiêu kia thế nào? Trong đại điện Thục Sơn, Nguyên Sơ vẻ mặt lo lắng hỏi Nguyên Huệ. Đông Nguyên cùng Tiêu Tiêu đều không sao, về phần những người khác Nguyên Huệ ảm đạm lắc đầu. Thanh Tiêu trưởng môn nói Tề Hoan kia có quan hệ với ma đạo là thật sao? Nguyên Sơ sắc mặt hơi khó coi, trầm giọng hỏi. Không sai, trên lưỡng nghi phân bích kính có ghi lại chứng minh quan hệ của bọn họ thật sự không hề nông, chỉ đáng tiếc, chúng ta không chứng kiến hắn sử dụng phách thiên kiếm. Không sao, đã biết Tề Hoan có quan hệ với hắn, sẽ không sợ không tìm thấy nơi để phách thiên kiếm. Nguyên Sơ híp nửa con mắt, ngón tay thỉnh thoảng gõ trên bàn trà. Không nghĩ tới đệ tử phái Thanh Vân vậy mà lại có liên quan đến ma đạo, ai? Nguyên Huệ có chút thở dài, không biết là thở dài vì ai? Hừ, mấy đệ tử lót họ hoa của phái Thanh Vân kia, có mấy người có gia thế sạch sẽ chứ? Lần này hư không tử vốn chính là muốn cướp kiếm đấy, về phần tại sao nửa đường rời khỏi, còn không phải là do nhận được tin tức sao? Thật sự là sỉ nhục của tu sĩ chính đạo ta mà. Ngồi ở chỗ kê trong đại điện, một lao đạo mặc đạo bảo côn luân vội vàng xen vào một câu. Nguyên Huệ nghe xong hắn nói cũng trầm mặc, Nguyên Sơ thì không có bất kỳ phản ứng nào. Nguyên Sơ trưởng môn, Ý của Thanh Tiêu trưởng môn là hai phái chúng ta còn nên phái người tới núi Thanh Vân hỏi một chút chuyện liên quan đến Phách Thiên Kiếm hay không? Lao đạo Côn Luân kia nói tiếp, trong mắt có chút gấp bách. Đạo hưu Thanh Ngô định tới phái Thanh Vân hỏi ai đây, hỏi hư không từ sao? Nguyên Sơ cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cho dù hư không tử cùng ma đạo có liên quan, bọn họ là cái bối phận gì? Ai dám ở trên núi Thanh Vân chất vấn hư không tử, ai biết liệu hư không tử có thể phát bực thuận tay giết chết bọn họ hay không? Hơn nữa Nguyên Sơ cũng không phải kẻ đần, mới không để phái Côn Luân chịu tiếng xấu thay cho người khác. Bọn họ trông thấy chẳng qua chỉ là Tề Hoan có quan hệ cùng ma đạo mà thôi, thực sự không phải như Thanh Ngô nói toàn bộ phái Thanh Vân đều không sạch sẽ, lời này. Coi như cho Nguyên Sơ mấy lá gan, hắn cũng không dám ở bên ngoài nói ra đâu. Chương 72, lại thêm một chỗ tốt. Này, ngươi có thể nói nhỏ cho ta biết được không, tại sao ngươi lại đến Thiên Kiếm Môn làm nội ứng? Ứng phó mấy đệ tử thuộc Sơn cũng chỉ là một việc nhỏ xen vào trên đường đi. Tề Hoan cùng Mặc Dạ ngồi trên phi kiếm lại đi cả buổi chiều. Tuy phi kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng đại bản doanh Thiên Ma Môn thật sự quá xa, theo lời Mặc Dạ. Ít nhất còn hai ngày nữa mới đến nơi. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau ngồi trên phi kiếm quả là một chuyện nhàm chán, tính bắt quái của Tề Hoan lại nổi lên. Lấy một món đồ. Mặc Dạ khoanh chân ngồi trên một nơi rộng rãi của phi kiếm, trong tay cầm thịt thỏ tươi sống, một bên lật nướng trên trận pháp hệ hỏa hoa văn phức tạp. Trận pháp kia vốn là một loại đại trận hệ hỏa uy lực công kích cực kỳ lớn, nhưng trước mắt lại dùng để nướng thịt, coi như có thể phát huy tính chất cơ bản của nó rồi. Nếu người chế luyện trôi ma kiếm này vẫn còn, đoán chừng sẽ bị tức đến chết đi sống lại. Không thể không nói phi kiếm của Mặc Dạ thật sự dùng rất tốt, ít nhất phi kiếm của người ta có thể phóng to thu nhỏ, lại còn có thể nướng thịt mà không cần nhóm lửa. Đối với luyện khí sư hiện tại mà nói, cấp cao nhất cũng chỉ có thể khảm lên trôi kiếm một trận pháp có một loại thuộc tính, hơn nữa tối đa cũng chỉ được mấy cái, song điều kiện tiên quyết là thực lực của luyện khí sư đó phải qua độ kiếp kỳ mới được. Mà thanh phi kiếm trên tay Mặc Dạ này, khảm đầy đủ trận pháp ngũ hành, trong đó còn có rất nhiều trận pháp sát trận nhỏ từ thời cổ đã bị thất truyền, nhìn những trận pháp tuyệt sắc kia, Tề Hoan nhịn không được thở dài. Trước không nói đến giá trị của thanh kiếm này, riêng một sát trận trên nó mà được truyền ra, cũng đủ làm người ta đánh tới đầu rơi máu chảy rồi. Chỉ tiếc đối với trận pháp Tề Hoan rốt đặc cắn mai, ngay cả ngũ hành bát quái nàng cũng không sao hiểu rõ, Tề Hoan đã từng có ý đi tìm hiểu. Hư không tử cũng từng có một thời gian ngắn chỉ điểm cho đồ đệ chuyên tinh trận pháp, đáng tiếc Tề Hoan chỉ làm ra được trận phiên vân phúc vũ, được cái tiếng sét đánh rất vang, song ngay cả một giọt nước cũng không rơi xuống, cuối cùng hư không tử phất áo bỏ đi, thét lên một câu gỗ mục không thể chạm trổ. Thứ gì đáng giá để ngươi tự mình đi một chuyến? Mùi thịt nướng tỏa ra, tiểu hồ ly vốn nằm ngủ trên vai Mặc Dạ dùng móng vuốt nhỏ lông xù rủi rủi mắt, sau đó tỉnh dậy ngoan ngoan ngồi xuống, chờ ăn thịt. Tề Hoan cũng ngồi nghiêm chỉnh, mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào thịt thỏ. Chỉ có Tiểu Ngân vẫn đang thoải mái nằm ở nơi đặt trận pháp hệ thủy mơ mà ngủ, rắn vốn là động vật máu lạnh, cho dù nó là đằng xà cũng vẫn thích ở chỗ dơ mát, cũng may trên phi kiếm rộng rãi, các loại trận pháp công năng đầy đủ hết, có thể thỏa mãn nhu cầu của Tiểu Ngân. Phi kiếm tốt như vậy, khó trách mấy trưởng lao tê tự điện của yêu tộc lại động tâm. Chẳng qua Tề Hoan không biết là, trận pháp trên thân kiếm này nếu không phải Mặc Dạ cố ý để Tề Hoan sử dụng, thì căn bản không có bất kỳ kẻ nào có thể đem ra sử dụng được. Mấy trưởng lão cũng chỉ nghe nói bên trên chuôi kiếm ma này có cổ kỳ trận, đáng tiếc bọn họ lấy được lâu như vậy, mà ngay cả một trận pháp cũng không phát hiện ra, cuối cùng còn vì thanh kiếm này mà mất đi hai mạng. Phương thuốc luyện đan. Đem thịt thỏ đã nướng chín đưa cho Tề Hoan, tay Mặc Dạ lại cầm lên một con thỏ nữa, tiếp tục đặt ở trên lửa nướng. Rất khó tưởng tượng, một nữ nhân lại có thể ăn nhiều như vậy, có 7 con thỏ một mình Tề Hoan đã ăn được 4 con, thật không biết đồ nàng ăn cuối cùng đều chạy đi đâu, dù sao cũng không phải chạy lên não là được. A, ngươi vơ vét những linh dược kia của Thục Sơn Côn Luân chính là vì luyện đan à? Tề Hoan cuối cùng cũng đã hiểu rõ hành động của hắn, nhưng nàng cũng có thể đoán ra, đan dược Mặc Dạ muốn luyện tuyệt đối là cao cấp, chỉ sợ thấp nhất cũng phải là đan dược thiên phẩm. Chỉ cần nhìn đống linh dược mà hắn thu thập là biết. Ừ. Loại thuốc này sau khi ăn có thể phi thăng an toàn hay không? Trong mắt Tề Hoan sáng lên một đốm sao nhỏ, chứng minh là nàng lại đang nằm mơ giữa ban ngày. Mặc Dạ ngẩng đầu nhìn nàng, im lặng tiếp tục nướng thịt. Được rồi, vậy có thể tăng thêm mấy ngàn năm tu vi không? Ai, thiên phẩm đan dược à, dù sao cũng phải có chút giá trị thực tế chứ, tăng tu vi cũng không thể, vậy còn phí sức lực lớn như vậy để luyện nó làm gì? Có thể làm cho người chết sống lại. Rốt cuộc không chịu nổi cái tư duy ngựa lướt gió của Tề Hoan, Mặc Dạ chỉ có thể đem điều nàng muốn biết nói cho nàng. Nữ nhân này công phu tra tấn người càng ngày càng lợi hại hơn, Mặc Dạ cuối cùng đã hiểu vì sao đệ tử phái Thanh Vân vừa nghe đến hai chữ Tề Hoan đã không nói hai lời liền xoay người rời đi rồi. À vậy cũng không có gì hữu dụng nha, sư phụ ta cũng có thể làm cho người chết sống lại đấy. Tu vi đến đại thừa kỳ về sau, nếu như người vừa mới chết hồn phách không bị quỷ sai mang đi, có thể cưỡng ép kéo dài mạng sống. Đương nhiên làm như vậy cũng cực kỳ nguy hiểm, vốn là chuyện trái với luật trời, nói không chừng sẽ dẫn tới thiên kiếp. Tề Hoan bĩu môi, thái độ cực kỳ xem thường đối với loại đan dược mà Mặc Dạ muốn luyện kia. Loại đan dược này chỉ có tu sĩ mới sử dụng được, hơn nữa là đối với tu sĩ mất đi kim đan. Mặc Dạ xé một cái đùi thỏ cho tiểu hồ ly, sau đó đem phần còn lại đưa cho Tề Hoan, ngồi trong ngực Mặc Dạ tiểu hồ ly hết sức bất mãn ôm đùi thỏ lăn qua lăn lại khắp nơi, chưa được một lúc đã khiến cho áo trắng của Mặc Dạ dính đầy dầu mỡ. Thần kỳ như vậy. Lần này thái độ Tề Hoan khác trước rõ ràng, ai cũng biết rõ sau khi tu sĩ mất đi kim đan phải chết là không thể nghi ngờ, ngay cả hồn phách cũng không còn, đan dược này lại bá đạo như vậy, có thể đem người mất kim đan khởi tử hồi sinh, tuy cảm giác không quá thật, nhưng giới tu chân chuyện không thực tế cũng nhiều lắm. Ngươi muốn ta đi không phải là chuẩn bị đem ta làm thuốc dẫn ném vào đấy chứ? Sau khi nhận được tin tức xác thực, Tề Hoan không nhịn được bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, thiếu chút nữa làm Mặc Dạ tức giận đến đau sốc hông. Không phải nói lúc luyện chế đan dược đều cần thuốc dẫn sao, Mặc Dạ dùng nhiều đồ tốt như vậy dụ nàng đến đó, chẳng lẽ lại là định cắt hai miếng thịt trên người nàng làm thuốc dẫn sao? Sẽ không, ta tiếc lô thảo dược kia. Cũng may Mặc Dạ không phải đèn đã cạn dầu, hai người thế lực ngang nhau. Khác biệt ở chỗ sức chịu đựng của Tề Hoan tương đối thấp, không có biện pháp, lớn lên không có cường tráng như Mặc Dạ. Tim so với người ta cũng nhỏ hơn, tấm lòng hạn hẹp cũng là bình thường thôi. Đã không có nguy hiểm đến tính mạng, Tề Hoan cũng không quanh quẩn vấn đề luyện đan nữa, nhưng căn cứ theo thái độ của Mặc Dạ, Tề Hoan đoán, đại khái mình cũng có thể giúp cho luyện đan chút ít, chỉ không biết phải trả giá bao nhiêu sức lao động đây. Căn cứ theo quan hệ cung cầu mà nói, Mặc Dạ cung cấp vài thứ kia, cũng đủ để hắn bóc lột Tề Hoan không thương tiếc mấy trăm năm. Này! Một lò ngươi có thể luyện ra bao nhiêu đan dược? Nói hồi lâu, Tề Hoan lại không nhịn được đánh chủ ý lên đan dược, đồ tốt như vậy, đoán chừng ngoài Mặc Dạ định luyện chế ra, chắc hẳn trên thế gian đã tuyệt chủng rồi, nếu như có thể lấy được một hạt mà nói, tuyệt đối là chỗ tốt từ trên trời rơi xuống. Cái này mặc dù là suy đoán của Tề Hoan, nhưng cũng không kém sự thật bao nhiêu. Cho dù trong các đại môn phái như Thục Sơn Côn Luân cũng có đan dược này, nhưng là kế thừa từ thời cổ. Hơn nữa nhiều lắm chỉ có một hạt mà thôi. Tuy Thiên Kiếm Môn có phương thuốc luyện đan, đây là sự thật mọi người đều biết, nhưng phương pháp luyện chế này đã không còn ai hiểu rõ, hơn nữa cũng không có lò luyện đan thích hợp. Phương thức luyện đan từ thời thượng cổ truyền lại được gọi là đồ vô dụng, bởi vì cần phải có lò đan đặc thù hỗ trợ, mà hiện tại không còn ai biết loại lò đan đó đến cùng có hình dáng thế nào. Hơn nữa phần lớn linh dược cần thiết đều tuyệt chủng rồi. Rất nhiều linh dược ngay cả tên gọi mọi người cũng chưa từng nghe qua, không biết công dụng thế nào, dù muốn tìm dược liệu khác thay thế cũng không có cách. Dường như Mặc Dạ nghe ra ý tứ trong lời của Tề Hoan, trên mặt mỉm cười, tối đa 3 viên. Nhiều như vậy. Tề Hoan nghe xong không nhịn được mặt mày hớn hở, loại đan dược nghịch thiên này sau khi chế luyện xong sẽ dẫn tới thiên kiếp đấy, ra càng nhiều lại càng nguy hiểm. Nếu không tại sao mấy vị tu sĩ luyện đan thời thượng cổ trong truyền thuyết đều là vài trăm người, mấy ngàn người cùng ra tay đây, thiên kiếp cũng không phải chuyện đùa, rất có thể sẽ đánh vào luân hồi đó. Những điều này đều là sách cổ của phái Thanh Vân nói tới, lúc trước khi Tề Hoan học luyện đan, cũng đọc không ít sách, tuy cảm thấy có chút khoa trương, nhưng có lẽ sẽ không khoa trương quá mức. Cái kia Tề Hoan đem đầu tiến đến trước mặt Mặc Dạ, ý đồ dùng sắc đẹp mê hoặc Mặc Dạ. Nhưng cuối cùng người nào bị mê hoặc thì cần phải bàn bạc rồi. Cùng Mặc Dạ nhìn nhau một lúc lâu, không khí giữa hai người càng lúc càng mập mờ, cuối cùng Tề Hoan đỏ mặt quay đầu đi. Tuy trên mặt Mặc Dạ vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười như cũ, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối, chỉ còn kém một chút nữa thôi. Tiểu hồ ly nằm ở trong ngực Mặc Dạ nhìn hành động của hai người, dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi thai, sau đó leo lên trên người tiểu ngân, dùng móng vuốt vô đầu nó. Tiểu ngân ngửa đầu lười biếng nhìn tiểu hồ ly học động tác vừa rồi của hai người, cũng sáp lại nhìn chằm chằm tiểu ngân, ngược lại tiểu ngân chủ động, đưa lưới rắn màu đỏ liếm liếm miệng nhỏ của tiểu hồ ly, sau đó thỏa mãn gật đầu, rồi tiếp tục vùi đầu xuống thân thể ngủ khò khò. Tiểu hồ ly đáng thương, đã lớn như vậy, nụ hôn đầu tiên lại bị một con đằng xà đồng tính chiếm mất. Cũng may bây giờ nó còn chưa hiểu chuyện, nhưng mà trong tương lai một lúc nào đó, vì nụ hôn đầu tiên này, tiểu ngân sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Sự thật chứng minh đậu hũ của cửu vĩ thiên hồ không phải dễ ăn như vậy đâu. Nhìn thấy hành động của hai con thú, Tề Hoan đỏ mặt tức giận đến mức một cước đá tiểu hồ ly ra thật xa. Bộ dạng thẹn quá hóa giận này ngoài ý muốn chiếm được cảm tình của Mặc Dạ, Mặc Dạ không nhịn được âm thầm cười trộm. Đan dược còn lại có thể cho ngươi. Biết rõ Tề Hoan nhìn chúng đan dược kia, đối với Mặc Dạ mà nói những đan dược đó tuy chân quý, nhưng cũng không có nhiều công dụng. Hơn nữa mỗi thứ hắn đưa Tề Hoan giá trị đều hơn đan dược kia, thêm một thứ cũng không coi là nhiều. Tề Hoan thiếu chút nữa muốn ôm chầm lấy hắn đòi lấy thân báo đáp đấy, nhưng ngại chuyện vừa rồi, nàng cũng không kích động nói ra. Loại chuyện lâu ngày sinh tình này nàng cũng đã nghe qua, nhưng cho tới nay cũng không ngờ nó sẽ xảy ra trên người mình. Nàng cũng biết, quan hệ của mình cùng Mặc Dạ đã sớm mập mờ không rõ rồi, trên thực tế, kể từ khi nàng bắt đầu vô thức ỷ lại vào Mặc Dạ, thì quan hệ giữa hai người đã bắt đầu thay đổi. Chẳng qua không ai chịu mở miệng làm rõ, tuy Tề Hoan ra mặt dày, nhưng cũng là nữ tử, không thể chủ động mở miệng. Mà Mặc Dạ dường như cũng thuận theo tự nhiên phát triển, hắn cái gì cũng chưa nói, cuối cùng, chỉ có thể tiếp tục mập mờ như vậy. Chương 73, lần đầu tới Thiên Ma Môn. Tề Hoan vẫn cho rằng môn phái ma đạo phải ở nơi khỉ ho cò gáy, hoặc ở trong núi sâu không người, hiển nhiên. Nhận thức của nàng đều là sai lầm. Mặc Dạ mang nàng bay vài ngày, cuối cùng sau khi đến Thiên Ma Môn nàng mới phát hiện, Thiên Ma Môn vậy mà xây trên hải đảo, hơn nữa chung quanh Thiên Ma Môn thậm chí có 16 hòn đảo không nhỏ, trên đó đều là dân chúng bình thường, quanh năm đánh cá mà sống. Tu chân giả cùng phàm nhân vậy mà lại bình an vô sự, hơn nữa những tu chân giả kia còn là ma tu. Cái này thật khiến cho Tề Hoan mở rộng tầm mắt. Hòn đảo của Thiên Ma Môn là hòn đảo có diện tích lớn nhất chung quanh, lúc Mặc Dạ mang nàng ngồi trở lại trên ngự kiếm bay qua, những ngư dân kia trông thấy bọn họ cũng không có phản ứng đặc biệt gì, đoán chừng thấy nhiều rồi nên quen, Tề Hoan còn tưởng rằng có thể được người ta chiêm ngưỡng một phen, uổng phí nàng còn đặc biệt sửa sang lại kiểu tóc. Thiên Ma Môn không có âm u khủng bố như trong tưởng tượng của Tề Hoan, bên trong cũng không có xuất hiện quỷ hồn, cương thi, xác ướp gì gì đó. Ngoại trừ những người kia ăn mặc có chút phá cách, tổng thể mà nói cũng coi như trong phạm vi có thể tiếp nhận của Tề Hoan. Nói đi nói lại, cho dù tất cả những người này cộng lại, cũng không bằng cách ăn mặc quỷ dị của một mình Xích Dực. Khi tới gần khu vực Thiên Ma Môn, Mặc Dạ đeo cái mặt nạ kia lên, mặc dù Tề Hoan đối với hành động của hắn có chút khó hiểu, song cũng không hỏi, dù sao ai cũng có riêng tư, hoặc là bệnh không tiện nói ra cũng nên. Sau khi tiến vào Thiên Ma Môn, những người kia trông thấy Mặc Dạ toàn bộ đều quỳ lạy hành lễ, Tề Hoan có thể cảm giác chỗ nào hắn đi qua đều lặng ngắt như tờ, những người này hiển nhiên vô cùng e ngại hắn. Tề Hoan vừa đi theo Mặc Dạ ra khỏi đại trận hộ phái của Thiên Ma Môn, đã nhìn thấy một vật thể hình cầu tiến nhanh về phía mình, Tề Hoan sững sờ đứng tại chỗ, cũng may vật thể hình cầu kia dừng lại cách Tề Hoan khoảng 5 mét. Nhìn gần mới phát hiện, thì ra người ta có đầu có tứ chi đấy. Cũng tại thân thể khổng lồ kia khiến cho tứ chi trông nhỏ bé một chút, làm cho người khác không để ý thấy. Tiểu chủ tử, ngài trở về rồi. Vốn người nọ định hành lễ với Mặc Dạ, nhưng cái bụng nhô lên gây trở lại, rằng có một lúc lâu khiến đầu đầy mồ hôi cũng không túi người xuống được, Mặc Dạ đành phất phất tay. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của Mặc Dạ, nhưng Tề Hoan cảm thấy hiện tại hắn nhất định là dở khóc dở cười. Xích Dực cùng Diêm Quỷ đều trở về rồi hả? Vâng. Hai vị hộ pháp sớm đã về, vẫn đợi chủ tử ngài. Người nọ vừa nói chuyện vừa liếc trộm Tề Hoan, tuy tu vi của Tề Hoan không cao, nhưng khí tức trên người cũng không tận lực che giấu đi. Người này nhận ra Tề Hoan là tu sĩ chính đạo, mặc dù rất kỳ quái vì sao chủ tử lại mang tu sĩ chính đạo trở về, hơn nữa còn là một nữ nhân, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ bằng tu vi kỳ nguyên anh đã có thể làm đến vị trí quản sự nội môn trong thiên ma môn, cũng không phải ai cũng có cái năng lực này. Hắn biết rõ cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, hắn cũng biết lúc chủ tử vui vẻ nên làm thế nào, lúc không vui nên làm thế nào. Một lát nữa bảo bọn họ tới tìm ta, danh độ thiên mấy ngày qua đang làm gì. Lúc này giọng điệu Mặc Dạ nói chuyện hoàn toàn khác lúc cùng một chỗ với Tề Hoan, chỉ nhìn hắn như vậy, Tề Hoan cũng cảm thấy trong lòng áp lực mười phần, phải nói là uy nghiêm của cấp trên, chẳng lẽ là khí chất vương giả trong truyền thuyết. Tề Hoan trong lòng lẩm bẩm hai câu. Huyết ma lão nhân gia ông ấy gần đây đều trông coi ở chỗ quan tài bằng băng, đã đuổi đi hai tốp không có mắt, còn thuận tay bắt một trưởng lão độ kiếp kỳ của phái Côn Luân. Quản sự vừa nói vừa nhìn Tề Hoan, muốn từ phục sức của nàng nhìn xem nàng là đệ tử môn phái gì, đáng tiếc nhìn hồi lâu cũng không phát hiện ra dấu hiệu của môn phái chính đạo nào. Quần áo trên người Tề Hoan đã sớm đổi thành váy dài lụa mỏng của nữ tử bình thường. Lúc đầu hư không tử không đồng ý, nói thẳng ra là loại quần áo này không phải là dành cho cô nương nhà đứng đắn, lão đạo cho rằng nữ nhân không mặc đạo bào đều không đứng đắn hết đấy. Cuối cùng Tề Hoan cũng biết rõ vì sao sư phụ gánh được danh hiệu lưu manh mấy ngàn năm. Hai thầy trò không thể thương lượng thỏa đáng, kết quả Tề Hoan dùng một ngọn lửa đốt hết đạo bào để trong ngăn tủ, thiếu chút nữa đem đỉnh vòng ưu đốt sạch sẽ. Vì sợ phái Thanh Vân sẽ bị Tề Hoan đốt mồi lửa, sư điệt Linh Phong tử đành đi cầu tình, sau đó sai đệ tử xuống núi mua một đống quần áo xinh đẹp mang về, lúc này mới dỗ cho Tề Hoan vui vẻ. Sau khi nhận được quần áo, Tề Hoan còn rất tiếc nuối mà nói với Linh Phong tử, thật ra nàng là định đốt núi Linh Phong tử ở cơ. Đáng tiếc ngày đó không tìm được nhiều tuổi như vậy. Linh Phong tử sợ đến mức ban đêm chạy tới nơi sư đệ ngủ, hơn nửa tháng không dám trở về phòng của mình. Mặc Dạ gật nhẹ đầu không nói gì thêm, tiếp tục đi về phía trước, Tề Hoan đi theo bên cạnh Mặc Dạ, đầu không ngừng quay trái quay phải. Kết cấu của thiên ma môn kém hơn phái Thanh Vân rất nhiều, trong này đều là tiểu viện, tất cả tiểu viện lớn bé đều không đếm xuể, quỷ dị chính là bên trên đại viện có một đảo nhỏ trôi nổi lơ lửng. Tuy chỉ lớn bằng một tiểu viện, nhưng nếu rơi xuống cũng đủ để chết người bên trong rồi. Bọn hắn để nhiều thạch đầu như vậy, chẳng lẽ là để nhắc nhở mọi lúc đều phải cố gắng. Cái này thật giống với điển cố treo tóc lên xà nhà nha, nhưng người ta là đem tóc treo ngược lên xà ngang, còn bọn hắn là đem thạch đầu để lên đỉnh đầu. Này, trên cái kia có người ở sao? Nhìn hồi lâu cuối cùng Tề Hoan nhịn không được kéo ống tay áo Mặc Dạ. Vị quản sự nội môn kia trông thấy động tác của Tề Hoan thiếu chút nữa bị dọa rơi mất nửa cái mạng. Theo quy củ của thiên ma môn, động tác lúc này của Tề Hoan thuộc về đại bất kính đấy, đủ khiến nàng chết đi sống lại mấy lần. Ngoài dự đoán của quản sự, thiếu chủ đối với nữ nhân này hình như đặc biệt rộng lượng, còn một tiếng, trả lời vấn đề của nàng. Bay lên đó. Không có biện pháp, nàng thuộc về loại tu chân giả nhà quê lên tỉnh. Cũng may lúc học tiểu học cô giáo đã dạy không hiểu thì phải hỏi, nên tinh thần đặt câu hỏi của nàng vẫn là rất mãnh liệt. Dưới đấy có truyền tống trận. Mặc Dạ vẫn nhẫn mại giải thích cho Tề Hoan. Trong tiểu viện kia rốt cuộc có bao nhiêu người? Mắt Tề Hoan nhìn bốn phía, địa bàn thiên ma môn rất lớn, 800.000 người ở cũng không thành vấn đề, có đến nỗi phải biến thành tiểu lâu 2 tầng sao. Đương nhiên, tuyệt đối không phải nàng ghen ghét cái phong cách tiểu lâu 2 tầng này của người ta. Tiểu thư, phàm là tiểu viện có huyền không thạch, đều là cho các đường chủ hoặc trưởng lão ở, bên trong chỉ có một người. Quản sự thấy Mặc Dạ ngậm miệng không nói, hiển nhiên là không định tiếp tục lãng phí IQ của mình trên người Tề Hoan, hắn chỉ có thể thay chủ nhân lên tiếng. Hắn cũng đã nhìn ra, thái độ của chủ nhân đối với nữ nhân này rất không tầm thường, cho nên hắn phải gọi Tề Hoan là tiểu thư. Một người Tề Hoan im lặng, vậy còn làm hai tầng làm gì? Chẳng lẽ bọn họ đều thích nửa ngày ở dưới, rồi nửa ngày lại leo lên phía trên hay sao? Này, ta ở chỗ đó. Đi theo Mặc Dạ hơn 10 phút, vượt qua một thiên phòng nghị sự, Tề Hoan ngẩng đầu đã thấy một tòa thủy đảo đang trôi lơ lửng trong không trung, sở dĩ gọi nó là thủy đảo bởi vì do nó nước tạo thành. Tề Hoan đứng ở chỗ này có thể trông thấy cá bơi lội bên trong đảo nhỏ, đời này nàng còn chưa từng thấy hòn đảo nào xinh đẹp như vậy. Tiểu thư, cái kia, nơi đó là thấy chỗ Tề Hoan chỉ, quản sự lúc này bị cà lâm rồi, đó là chỗ ở của thiếu môn chủ, tiểu thư này lá gan cũng quá lớn đi, chẳng lẽ nàng không có một điểm tự giác đang ở thiên ma môn sao? Làm sao cứ như đang ở nhà mình vậy? Lấy tay lau mồ hôi, quản sự định mở miệng khuyên bảo Tề Hoan, để nàng bỏ cái ý niệm này đi. Nhưng Tề Hoan căn bản không cho quản sự cơ hội mở miệng, trực tiếp đến trước mặt Mặc Dạ lôi kéo ống tay áo hắn, này, ta hiện tại cũng xem như khách nhân của ngươi đúng không? Mặc Dạ im lặng, chỉ vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng. Ta muốn ở đó. Cô nương đây thế nhưng rất khó chịu đấy, không ở tại chỗ mình thích, buổi tối sẽ không ngủ ngon giấc đâu. Đương nhiên là vì mình có tật xấu quen giường, cho nên khi rời khỏi núi Thanh Vân, Tề Hoan cũng đem cái giường lớn kia cất vào trong túi trữ vật, tùy lúc cũng có thể lấy ra. Chưa nói không cho nàng ở. Ngươi có thể nói cho ta biết vật kia làm thế nào hay không? Chờ lúc ta về núi sẽ bảo sư phụ làm một cái. Mắt thấy tòa thủy đảo trôi lại càng gần, Tề Hoan hưng phấn kéo quần áo Mặc Dạ không chịu buông tay. Không giống tác phong của nàng. Trong giọng nói Mặc Dạ mang theo ý cười, theo phong cách trước sau như một của Tề Hoan, nàng không trực tiếp thuận tay đem tòa thủy đảo này khiêng đi mới lạ, lần này vậy mà lại sửa tính tình định về tự mình làm cơ đấy. Nghe ra ý tứ trong lời Mặc Dạ, Tề Hoan khinh thường hừ một tiếng, thiên ma môn các ngươi nào có địa linh nhân kiệt như phái Thanh Vân chúng ta, nước ở đó nhìn đẹp mắt hơn nước ở đây nhiều. Quản sự kia bị lời nói của Tề Hoan làm cho sừng sờ, sống đã vài trăm năm, lần đầu tiên hắn nghe nói có một chỗ nước nhìn đẹp hơn chỗ khác, cái này cũng có thể so sánh. Cũng không phải so sánh cô nương nhà ai đẹp hơn. Thật ra Tề Hoan cảm thấy thủy đảo kia có thể lơ lửng, có lẽ cần một thủ pháp đặc thù nào đó, hoặc là có một trận pháp đặc thù duy trì, nếu không thì chất lỏng làm sao có thể cố định ở trên không trung được, đây là ngưng lại mà không tan. Nếu không có băn khoăn này, khi rời khỏi thiên ma môn Tề Hoan nhất định sẽ thuận tay đem tòa thủy đảo này mang đi, nhẫn chữ vật trên tay nàng là tiên khí đó, thêm đảo nhỏ này vẫn còn được. Tề Hoan vừa cùng Mặc Dạ đấu trí đấu dũng, muốn lừa gạt phương pháp chế tạo thủy đảo, vừa đi theo Mặc Dạ về phía trước. Mắt thấy Mặc Dạ cùng Tề Hoan đi vào trong đình viện bị hơi nước bao phủ, quản sự mới dừng bước lại. Nơi đó là chỗ ở của Mặc Dạ, đối với tất cả người thiên ma môn mà nói, chính là cấm địa, người xông vào là tử tội, ngay cả quản sự cũng chỉ mới đi vào có hai lần mà thôi. Quản sự trơ mắt nhìn chủ nhân cùng nữ nhân kia nói chuyện, ngay cả một câu cũng không phân phó hắn, lúc này quản sự đã nâng địa vị của Tề Hoan cao thêm một tầng. Đứng bên ngoài cả buổi, cũng không nghe thấy phân phó gì, cuối cùng quản sự chỉ có thể đi thông báo cho Xích Dực cùng Diêm Quỷ tin tức thiếu chủ trở về, hy vọng có thể từ chỗ Xích Dực hộ pháp nghe ngóng một chút về thân phận nữ nhân này. Quản sự âm thầm hạ quyết tâm, sau đó chậm rãi dùng hai chân ngắn nhỏ của mình quay người đi. Chương 74, Luyện Đan. Chẳng mấy chốc, Tề Hoan đã ở thiên ma môn hơn nửa tháng, cũng may nàng là người thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, mà thái độ phục vụ của thủ hạ Mặc Dạ quả thật tốt miễn chê, mỗi ngày hầu hạ giường cao gối mềm của ngon vật lạ, thần tiên cũng không sướng bằng nàng. Hơn nữa vừa tới thiên ma môn, Mặc Dạ đã đồng ý đưa thiên thiên mục linh cho Tề Hoan, những ngày này Mặc Dạ nhất định bận rộn luyện đan, sau khi có tiên thiên mục linh rồi, cuối cùng Tề Hoan cũng có việc để làm, thời gian trôi qua cũng không quá nhàm chán. Dựa theo phương pháp tu luyện trong sách, sau khi hấp thụ một linh khí tinh khiến trong cơ thể tiên thiên một linh, ở phía đông thái cực đồ trong đan điền Tề Hoan có thêm một vật thể kỳ quái, chỉ có điều vật thể kia còn chưa có hình dáng xác định, Tề Hoan quan sát vài ngày cũng không nghiên cứu ra nó rốt cuộc là sinh vật gì, chỉ cảm thấy hình thể này có điểm giống với tiểu ngân. Dù sao trong bụng mình những thứ kỳ quái cũng không ít, thêm một cái gì đó Tề Hoan cũng không quá ngạc nhiên. Vô cùng bình tĩnh tiếp nhận. Ngày nào đó, trời mới sáng, Tề Hoan duỗi lưng một cái chậm chạp từ trên giường bước xuống. Đêm qua nàng tu luyện suốt đêm mai cho đến khi hừng đông mới dừng lại, cũng không phải đột nhiên nàng trở nên chịu khó, mà là linh khí trên tòa thủy đảo thật sự quá dồi dào. Mỗi tối nếu như thân thể nàng không nhanh chóng hấp thụ linh khí, thì những linh khí kia sẽ hóa lỏng, lần trước hại nàng thiếu chút chết chìm, cho nên nàng mới phải chịu khó tu luyện như vậy. Đương nhiên, chăm chỉ tu luyện cũng có điểm tốt. Sau kỳ kết đan linh khí trong cơ thể nàng vẫn luôn không tràn đầy thì giờ cuối cùng cũng được bổ sung đầy đủ rồi. Hơn nữa sau khi hấp thu hết tiên thiên mục linh, Tề Hoan mơ hồ cảm thấy tu vi của mình tăng lên không ít, nhanh chóng đạt đến trung kỳ kim đan. Tuy hư không tử vẫn nhắc nhở Tề Hoan, không thể tăng tu vi quá nhanh, nếu không sau khi đến kỳ độ kiếp, thực lực của mình không theo kịp tu vi sẽ dễ dàng thất bại khi độ thiên kiếp. Nhưng Tề Hoan cảm thấy tu vi của mình tăng lên căn bản là không thể khống chế, nàng cũng không cảm thấy khó khăn như trước, cảnh giới cứ cao lên một tầng lại một tầng, ngay cả bản thân nàng cũng không khống chế được. Cuối cùng Tề Hoan chỉ có thể đem tất cả chung quy lại là do công pháp mình tu luyện có vấn đề, dù sao lúc mình mới bắt đầu tu luyện nhân chi đạo, tốc độ tăng lên thật nhanh, trước mắt cũng không thấy có vấn đề gì lớn. Rất nhanh, Tề Hoan đã đem lời dạy bảo của hư không tử ném ra sau đầu. Tiểu thư, người rời giường chưa? Sau khi xuống giường rửa mặt, Tề Hoan tập hai bài thể dục phổ thông, cơ bắp cứng ngắc mới thoải mái được một chút, đang chuẩn bị đi ra ngoài kiếm đồ ăn, thì đột nhiên nghe thấy giọng của vị quản sự vô cùng cẩn thận từng ly từng tí vang lên ngoài cửa. Hử? Có chuyện gì sao? Sáng sớm hắn đến tìm làm gì? Tề Hoan có chút kỳ quái đi mở cửa, một quái vật khổng lồ chắn ở cửa ra vào. Ai, mặc dù năng lực thừa nhận của nàng không quá tệ, nhưng sáng sớm trông thấy người như vậy, tâm tình có tốt cũng sẽ không biết bay đi đâu. Tiểu thư, thiếu chủ mời người đến đan phòng. Hai tay quản sự để trên bụng, mặt mũi đầy vẻ tươi cười. Giống như Phật Di Lặc. Đi thôi. Ăn chùa của người ta hơn nửa tháng, cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi, trong lòng Tề Hoan rất mong đợi. Nàng rất muốn biết rốt cuộc Mặc Dạ muốn làm gì, đáng tiếc miệng hắn quá chặt, không phải không chịu nói, mà là mỗi lần đều đem chủ đề nói sang hướng khác, khiến Tề Hoan chỉ muốn đánh dụng hết răng trong miệng hắn. Đan phòng của Thiên Ma Môn và đan phòng của phái Thanh Vân khác nhau rất nhiều. Bình thường khi Tề Hoan xem sư bá hư linh tử luyện đan, đều ở trong một đan phòng rộng có vài mét vuông, nhưng hình như đan phòng của Thiên Ma Môn người ta ước chừng có tới ngàn mét, rốt cuộc là luyện tốn bao nhiêu đan dược, có cần khoa trương như vậy sao? Đứng tại cửa đan phòng, trong lòng Tề Hoan âm thầm lẩm bẩm. Quản sự kia là gan quá nhỏ, sau khi đưa nàng tới thì dùng cả lăn lẫn bò để chạy mất, nói gì mà quy củ của Thiên Ma Môn, hắn không thể đi vào. Kết quả một mình Tề Hoan tìm hơn nửa ngày mới thấy được chỗ Mặc Dạ luyện đan. Sau khi đi vào nàng mới phát hiện trong phòng không chỉ có một mình Mặc Dạ, vây quanh cái lò luyện đan cao khoảng hơn 10m màu vàng xanh có 8 người đang ngồi. Trong 8 người kia, ngoài trừ Mặc Dạ, nàng chỉ biết cách tay đắc lực xích dược và tên Diêm Quỷ Như Xác cướp kia. Còn lại 5 người mặt đều lạ hoác. Nhưng lần này Mặc Dạ không mang mặt nạ, xem ra 7 người này đều là tâm phúc của hắn. Sau khi trông thấy Tề Hoan đến, Mặc Dạ hướng nàng với tay, Tề Hoan do dự một chút mới đi tới. Sau đó nàng thấy Mặc Dạ đứng lên khỏi vị trí của mình, chỉ vào chỗ hắn mới ngồi nói, nàng ngồi ở đây. Ngươi muốn để ta luyện đan. Tề Hoan kinh hãi, ngay cả hư linh tử cũng chưa có cái dũng khí để nàng luyện đan, Mặc Dạ thật đúng là có đảm lượng không giống người bình thường. Nàng biết, Mặc Dạ nhíu mày, hắn cho rằng Tề Hoan chỉ biết tạo phiền toái mà thôi. Đương nhiên biết, giọng điệu của Mặc Dạ khơi dậy tinh thần bất khuất không chịu thua của Tề Hoan, nhưng trong chốc lát, nàng liền tỉnh táo lại. Nếu là đan dược bình thường, nàng đúng là dám thử, đáng tiếc lô đan này thật sự quá chân quý, nàng nếu không cẩn thận một cái đem lò đan của người ta làm nổ, đến lúc đó lấy cái gì đền. Nhưng ta cảm thấy lò đan của ngươi cần phải thật rắn chắc. Xì, tiếng cười trộm không che giấu chút nào phát ra từ miệng xích dực. Tề Hoan tức giận liếc mắt chừng hắn. Mặc Dạ cố gắng khống chế khỏe miệng chỉ hơi cong lên, sau đó vô vô bả vai Tề Hoan, yên tâm, chỉ cần nàng lượn một chút năng lượng lôi điện trong cơ thể để dùng là được. Trận pháp luyện đan Mặc Dạ dùng chính là thái cổ bát quái, trong đó cần phải có người nắm giữ lôi điện, đáng tiếc bọn họ đều là tu ma, căn bản không ai có thể tu luyện được ra lôi điện, thứ kia chính là khắc tinh của ma tu, cho nên Mặc Dạ mới đánh chủ ý lên Tề Hoan. Sao không nói sớm hại nàng hoảng sợ, vừa mới ngồi xuống, Tề Hoan đột nhiên đứng lên. Sao thế? À, ta muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn lôi màu gì? Gần đây không biết có phải do hấp thu linh khí tạp nham hay không, trong cơ thể Tề Hoan tạm thời xuất hiện 4 loại lôi sắc, màu bạc, màu tím bạc, màu tím, còn có màu đỏ sẫm, nàng đã từng hoài nghi bụng mình biến đến gì. Lời nói của Tề Hoan khiến 8 người còn lại choáng váng. Bọn họ thật không ngờ ở nhân gian vẫn còn người có thể có lôi điện nhiều thuộc tính như vậy. Có 4 màu, ngươi thích cái nào? Rồi ra 5 ngón tay non mịn, 4 đạo lôi điện nhỏ quấn quanh trên tay nàng, nhìn rất chuyên nghiệp, mặc cho người ta chọn. Mặc Dạ trầm ngâm một lát, vươn tay nắm chặt từng ngón tay Tề Hoan, làm qua làm lại một lúc lâu mới buông tay ra, dùng màu bạc đi. Nói xong hắn đi đến cái đệm tròn màu xanh cách lò luyện đan mấy mét ngồi xuống. A Tề Hoan có chút đau lòng chớp chớp mắt, hắn thật đúng là biết chọn, trong cơ thể nàng cương lôi là ít nhất, tuy hiện giờ thái cực đồ có thể tạo ra cương lôi, nhưng số lượng vẫn quá ít, dùng hết rồi cần thật nhiều ngày mới có thể hồi lại được. Sau khi Tề Hoan ngồi xuống, một nam tử tóc trắng đứng bên người Xích Dực kề thái nói nhỏ. Tại sao thiếu chủ phải nắm tay nàng? Nam tử tóc trắng sau khi trông thấy hành động của Mặc Dạ trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Không phải nói muốn xem thuộc tính của mấy đạo lôi kia sao? Xích Dực vẻ mặt không kiên nhẫn. Mặc Dạ đứng cách đó không xa, Xích Dực hiển nhiên không muốn nói nhiều tất hơ a có trời mới biết nếu hắn nói nhiều hơn, lão đại có thể thẹn quá hóa giận đem hắn xung quân đến chỗ tới con thỏ cũng không có hay không. Đáng tiếc vị nam tử tóc trắng kia không có tiếp thu nhắc nhở của hắn, vẫn không thuận theo không chịu buông tha hỏi, ta nhớ trước đây thiếu chủ chỉ cần dùng mắt là có thể nhìn ra thuộc tính của các loại lôi mà. Không riêng gì Mặc Dạ có thể, trong bọn họ bất kỳ ai cũng có thể đoán được thuộc tính của những đạo lôi kia, căn bản không cần phải động tay đấy. Hơn nữa đạo lôi trên tay Tề Hoan tuy rất nhỏ, song cũng có thể làm ra Mặc Dạ bị thương nha. Những đạo lôi điện kia đều là lôi thuần khiết nhất trong trời đất, đối với ma tu tổn thương rất lớn. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Xích Dực liếc mắt chừng nam tử tóc trắng. Ta hiếu kỳ mà. Nam tử tóc trắng không rõ mình nói sai cái gì, vẻ mặt ủy khuất nhìn Xích Dực. Đừng hỏi ta, đến hỏi Diêm Quỷ ấy. Sau khi đem phiền toái đá cho Diêm Quỷ, Xích Dực quay đầu không thèm để ý tới nam tử tóc trắng. Trong chốc lát, nam tử tóc trắng lại chọt chọt Diêm Quỷ ở bên phải, ngươi biết không? Diêm Quỷ bí hiểm nhìn nam tử tóc trắng một lúc, lại nhìn Mặc Dạ đang nhắm hai mắt dưỡng thần, dùng khẩu hình truyền cho nam tử áo trắng ba chữ, ăn đậu hũ. Trên tay nàng không có đậu hũ nha. Hải tử thừa thuần khiết. Nghe thấy câu nói kia của nam tử tóc trắng, Diêu Quỷ thiếu chút nữa đâm đầu vào lò đan trước mặt, nói xem làm sao hắn lại quen biết một người như vậy đây. Vốn chỉ âm thầm bàn lầu, sau khi bị nam tử tóc trắng náo như vậy, bảy người chung quanh tụ tập lại thành một vòng tròn, nhao nhao thảo luận xem hành động vừa rồi của Mặc Dạ có thâm ý gì. Nghe bên trái một câu ăn đậu hũ, bên phải một câu chiếm tiện nghi, Tề Hoan mặt từ đỏ biến thành xanh, từ xanh biến thành đen, sau đó thò tay lấy đá chấn lôi ném vào trung tâm bảy người kia. Sau nửa canh giờ, bảy người toàn thân cháy đen, tiểu tóc tán loạn, nam nhân mắt không ánh sáng, còn có một nữ nhân vẻ mặt tươi cười ngồi quanh lò đan đang không ngừng xoay tròn, đưa tay đánh vào trong lò đan một đạo rồi lại một đạo pháp quyết. Vừa thấy pháp quyết mỗi người sử dụng có vẻ đều không giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, thuộc tính pháp quyết bọn họ đánh ra đều căn cứ vào chỗ ngồi mà quyết định. Vừa mới bắt đầu tốc độ của Tề Hoan tương đối chậm, vì cương lôi trong cơ thể vốn không nhiều lắm, nàng phải thường xuyên tận lực xoay thái cực đồ để chế tạo cương lôi, nhưng dần về sau, đại khái là do quen tay hay việc, tốc độ của thái cực đồ càng lúc càng nhanh, cũng có thể tạo ra cương lôi rồi. Chỉ có phiền toái duy nhất đó là, trong bụng của nàng lại xuất hiện một đám cương lôi kiếp vân tinh khiết màu bạc, vốn dĩ đám kiếp vân kia còn chưa có xử lý sạch sẽ đâu, cái này hay rồi, lại thêm một đám nữa. Cương lôi kiếp vân, đám mây tích tụ cương lôi. Theo Tề Hoan tăng tốc, bảy nam nhân bên người nàng có thể nói là khổ không thể tả, bọn họ cũng không phải động cơ vĩnh cửu, liều chết liều sống hơn nửa tháng, một khắc cũng không ngừng để luyện đan, cho dù tu vi cao thâm cũng bị hành hạ đến không chịu nổi. Nữ nhân này thế mà một chút cũng không thông cảm, còn tăng thêm lượng công việc cho bọn họ. Nhưng tất cả mọi người cũng chỉ có thể phàn nàn trong lòng, uy lực của địa võng bảy người bọn họ đều đã thử qua rồi, tuyệt đối không phải cảm giác tốt gì, có lời gì vẫn là giấu ở trong lòng thì hơn. Chương 75, nỗi oan rất lớn. Luyện đan cũng không phải việc tốn khí lực gì, chỉ có điều thứ này cần nhẫn nại vô cùng. Lúc trước Tề Hoan luyện đan sở dĩ làm nổ lò đan, cũng là bởi vì không có kiên nhẫn mỗi ngày ngồi canh giữ bên lò, cho nên mới xuất hiện đủ loại tình huống. Nhưng mà trước mắt đã đáp ứng giúp đỡ người ta, còn nhận nhiều đồ tốt như vậy, Tề Hoan cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì thôi. Ngày thứ 20 tiến vào đan phòng, rốt cục Tề Hoan cũng không nhịn được nữa chỉ vào cái lò đan chửi ầm lên, cái thứ đan gì thế này, sao lại khó luyện thành như vậy. Đáng tiếc lời của nàng không kích động nổi mấy vị cộng sự bên cạnh, Xích Dực ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Tề Hoan vài phút đồng hồ, sau đó thở dài một tiếng, hít hít cái mũi, chậm chậm đánh một đạo pháp quyết vào lò đan. Đan dược bọn họ luyện là từ thời thượng cổ, cho dù là trước đây, luyện chế loại đồ này ít nhất cũng cần đến 100 người cùng một chỗ mới động thủ được, hiện tại chỉ có 8 người, đương nhiên chậm, thật ra mấy người bọn họ tu vi cũng coi như khá, cho nên mới có thể trụ được đến bây giờ, nếu đổi là người khác, thì đã sớm không chống đỡ được rồi. Nói thế nào thì Tề Hoan cũng vào muộn hơn nửa tháng so với bọn hắn, Mặc Dạ lo lắng nàng không chịu nổi, thỉnh thoảng còn thay nàng chống đỡ một lát, bọn họ trái lại không có mệnh tốt như vậy rồi. Không có biện pháp, ai bảo bọn hắn không phải mỹ nữ, lao đại căn bản không biết đau lòng mà, nói thẳng ra nếu chết một người thiếu một người, thiếu một người còn có thể tiết kiệm không ít lương thực, bảy người bọn họ mặc dù là trợ thủ đắc lực của Mặc Dạ, nhưng năng lực gây phiền toái thì không phải người bình thường có thể chấp nhận đâu. Đã qua 5 ngày, Tề Hoan cũng không còn sức mắng chửi người rồi, tất cả mọi người ngồi vây quanh trước lò luyện đan, giống như máy móc đánh pháp quyết về phía lò đan, Mặc Dạ thì vẫn ngồi đó cách bọn họ không xa, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào lò đan, thi thoảng lại ném vào bên trong một loại linh dược không biết tên. Cuối cùng, một tháng trôi qua, Mặc Dạ tuyên bố một tin tức tốt, đan dược sắp luyện thành, lúc này trong cơ thể Tề Hoan cũng sinh ra biến hóa đáng sợ rồi. Vì một tháng qua, một khắc cũng không ngừng tiêu hao lôi điện lực, tốc độ thái cực đồ trong cơ thể nàng chuyển động càng lúc càng nhanh, tốc độ sinh ra lôi điện cũng càng lúc càng nhanh. Vừa vặn hiện tại trên thái cực đồ sinh ra 4 đám kiếp vân màu sắc khác nhau, nhìn thì rất đẹp đấy, nhưng cảm giác có chút nguy hiểm. Còn cái xương mù màu xanh tròn tròn nằm một góc trên thái cực đồ kia cuối cùng cũng hóa thành hình rồi, cư nhiên là một con rắn nhỏ đầu xanh mơn mởn. Thật ra Tề Hoan đối với loại sinh vật trơn mượt này không có thích thú, miễn cưỡng một tiểu ngân thì còn có thể chịu đựng được, ít nhất người ta cũng lớn bằng bàn tay, khả năng đi vào trong bụng mình quá ít. Có lần Tề Hoan sử dụng cả 4 đám kiếp vân đi hoành tạc lục xà lười biếng kia, muốn giết chết nó, đáng tiếc bất kể bao nhiêu lôi, người ta cũng chỉ nhúc nhích trên thái cực đồ một vòng. Nhiều ngày như vậy, Tề Hoan đã vô kế khả thi rồi, nó vẫn đang ở trong bụng nàng hoạt động rất tốt đấy. Gần đây lại bận rộn luyện đan, không có nhiều thời giờ xử lý vấn đề trong bụng, Tề Hoan quyết định chờ thêm một thời gian ngắn nữa rảnh rỗi, nhất định phải đem cái vật xanh mơn mởn trong bụng lôi ra. Nếu không mỗi lần nội thị, nàng đều sinh ra chướng ngại tâm lý rất lớn, đây tuyệt đối là bất lợi cho sự phát triển khỏe mạnh của mình đấy. Giữa trưa ngày hôm sau, trong lò đan vốn luôn cực kỳ im ắng cuối cùng cũng phát ra tiếng vang như tiếng sét. Tề Hoan biết là đan dược sắp ra lò, không phải nàng có kinh nghiệm. Trên thực tế nàng có thể nghe thấy tiếng sấm đinh thai nhức óc ở bên ngoài, đan dược còn chưa ra lò đã kéo thiên kiếp tới, thật không biết sau khi ra lò, sẽ thành tình cảnh gì. Dù sao mặc kệ như thế nào, nàng nhất định phải trốn ở phía sau, đã chứng kiến sự khủng bố của lôi kiếp, nàng cũng không muốn xung phong đi đầu. Đáng tiếc, không như mong muốn. Huỳnh một tiếng vang thật lớn, Tề Hoan chỉ cảm thấy bên cạnh lò đan trở nên vô cùng nóng, sau đó nàng bị cỗ lực cường đại kia bắn ra ngoài 20m ngồi liệt bên tường, nàng ngẩng đầu, trông thấy nóc nhà đan phòng đã biến mất, trên bầu trời lôi điện thất sắc hiện lên, nhìn qua thật đúng là kinh tâm động phách. Sau khi trông thấy đám kiếp vân yêu dị kia, mấy người cũng bị lò đan bắn ra sắc mặt có chút khó nhìn, bọn họ chỉ luyện đan nghịch thiên mà thôi, thế mà cũng rơi xuống thần lôi thất phẩm là sao? Thần lôi thất phẩm kia, cũng may bọn họ không phải người phàm, nếu tu tiên bình thường đụng phải lôi này còn không hóa luôn thành cho đi. Lúc này ánh mắt mấy người đều nhìn lên trên người Mặc Dạ, bọn họ đối với chủ tử của mình vẫn rất có lòng tin. Dù sao trong mấy người cũng chỉ có hắn đã từng vượt qua lôi kiếp thăng thần thất phẩm biến thái này. Mặc Dạ vẫn bình tĩnh ngồi trên đệm, bất quá một thân áo bào trắng nho nhã không biết khi nào đã biến thành chiến giáp màu đỏ như máu. Chiến giáp kia Tề Hoan nhận ra, chính là bộ cốt khải mà nàng từng nhìn thấy trong địa mộ. Áp giáp màu đỏ như máu, mặt nạ màu huyết sắc quỷ dị, còn có trường kiếm không lưỡi màu vàng. Tề Hoan cảm thấy nam nhân trước mắt này giống hệt như người được khắc lên bích họa trong mộ. Chẳng lẽ căn bản bọn họ chính là một người? Nhưng cái này không thể à, Mặc Dạ mới bao nhiêu tuổi, người kia là thượng cổ tu sĩ, là đồ cổ đã phi thăng không biết bao nhiêu năm rồi. Chẳng lẽ là con cháu của hắn? Nếu không sao có thể dễ dàng tiến vào mộ thất của người kia như vậy, Tề Hoan càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Trong khi còn đang miên man suy nghĩ miên man, lò đan đã bay lên không trung, 3 hạt kim đan lớn bằng nắm tay trẻ con rơi xuống tạo thành muôn ngàn kim quang. Tiên giai thượng phẩm đan dược. Sau khi đan dược xuất thế, giống như có linh khí, chúng cũng biết kiếp vân trên đỉnh đầu là tới đối phó với mình, đồng thời Mặc Dạ vẫn luôn im lặng cuối cùng đã có động tác. Hắn bay thẳng đến chỗ một viên đan dược, rất nhanh bắt được viên đan kia trong tay. Vốn còn định tún nốt 2 đan dược kia, dù sao hắn đã đáp ứng Tề Hoan, sẽ tặng cho nàng. Chờ đến lúc hắn quay đầu, lại kinh hãi phát hiện, Tề Hoan cũng đã bay lên không trung, trong tay nàng xách một thứ gì đó đang giãy giụa, chính là tiểu hồ ly lông xù, trong móng vuốt nhỏ cũng bắt được một hạt kim đan. Hạt kim đan thứ ba đột nhiên mất tích trong tầm mắt mọi người. Bỏ kim đan ra, mau xuống dưới. Cho dù ngày thường Tề Hoan không sợ lôi điện, nhưng lần này lôi kiếp có thể khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần lôi kiếp trước kia, Tề Hoan khắc hắn, sau khi dính vào cái đó còn có mệnh. Hết lần này tới lần khác tiểu hồ ly không chịu buông tay, Tề Hoan cũng không thể không chú ý đến sống chết của nó mà bung ra. Giờ khác này lôi kiếp đã chia làm ba đạo đánh xuống, cho dù Mặc Dạ muốn ra tay cũng đã không kịp nữa rồi. Một đạo lôi điện đánh từ trên trời xuống bao bọc cả người Tề Hoan lại, Tề Hoan chỉ có thể nghe thấy tiếng Mặc Dạ khàn giọng gào thét tên mình, rồi không còn chi giác. Cũng may thất sắc thần lôi chỉ đánh một phát rồi biến mất không thấy hình dáng, trên bầu trời lại một mảnh xanh thẳm, không còn bóng dáng một tia lôi điện nào. Sau khi Mặc Dạ thành công vượt qua đạo lôi kiếp kia, ma khí trên người không chút che giấu phóng lên trời, bầu trời vốn đang sảnh thẳm vì ma khí của hắn thoáng chốc mây đen trải rộng. Sau khi hạ xuống đất Mặc Dạ bay thẳng đến chỗ Tề Hoan, nhìn cũng chưa nhìn đến bảy tên thuộc hạ mới không may bị sét đánh. Hắn nửa quỳ xuống bên người Tề Hoan, do dự một lúc mới duỗi ngón tay run rẩy dò xét hơi thở của nàng. Còn sống. Lần này Mặc Dạ mới thực sự choáng váng. Hắn cho rằng Tề Hoan nếu như không chết cũng phải bỏ nửa cái mạng nhỏ, nhưng nàng bây giờ hô hấp vững vàng, giống như đang ngủ. Mà tiểu hồ ly trong ngực nàng ôm kim đan lảo đảo đứng lên, chín cái đuôi lông xù run rẩy, một thân lông vốn màu trắng giờ phút này đã biến thành màu đỏ tinh khiết, màu đuôi cũng biến thành một đen, một trắng, một tím, sáu cái màu đỏ. Vượt qua thất phẩm lôi kiếp, vừa đúng hai lần độ thiên kiếp thăng thần, khiến cho tiểu hồ ly đạt tu vi tứ vĩ. Cẩn thận từng ly từng tí ôm Tề Hoan vào trong ngực, lúc này Mặc Dạ mới có thời gian nhìn đến bảy thuộc hạ đang nằm uốn éo, toàn thân cháy đen tản ra mùi thịt nướng, nhìn bọn hắn cũng có vẻ chật vật, hơn nữa cũng là vô tội nhất. Ba đạo lôi kiếp, một đạo nhằm vào Mặc Dạ, một đạo không hiểu sao bị Tề Hoan hấp thụ, còn có một đạo rơi xuống bảy người bọn họ. Trên thực tế bọn họ đều là thay Tiểu Ngân chịu tiếng xấu đấy. Sau khi Tiểu Hồ Ly nắm được viên kim đan thứ hai, Tiểu Ngân cũng cướp lấy viên kim đan thứ ba. Đáng tiếc khi đó lôi kiếp đã xuất hiện, nó cũng biết lôi kiếp lợi hại, nên vô sỉ chui vào trong chỗ bảy người, để cho bọn họ thay nó ngăn cản một đạo lôi kia. Mặc Dạ ôm Tề Hoan đứng bên cạnh bảy người, nhìn Tiểu Ngân lắc lắc cái đuôi, trong miệng còn ngậm một hạt kim đan, chậm gì gì đi ra, trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi. Hắn thề, con rắn vô sỉ như vậy không phải do mình nuôi lớn đâu. Lúc này mấy người kia cũng biết mình bị một con rắn tính kế, đáng tiếc hiện tại không thể động thủ, chỉ có thể hung dữ nhìn Tiểu Ngân. Đối với ánh mắt của bọn họ, Tiểu Ngân hết sức bất mãn giống lên một tiếng, sau đó cô ý đập cái đuôi xuống, lập tức đánh bay bảy người ra ngoài, thấy bọn hắn nhỏ như sao ở phía chân trời, lúc này mới cảm thấy hài lòng biến thành tiểu bạch xà, trở lại trên cánh tay Tề Hoan nghỉ ngơi. Nhưng lần này trong miệng nó ngậm một hạt kim đan. Thoạt nhìn xa xa vòng tay lại có chút hấp hẫn. Không hiểu sao sau khi hấp thụ thất sắc thần lôi, thân thể Tề Hoan lại lần nữa quay về cục diện khi thay hư không tử hấp thu thiên kiếp, nhưng lần này thảm hại hơn, bởi vì phiến lôi thất sắc kia căn bản không hấp thu được, càng không ngừng ở trong bụng mình giật chớp đánh xét. Cho dù màu sắc nó đẹp, nhưng khi mới nhìn thấy vẫn rất nguy hiểm. Thứ này ở trong bụng, cũng giống như nuốt phải quả bom hẹn giờ đi. Thời gian dần trôi Tề Hoan phát hiện bốn đám kiếp vân tạo ra khi mình luyện đan vậy mà giờ lại từ từ bị đám kiếp vân bảy màu hấp thụ, kiếp vân bảy màu phảng phất tạo ra từng tia năng lượng đều bị thái cực đồ hút mất, hai thứ này vậy mà lại tạo thành một hệ thống tuần hoàn kỳ quái. Còn có một thứ khiến Tề Hoan không thể tiếp nhận, chính là con rắn trong bụng nàng cuối cùng cũng tiến hóa rồi, lần này tiến hóa còn quỷ dị hơn xưa, toàn thân đều bao trùm lần phiến màu xanh nhạt, mọc ra hai cái sừng hiệu. Còn có bốn cái móng vuốt rất dài, Tề Hoan cảm thấy càng lúc nó càng giống thằn lằn rồi.